Liễu Úy thật là xuất phát từ hảo ý, bởi vì còn vô pháp khuyên phục bà ngoại vì Lâm Cờ Liên giải cổ, cho nên nàng có thể nghĩ đến duy nhất đối Lâm Cờ Liên tổn hại nhỏ nhất phương pháp, chính là khuyên nàng hiện tại từ bỏ cái này thai nhi. Nhưng đối phương hiển nhiên đem nàng đương bệnh tâm thần, Liễu Úy thực bất đắc dĩ, lại có chút sức đầu mẻ chán. Cổ sự, một chốc một lát giải thích không rõ, giải thích thanh, Lâm Cờ Liên cũng không thấy đến sẽ tin, Liễu Úy muốn làm cái này. Người tốt, cứu người một mạng, nhưng nàng này không có tiền căn hậu quả, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng nàng. Mấy cái gia nô đem Liễu Úy đuổi đi đi, Liễu Úy không ngoan cố, thối lui đến một bên. Trong xe Lâm Cờ Liên còn nhìn nàng, hai người đối diện, thẳng đến xe ngựa càng đi càng xa, Lâm Cờ Liên mới buông màn xe, an tĩnh ngồi ở trong xe, nàng phu quân còn ôm lấy nàng, nhẹ giọng trấn an, nhưng không biết vì sao, Lâm Cờ Liên nghĩ tới Tần Tím. Lâm Cờ Liên cùng Tần Tím rất ít nói chuyện, hai người đều là hoàng hậu bên người sủng nhi, nhưng Tần Tím càng thông minh, càng nhạy bén, cũng càng sẽ nghiền ngẫm hoàng hậu tâm tư. So sánh với tới, Lâm Cờ Liên liền phải ngu dốt đến nhiều, nàng chỉ biết nói một ít ngọt miệng, nhưng không có thực tế sử dụng nói, nàng thậm chí đều không hiểu, Lâm gia nhiều như vậy tỉ muội, Tôn gia cũng có nhiều như vậy hài tử, vì sao hoàng hậu nương nương cô đơn đối nàng một người đặc thù? Có người nói nàng lớn lên giống hoàng hậu nương nương, nhưng Tôn gia có mấy cái tỉ muội, so nàng cùng hoàng hậu nương nương càng giống. Tần Tím được sủng ái sau, bên người có chút khăn tay tỉ muội liền hỏi nàng, có thể hay không cảm thấy bị phân mỏng ân sủng. Lâm Cờ Liên kỳ thật cảm thấy còn hảo, bởi vì nàng từ nhỏ liền nhận thức Tần Tím, biết Tần Tím thật là cái huệ chất lan tâm cô nương, huống hồ Tần Tím nguyện ý ở thái tử bệnh nặng quấn thân khi, gả cho nàng sung hỉ, này phân tình ý, hoàng hậu đối nàng tốt một chút cũng không gì đáng trách. Nhưng đại khái bên người nói lời này người quá nhiều, lại có càng nhiều người, đem các nàng hai người tiến hành tương đối. Dần dần, Lâm Cờ Liên liền có chút đã chịu ảnh hưởng, mỗi lần tiến cung nhìn đến Tần Tím, nàng đều sẽ không được tự nhiên. Lần này rời đi kinh đô, cùng phu quân đi nhậm chức cùng châu, Lâm Cờ Liên là nghe Tần Tím kiến nghị, ngày đó ở trong cung phân biệt, nàng về nhà liền hỏi phu quân, hỏi có phải hay không hắn chủ động thỉnh cầu xa phó địa phương, phu quân thừa nhận. Đại khái ý tứ là nói, trong kinh bất an, thất vương đảng cùng thái tử đảng thế thành nước lửa, hoàng thượng lại chính phùng băng hà, xa ở Thanh Châu còn đồn đãi có cái chết mà sống lại tam vương gia. Lâm gia là thái tử một đảng, thế tất sẽ bị cuốn vào tranh cãi, nếu là lưu tại kinh đô, chỉ biết nước sôi lửa bỏng. Lâm Cờ Liên minh bạch phu quân đây là yêu quý chính mình, muốn cho chính mình bình an, cho nên tình nguyện từ bỏ kinh quan. Cẩm tú tiền đồ, mang nàng về quê an ổn độ nhật. Lâm Cờ Liên thâm chịu cảm động, liền nghe theo Tần Tím nói, không có riêng thông báo bất luận kẻ nào, nhẹ xe đóng gói đơn giản cùng phu quân thượng lộ. Chính là ở đường xá chung, các nàng thế nhưng ngẫu nhiên gặp được đang muốn thượng kinh tam vương gia. Tần Tím lúc ấy ở trong cung nói, nếu là nàng còn lưu tại kinh đô, tất nhiên sẽ chết. Lâm Cờ Liên kỳ thật không quá minh bạch cái này la dích, vì cái gì nàng lưu tại kinh đô sẽ chết. Bởi vì Lâm gia cuốn vào đoạt đích sự tình, chính là nàng là cái ngoại gả nữ, liền tính thái tử sự bại, Lâm gia sự bại, nếu không có liên lụy chín tộc, nàng một cái ngoại gả nữ, cũng là sẽ không đã chịu liên lụy. Kia vì sao Tần Tím sẽ như thế ngắt lời, nói nàng không đi liền sẽ chết. Trong kinh thiên kim đối nàng cùng Tần Tím tương đối, hoàng hậu đối nàng không có lý do gì sủng ái, Tần Tím tuyên bố nàng sẽ chết chắc chắn. Trong nháy mắt gian, tất cả tại Lâm Cờ Liên trong đầu xoay quanh, là Tần Tím sợ nàng lưu tại trong kinh, sẽ mưu đoạt hoàng hậu càng nhiều ân sủng, cho nên cố ý đem nàng chi đi sao? Tần Tím là cái dạng này người sao? Không biết vì sao, Lâm Cờ Liên cảm thấy nàng không phải. Nghĩ đến vừa rồi kia bạch y nữ tử nói, Lâm Cờ Liên đột nhiên duỗi tay đè lại song cửa sổ, đối với xa phu hồ, chờ một chút. Nàng phu quân khó hiểu nhìn nàng, Lâm Cờ Liên đối xa phu nói, trở về. Nàng phu quân nhăn chặt mi, Lâm Cờ Liên đối phu quân nói, ta có chuyện, muốn hỏi một chút vị kia cô nương, nàng có lẽ sẽ biết, ta tưởng được đến một đáp án. Rốt cuộc là yêu quý thê tử, Lâm Cờ Liên phu quân tuy rằng không vui, nhưng vẫn là đồng ý, vì thế đoàn xe tập thể quay đầu. Dung Lăng một lần nữa thượng cao mã, tính toán mang đội đi trước, mặt sau đột nhiên chuyển đến vó ngựa bánh xe thanh, hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy vội vàng đuổi theo một khác chi đoàn xe. Dung Lăng kêu ngừng đoàn xe, Liễu Úy nghe được thanh âm, cũng từ trong xe nhô đầu ra, chiều mặt sau đoàn xe nhìn lại. Mặt sau đoàn xe dừng lại, Lâm Cờ Liên ở phu quân nâng hà đi ra, nàng bộ dáng thực quân bách, có chút bất an, lại có chút co rúm lại, nàng đối Dung Lăng nói, tam vương gia, vừa rồi vị kia cô nương, Liễu Úy lúc này đã xuống xe ngựa, đi ra. Lâm Cờ Liên nhìn đến nàng, trước mắt sáng ngời, nuốt nuốt nước miếng, mới hỏi, ngươi cũng biết, kia sự kiện sao? Liễu Úy nhướng mày, nào sự kiện? Lâm Cờ Liên sửng sốt, ngươi không biết. Liễu Úy híp híp mắt, không nghe hiểu nàng lời nói. Lâm Cờ Liên tựa hồ có chút mất mát, cúi đầu nói, ta cho rằng, ngươi là biết kia sự kiện, mới đối ta nói những lời này đó, cho nên, ngươi cũng không biết vì cái gì ta tiếp tục lưu tại kinh đô, sẽ chết, đúng không? Liễu Úy lần đầu tiên nghe thế loại lý do thoái thác, có chút xá nhiên, có người nói cho ngươi, ngươi tiếp tục lưu tại kinh đô, sẽ chết. Lâm Cờ Liên xuất phát từ bảo hộ Tần Tím, không có nói ra Tần Tím tên, chỉ nói, nàng là như vậy nói cho ta, tuy rằng ta không biết nguyên nhân, Lâm Cờ Liên nói, lại khó hiểu hỏi Liễu Úy, nếu ngươi không biết chuyện này, vì cái gì muốn nói như vậy, vì cái gì muốn nói thương tổn ta nói. Cái này Liễu Úy minh bạch Lâm Cờ Liên ý tứ, có người nói cho Lâm Cờ Liên, nàng lưu tại kinh đô sẽ chết, cho nên nàng rời đi kinh đô, mà hiện tại, chính mình lại nói cho nàng, có thể giúp nàng phá thai, sẽ chết, cùng phá thai, đều là đối nàng bất lợi sự, cho nên Lâm Cờ Liên sinh ra liên tưởng, cho rằng trên người nàng phát hiện chuyện gì, là người khác có thể nhìn đến, nhưng nàng chính mình nhìn không tới, cho nên nàng cho rằng chính mình, cùng nói nàng lưu tại kinh đô sẽ chết người, là xuất phát từ cùng loại mục đích, mới là đối nàng nói ra tương tự nói, bởi vậy nàng riêng đuổi theo, muốn hỏi ra một đáp án, nhưng đáng tiếc sự, Liễu Úy không biết chuyện này, cũng cấp không được nàng muốn đáp án, nhưng nàng nói ra một khác phiên lời nói, ngươi lưu tại kinh đô có thể hay không chết, ta không biết, nhưng nếu ngươi hiện tại không phá thai, 5 tháng sau, ngươi có 7 thành cơ hội, sẽ chết, cái này ta là có thể 100% xác định. Lâm Cờ Liên phu quân lại muốn mắng Liễu Úy, Lâm Cờ Liên ngăn lại phu quân, lý trí nhìn về phía Liễu Úy, hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi chú định đoạn tử tuyệt tôn. Mặt sau cảm ứng được tuyệt tự cổ Bạch Trang lại chạy ra xe ngựa. Hùng hùng hổ hổ đánh gãy Liễu Úy đang muốn lời nói, hướng về phía Lâm Cờ Liên, lại phiến qua đi một cái tát. Lâm Cờ Liên nhìn đến vị này lão nhân ra liền sợ tới mức liên tục lui về phía sau, vừa lúc đụng phải phía sau xe ngựa, nàng té con ngựa trên người, màu nâu đại mã mơ hồ không khỏe, đột nhiên giơ lên đề, một chân đá vào Lâm Cờ Liên phía sau lưng thượng, Lâm Cờ Liên chỉ cảm thấy trọng tâm không xong, thân mình đi phía trước một phát, vững vàng ngã ở trên mặt đất, bụng chấm đất. Lâm Cờ Liên phu quân cùng Liễu Úy đều vội vàng ngăn cản điên cuồng lão nhân ra, không có cố thượng Lâm Cờ Liên. Lâm Cờ Liên này một quang ngã, sợ hãi một đám người, hắn phu quân vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Lâm Cờ Liên mồ hôi đầy đầu, tay che lại chính mình bụng, đau đôi mắt đều không mở ra được. Kinh đô, thái tử phủ, Dung Căng Đông rời đi thư phòng, đi qua tiểu bạn kiều khi, vừa lúc nhìn thấy từng bầy hạ nhân nha hoàn, hướng đông viện phương hướng ở dọn đồ vật. Đông viện chủ chính là thái tử phi, từ khi 3 năm trước đây thái tử phi nhân ngoài ý muốn rớt hài tử sau, liền bị thương căn bản, 3 năm xuống dưới, nàng vẫn luôn an tâm nằm trên giường, dốc lòng tinh dưỡng, nhưng gần nhất hình như là nghe nói, nàng thân mình rất tốt, cũng bắt đầu thường cùng nhà mẹ đẻ người liên hệ. Dung Căng Đông lẳng lặng nhìn trong chốc lát, nghiêng đầu hỏi bên người gã sai vặt, chắc phi nương nương đâu? Gã sai vặt hồi ức một chút, mới nói, hình như là sáng sớm liền tiến cung, lúc này còn chưa trở về. Dung Căng Đông nhìn hơi ám sắc trời, phân phó, ngươi đi trước môn thủ, chắc phi nương nương trở về, trước nói cho ta. Gã sai vặt theo tiếng đáp hạ, này liền đi phủ cửa. Từ từ tây nghiêng khi, Tần Tím thừa xe ngựa, trở về phủ, gã sai vặt lập tức hồi viện nhi thông truyền, thế cho nên Tần Tím mới vừa bước vào chính viện, liền nhìn đến Dung Căng Đông nghênh diện mà đến thân ảnh. Tần Tím trên mặt mang theo cười, ôn hòa hỏi, đây là muốn đi đâu nhi? Tới đón ngài. Dung Căng Đông nói, đối Tần Tím được rồi cái vãn bối lễ. Tần Tím nâng hắn tay, không chịu cái này lễ, hỏi, tiếp ta làm cái gì? Dung Căng Đông đôi mắt hướng đông viện phương hướng. Tần Tím liền đã hiểu, nàng nâng bước hướng chính sảnh đi đến, Dung Căng Đông đi theo bên người nàng. Tới rồi chính sảnh, xua lui tùy tùng sau, Tần Tím nhìn hạ đầu thiếu niên, vẫn là cười ha hả bộ dáng, nàng đã nhiều ngày động tĩnh là đại, xảo ngươi, vẫn là tìm ngươi phiền toái. Dung Căng Đông lắc đầu, trực tiếp hỏi, ta nguyên là cho rằng ngài đối nàng, nên có dự tính, nàng này bệnh, sao lại đột nhiên hảo? Đều là người cùng thuyền, từ Tần Tím vào cửa bắt đầu, một ít tâm cơ, nàng liền không có giấu giếm quá Dung Căng Đông. Dung Căng Đông rất rõ ràng Tần Tím muốn diệt trừ Thái Tử Phi, rốt cuộc vô luận là Hoàng hậu vẫn là Thái hậu, chắc thất, đều là không có tư cách đảm nhiệm. Tần Tím muốn đỡ chính, chỉ có giết chết Thái Tử Phi này một cái lộ, đây là gác ở bên chân chướng ngại, không dám toái, liền không có thông thiên đại đạo. Nhưng hiện tại, Thái Tử Phi hết bệnh rồi, ở triều đình đã bắt đầu tính toán Thái Tử đăng cơ đại điển mấy ngày trước đây, hết bệnh rồi. Dung Căng Đông muốn biết, Tần Tím là cái gì tính toán? Tần Tím thấy hắn đều hỏi đến cái này phân thượng, cũng nói khai, sư phụ ngươi cùng ngươi tam hoàng thúc tồn tại đã trở lại, chuyện này ngươi biết không? Dung Căng Đông nặng nề điểm phía dưới, bảy hoàng thúc phái người thông chi quá ta. Ngươi hiểu biết sư phụ ngươi sao? Tần Tím đột nhiên hỏi. Dung Căng Đông lặng im một lát, lắc lắc đầu, nàng là ta mẹ đẻ biểu tỷ, là tiểu lê đề đề mẫu thân, nàng đã dạy ta công phu, cũng đã dạy ta làm người chi đạo, nhưng chúng ta ở chung thời gian thực đoàn, ta đối nàng, chưa nói tới hiểu biết. Tần Tím cười cười, Thanh Châu phía trước đánh một hồi trượng, hoàng hậu binh bại như núi đổ, nàng trong tay đại tướng hô ngươi thác nhẫn, thua ở ngươi tam hoàng thúc trong tay, nhưng ta lại nghe được, kỳ thật phía sau màn kế hoạch này hết thảy, đúng là sư phụ ngươi. Dung Căng Đông cũng không kinh ngạc, sư phụ nhậm qua Trấn Cách Môn tư tá, là tam hoàng thúc quân sư, là vị kỳ nữ tử. Tần Tím thân mình sau này nhích lại gần, xem ra ngươi là thật sự không quá hiểu biết nàng, đối nàng hình dung, thực phiến diện a, bất quá ta cũng không hiểu biết nàng, ta vẫn chưa gặp qua nàng. Chỉ nghe qua sự tích của nàng, nhưng ta lựa chọn tin tưởng nàng, ta cảm thấy, nàng có thể mang cho ta kinh hỉ. Dung Căng Đông có chút ngạc nhiên, ngài là nói, làm Thái Tử Phi khỏi hẳn, là sư phụ ý tứ. Tần Tím, ân, thanh, xem như đi. Dung Căng Đông cúi đầu bắt đầu suy tư. Tần Tím lại hỏi, đăng cơ đại điển là ngày nào đó? Dung Căng Đông tính tính, 5 ngày sau, 2 tháng 17. Sư phụ ngươi, tam hoàng thúc bọn họ, khi nào hồi kinh? Dung Căng Đông lại tính một chút, lại trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, nhanh nhất 20, nhất vãn 23. Tần Tím gật đầu, bọn họ căn bản không nghĩ ngăn cản Thái Tử đăng cơ. Dung Căng Đông không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhéo nhéo ngón tay, nhấp khẩn môi. Tần Tím cười hỏi, như thế nào, thất vọng rồi? Nguyên bản là cảm thấy, chính ngươi có thể đăng cơ đúng không? Dung Căng Đông lắc lắc đầu, nói, 3 năm xuống dưới, thất vương đảng cùng Thái Tử đảng thế thành nước lửa, ta lại như thế nào nhìn không tới ngũ hoàng thúc, bảy hoàng thúc, còn có ngài vất vả, kỳ thật, rốt cuộc có không thay thế được phụ thân, đăng cơ vi đế, ta chính mình trong lòng cũng là huyền, hiện giờ nếu mọi người đều từ bỏ, ta cũng sẽ từ bỏ, sẽ không lại cho đại gia thêm phiền toái. Dung Căng Đông, Tần Tím đột nhiên sụ mặt sắc, ngữ khí lãnh lệ lên, một cái chữ quân, trong miệng nên có từ bỏ này 2 chữ sao? Dung Căng Đông kinh ngạc, nhưng không phải, Tần Tím nhăn lại mi, không ai từ bỏ ngươi, Thái Tử. Đăng cơ đối chúng ta là có lợi, ngươi phải đối ngươi kia bệnh nguy kịch phụ thân có tin tưởng, hắn sống không được mấy ngày, nhưng ở diệt trừ hắn phía trước, chúng ta trước mặt còn có một cái khác địch nhân, trai có đánh nhau, ngư ông được lợi, lời này ngươi nhưng minh bạch. Dung Căng Đông theo bản năng gật gật đầu, rồi sau đó, đầu óc vừa chuyển, hắn đột nhiên đã hiểu, ngài là nói, không sai. Tần Tím gật gật đầu, khóe miệng lại hiện lên ý cười, đây cũng là sư phụ ngươi ra tổn hại chiêu, cho nên, ngươi cũng giống ta giống nhau, cứ việc tin tưởng sư phụ ngươi, tin tưởng ngươi tam hoàng thúc là đủ rồi. Dung Căng Đông chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, hắn đột nhiên đứng dậy, nắm chặt quyền, ta hiện tại liền về thư phòng, cần có công, diễn vô ích, ta quá ngu ngốc. Tần Tím tán thưởng nói, đi thôi, ngươi còn nhỏ, còn có rất nhiều đồ vật muốn học, nhớ lấy không thể tự phụ kiêu ngạo, cũng không nhưng tự mãn tự đại, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi. Dung Căng Đông cáo biệt Tần Tím, lập tức về tới thư phòng. Mà bên kia, kinh thanh trên quan đạo, Mắt thấy bầu trời ánh trăng đều mau ra đây, Liễu Úy mới mồ hôi đầy đầu ổn định Lâm Cờ Liên gân mạch, cũng vì nàng bảo vệ trong bụng hài tử. Dài đến hai cái canh giờ cấp cứu sau, hiện tại Lâm Cờ Liên trạng thái cũng rất kém cỏi, nàng hoa ở trong xe, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe mắt cùng chóp mũi đều là hồng, hiển nhiên phía trước nàng đã khóc. Bao gồm hiện tại, nàng cũng ở khóc, khóc đến một cách, cả người đều lung lay sắp đổ, cho nên, ý của ngươi là nói, ta đứa nhỏ này, mặc dù hiện tại bảo vệ, lấy, về sau cũng sẽ rớt. Liễu Úy ngồi ở nàng bên cạnh, cũng rất xấu hổ, ngươi vừa rồi vẫn luôn nói, muốn cứu hài tử, ta liền cho ngươi đã cứu tới, nếu không có như thế, ta nên cho ngươi thuận thế xảy mất mới đúng, hiện tại xảy mất, tổn hại tiểu, thành thai sau hài tử lại rớt, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Cờ Liên không thể tin được, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Liễu Úy lại nói, ta cũng có hài tử, ta lý giải tâm tình của ngươi, chính mình cốt nhục là 1000 cái, 1000 cái luyến tiếc, nhưng chính ngươi mệnh cũng đồng dạng quan trọng, ta ý tứ là, hiện tại xảy mất, chờ tương lai ta bà ngoại thanh tỉnh, lại vì ngươi giải cổ, đến lúc đó ngươi lại hoài, hài tử là có thể bình an khỏe mạnh, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Không, Lâm Cờ Liên nỉ non lẩm bẩm, cúi đầu nhìn chính mình bụng, dùng tay một chút sơ, nàng chính là, không muốn vứt bỏ đứa nhỏ này. Liễu Úy xem nàng như vậy ngoan cố, cũng không hảo cùng nàng biện, nếu là nàng chính mình, tất nhiên cũng là không muốn. Kia làm sao bây giờ, hiện tại bà ngoại còn ở thùng xe ngoại, xoa eo, như hổ rình mồi chuẩn bị đem Lâm Cờ Liên đại ta 8 khối. Lâm Cờ Liên đặc biệt ủy khuất, ta không phải ta gì, kia lão nhân ra, vì cái gì liền không thể buông tha. Ta, Liễu Úy sờ sờ cái mũi, vô pháp thế bà ngoại biện, chuyện này thượng, Lâm Cờ Liên thật là 100, 1000 cái vô tội. Lúc này, Lâm Cờ Liên đột nhiên lại nâng nâng đôi mắt, hùng hổ nói, ta phải về kinh đô, ta hỏi hỏi gì, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng có thể đem cổ di cho ta, tất nhiên cũng có thể di cấp những người khác, ta muốn cho nàng đem cổ di đi, cùng lắm thì chờ hài tử sinh hạ tới, nàng tự cấp ta di trở về, chỉ cần sinh hạ đứa nhỏ này, ta liền lại không cầu cái gì. Liễu Úy cảm thấy nàng đang nói cười, nói gì liền gì, ngươi tưởng xuyến môn đâu? Lâm Cờ Liên không nghe, ta liền phải hồi kinh. Liễu Úy đè đè giữa mày, cảm thấy thực bất đắc dĩ, ngươi không phải nói, trong kinh còn có người khác nói cho ngươi, ngươi lưu lại sẽ chết sao? Biết rõ có tánh mạng chi ưu, còn trở về làm cái gì? Chết thì chết. Lâm Cờ Liên sinh khí cực kỳ, mặc kệ thế nào, ta cũng muốn thử xem. Huống hồ, Tần Tím nói cũng không. Thấy đến, nói tới đây, Lâm Cờ Liên đột nhiên mắc kẹt. Liễu Úy nhướng mày nhìn Lâm Cờ Liên, nói ngươi không rời kinh sẽ chết, là Tần Tím. Lâm Cờ Liên trộm đánh giá Liễu Úy, nước mắt lưng tròng, che lại chính mình bụng, hướng phía sau dịch điểm. Liễu Úy suy một tiếng, thì ra là thế, ta đây minh bạch. Lâm Cờ Liên dương mắt xem nàng, nỉ non hỏi, minh bạch cái gì, không có gì. Liễu Úy thuận miệng có lệ, ở Hoàng thượng không có băng hà phía trước, Liễu Úy cùng Dung Lăng liền gửi thư trở về kinh đô, bọn họ dự đoán được hô ngươi thác nhẫn chiến bại, hoàng hậu mất đi 4 châu sau, sẽ có thành tựu, cho nên Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng thương lượng ra một cái đối sách, gậy ông đập lưng ông. Bởi vì hai mà truyền tin không tiện, tin chung Liễu Úy đại khái hình dung chính mình ý đồ sau, mặt khác liền giao cho Dung Tố bọn họ tự hành phát huy. Hiện tại Lâm Cờ Liên đột nhiên nghe xong Tần Tím ngắt lời, nói nàng không rời kinh sẽ chết, Liễu Úy vốn cũng không biết đây là ý gì, nhưng hiện tại vừa nghe là Tần Tím bày mưu đặt kế, nàng liền minh bạch. Dung Tố nguyên lai muốn dùng phương pháp này a, bất quá dùng Lâm gia khai đao, đích xác sẽ liên lụy Lâm Cờ Liên. Lâm Cờ Liên đã ngoại gả đi ra ngoài, người lại bản tính không xấu, đích xác không nên chịu trận này liên lụy, làm nàng tránh đến rất xa, cũng coi như là ngày hành một thiện. Nếu biết Dung Tố bọn họ quyết định, hiện tại Lâm Cờ Liên la hét phải về kinh, Liễu Úy tự nhiên liền phải ngăn trở. Lâm Cờ Liên nơi này nói không thông, Liễu Úy trực tiếp cùng Dung Lăng nói thầm 2 câu sau, làm Dung Lăng đi theo Lâm Cờ Liên phu quân nói. Nam nhân cùng nam nhân nói lời nói luôn là phương tiện một ít, nếu là trước kia, Liễu Úy chính mình liền đi theo Lâm Cờ Liên phu quân bẻ một mép, nhưng hiện tại nàng thay đổi nữ trang, khí thế một chút liền không có, đàn bà hề hề, mất đi nam nhân tôn nghiêm, nói chuyện cũng không có thuyết phục lực. Nhìn Dung Lăng cùng Lâm Cờ Liên phu quân ở nơi xa nói cái không nghe, Liễu Úy còn quái hâm mộ, nàng ghét bỏ nhìn mắt chính mình váy trắng, cảm thấy hảo chướng mắt. Bên kia Bạch Trang còn canh giữ ở Lâm Cờ Liên thùng xe bên ngoài, một bước cũng không chịu dịch, Liễu Úy thở dài đi qua đi, cùng mẫu thân cùng ông ngoại, Kỳ Cẩn Phương Thức cùng nhau, tưởng đem lão nhân ra khuyên đi. Nào biết lão nhân ra nói như thế nào đều không nghe, cố chấp đến muốn mệnh, còn đẩy ông ngoại một phen. Nói cái này người xa lạ kỳ kỳ quái quái, vẫn luôn kéo tay nàng, đem ông ngoại sợ tới mức, cho rằng vợ cả lại muốn quên chính mình, hắn đều chảy ra, sau lại hắn liền câm miệng, không dám lại chiêu bà ngoại phiền. Bà ngoại ở rất nhiều thời điểm kỳ thật thực dịu ngoan, ở chung 10 ngày qua, đây cũng là Liễu Úy lần đầu tiên nhìn đến bà ngoại như thế chấp nhất với một sự kiện. Lâm Cờ Liên hiện tại không dám ra thùng xe, màn xe cũng không dám vén lên tới, run run rẩy rẩy, miễn bàn nhiều đáng thương. Đại gia liền như vậy rằng co, Dung Lăng cùng Lâm Cờ Liên phu quân nói nửa ngày, cũng không có kết quả, bên kia Tiểu Lê đều mệt mỏi, hắn ôm Sửu Sửu hồi thùng xe, tính toán cấp Sửu Sửu tìm điểm ăn. Sửu Sửu thoát ly ca ca sau, liền lung lay đi đến mẫu thân bên người, Liễu Úy thấy Tiểu Lê không ở, khiến cho nữ nhi đi tìm Dung Lăng, Sửu Sửu lại đi đến cha bên người, Dung Lăng đang ở cùng Lâm Cờ Liên phu quân nói chính sự, không công phu chiếu cố nữ nhi, khiến cho Sửu Sửu đi tìm Liễu Úy. Sửu Sửu tới tới lui lui, đi rồi hai vòng, cuối cùng nàng mờ mịt đứng ở trung gian, cúi đầu hỏi trên tay con rắn nhỏ, A Bích, ca ca đâu? A Bích cũng không biết, nó một đôi tròn xoe đôi mắt, liền nhìn không chung. Sửu Sửu theo nó tầm mắt hỏi, A Bích đang xem cái gì? A Bích tê tê hai tiếng. Sửu Sửu chớp chớp mắt, không quá xác định nhìn xung quanh một phen, mới hỏi, thật vậy chăng? Ta không có thấy nha. A Bích lại kêu to hai tiếng. Sửu Sửu nghe vậy gái gái đầu, sau đó đi đến nàng nương bên người, lại kéo kéo mẫu thân làn váy. Liễu Úy quay đầu lại, trấn an đối nữ nhi nói, Sửu Sửu đừng ở chỗ này nhi chơi, không phải cho ngươi đi tìm cha ngươi sao? Cha hắn, bà ngoại, chúng ta thật sự nhận sai người, kia cô nương cùng chúng ta thật không quan hệ. Sửu Sửu nói còn chưa nói xong, nàng nương lại không để ý tới nàng. Sửu Sửu chỉ phải lại lần nữa chạy đến cha bên người, đi kêu, cha, A Bích nói, Sửu Sửu, đi ngươi nương nơi đó, ngoan. Dung Lăng nói, còn khẽ đẩy hạ nữ nhi phía sau lưng, đem nàng đẩy ra một chút, hắn chạm địa phương thụ nhiều, mà bất bình, tiểu hài tử đi dễ dàng quăng ngã, không có được đến bất luận kẻ nào coi trọng. Sửu Sửu chỉ có thể bĩu môi, chính mình đi đến góc đi, ca ca còn không có trở về. Sửu Sửu nhìn không chung, vẫn luôn xem. Một lát sau, A Bích lại kêu to hai tiếng, Sửu Sửu cũng thấy được, hơi hắc trên bầu trời, một đạo tấn ảnh đường cong, chiều bên này cắt. Tới, Sửu Sửu vui vẻ miệng đều liệt tới rồi lỗ tai căn, không trong chốc lát, một con đen như mực ô tinh điểu chuẩn xác rơi xuống Sửu Sửu bên người xe ngựa trên đỉnh. Sửu Sửu chạy nhanh kêu, Trân Châu. Trân Châu vốn dĩ muốn đi Liễu Úy nơi đó, nghe được Sửu Sửu thanh âm, liền nhảy xuống xe ngựa đỉnh, đi cỏ Sửu Sửu mặt. Sửu Sửu bị nó cỏ ngứa, trực tiếp đem Trân Châu giống ôm gà mái như vậy ôm vào trong ngực, hỏi, ngươi đi đâu nha, ta đều đã lâu chưa thấy được ngươi. Trân Châu đem đầu toàn bộ chui vào Sửu Sửu trong lòng ngực, làm nũng. Sửu Sửu ôm ổn Trân Châu, lại hỏi nó, ngươi như thế nào đột nhiên lại đã trở lại, là nương tìm ngươi trở về sao? Ca ca nói ngươi cùng thầm thì đi chơi, muốn thật lâu mới trở về. Trân Châu kêu to hai tiếng, khặc khặc khặc. Sửu Sửu chọc chọc Trân Châu chán, ca ca tổng nói Sửu Sửu tham ăn, Trân Châu mới nhất tham ăn, Trân Châu là thèm miêu. Trân Châu lại cùng Sửu Sửu nị một chút, liền phải đi tìm Liễu Úy. Nhưng là Sửu Sửu cùng nó cáo trạng, cha mẹ đều vội, không chịu lý Sửu Sửu, Trân Châu không cần đi, phải bị đuổi đi đi. Trân Châu liền có chút do dự, tạm dừng một chút, đối Sửu Sửu nói, khặc khặc khặc. Sửu Sửu, ân ân ân, gật đầu, hảo. Kia Trân Châu đi ăn đi. Sau đó Sửu Sửu liền trơ mắt nhìn Trân Châu từ nàng trong lòng ngược bay ra đi, chuẩn xác không có lầm vào thái nãi nãi chặt chẽ ngồi canh kia chiếc xe ngựa. Đi vào không bao lâu, bên trong liền truyền ra nữ tử kinh thanh thét chói tai thanh âm. Lâm Cờ Liên tiếng kêu kinh động mọi người, Liễu Úy ly đến gần, trước tiên xốc lên màn xe, liền nhìn đến một con màu đen ô tinh điểu từ bên trong bay vọt mà ra. Liễu Úy trong nháy mắt cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, này không phải trân châu sao? Nhưng còn không đợi nàng lấy lại tinh thần, gay mũi mùi máu tươi liền ập vào trước mặt. Liễu Úy ngẩng đầu vừa thấy, Lâm Cờ Liên trên váy, tất cả đều là huyết. Liễu Úy vội đi vào xem xe, mà vẫn luôn canh giữ ở thùng xe bên ngoài Bạch Trang, đột nhiên thất thần giống nhau nhìn bên người vây quanh nàng chuyển mọi người, buồn bực hỏi, đều nhìn ta làm cái gì? Sau đó nàng cũng thấy được trong xe đầy người là huyết Lâm Cờ Liên, nàng sợ hãi, nha, cô nương này đổ máu, chăm dặm ở ngoài Khánh Châu Thành, phó tử thần xoa eo, hỏi trước mặt khờ đầu khờ não đại ưng, Trân Châu đâu? Ta hỏi ngươi Trân Châu đâu? Ngươi nói một câu a, ngươi như thế nào không hé răng? Phó tử thần bên người còn đứng Kỳ Trà cùng Ngọc Nhiễm, hai người đều là quân lấy bố, hiển nhiên phía trước chịu quá thương, hai người cho nhau liếc nhau, cuối cùng Ngọc Nhiễm nói, nó nói, ngươi cũng nghe không hiểu a. Phó tử thần tức điên, không phải nói dẫn đường sao, đi như thế nào đến một nửa liền chạy, Liễu Úy rốt cuộc ở đâu? Ngọc Nhiễm sách thanh, này ưng còn ở, còn có con tin, ta tìm điều dây thừng đem nó buộc thượng, phó đại nhân ngươi cũng đừng có gấp, không chuẩn sáng mai lên, Trân Châu liền đã trở lại. Lâm Cờ Liên xuất huyết nhiều địa phương không phải bụng nhỏ, không phải hạ thể, là thất khiếu, nàng tai mắt mũi miệng, toàn là huyết lưu, một khuôn mặt đều bị máu tươi mơ hồ đến thậm chí thấy không rõ ngũ quan. Nàng phu quân hoang mang rối loạn chạy tới, lại bị Liễu Úy ngăn cách, Liễu Úy chui vào thùng xe, buông màn xe, dặn dò bên ngoài người, kêu Tiểu Lê lại đây, những người khác không chuẩn tới gần. Lâm Cờ Liên phu quân còn tưởng đi vào, Lâm Cờ Liên cũng ở bên trong kêu nàng tướng công, nhưng Dung Lăng một bên sai người đi tìm Tiểu Lê, một bên đem Lâm Cờ Liên phu quân chặt chẽ bắt lấy, hắn cùng Liễu Úy tựa như hai cái bổng đánh uyên ương ác ôn, đem này đối tiểu tình nhân không an phận khai không thể. Tiểu Lê vốn là đi cấp muội muội phao cháo, Sửu Sửu hiện tại lớn, đã sớm có thể ăn ngạnh thực, nhưng bởi vì từ nhỏ ăn cháo thói quen, cho nên ngẫu nhiên Tiểu Lê vẫn là sẽ cho nàng phao cháo ăn. Tiểu Lê nghe được thị vệ truyền bẩm, lập tức buông cháo, tìm ra mẫu thân hòm thuốc, cõng liền hướng Lâm Cờ Liên trên xe ngựa toàn. Lâm Cờ Liên phu quân cấp mau cùng Dung Lăng đánh nhau rồi, nhưng Dung Lăng một tay liền đem hắn đôi tay nắm phía sau, văn nhược dáng vẻ thư sinh đến dậm chân, nhưng là lại một chút biện pháp không có. Bạch Trang thật cẩn thận đứng ở Kỳ Nam Tranh cùng Kỳ Hạ Thu mặt sau, trộm chỉ vào phía trước xe ngựa hỏi, kia cô nương làm sao vậy? Kỳ Hạ Thu kinh ngạc nhìn mẫu thân, đỡ mẫu thân tay hỏi, ngài không nhận biết cái kia cô nương sao? Bạch Trang ngơ ngác nói, ta lại chưa thấy qua nàng, tự nhiên không quen biết nàng. Kỳ Hạ Thu nhăn chặt mày nhìn về phía phụ thân, Kỳ Nam Tranh cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu nói Kỳ Hạ Thu là bởi vì khi còn nhỏ cùng mẫu thân ở chung nhiều, tiến tới mưa dầm thấm đất, đối miêu tộc dưỡng cổ văn hóa có như vậy điểm lông gà vỏ tỏi nhỏ dài, kia Kỳ Nam Tranh nhận thức Bạch Trang khi, Bạch Trang, nhưng hoàn hoàn toàn toàn, chính là cái mỗi ngày cùng xà trùng chuột kiến ngâm mình ở cùng nhau miêu nữ. Hai người tư định chung thân trước, Kỳ Nam Tranh liền mỗi ngày nhìn Bạch Trang mân mê những cái đó sâu, bởi vì tò mò, hắn cũng hỏi rất nhiều vấn đề. Bạch Trang đều là biết gì nói hết, cho nên nói đều là người ngoài nghề. Kỳ Nam Tranh liền phải so Kỳ Hạ Thu, đối miêu cổ càng vì hiểu biết một ít. Miêu nữ đối chính mình cổ trời sinh liền có lực tương tác, phía trước Bạch Trang nhất ý cô hành cho rằng vị này Lâm cô nương là nàng kẻ thù. Đúng là bởi vì vị này Lâm cô nương trong cơ thể, có kia một quả nàng thân thủ bào chế cổ trùng. Hiện tại nàng lập tức lại không quen biết vị này Lâm cô nương, nếu phải dùng cổ phương thức giải thích. Như vậy có hai loại khả năng, một, đối phương trong cơ thể cổ trùng ngủ say, nhị, đối phương trong cơ thể cổ trùng bóc ra. Kỳ Nam Tranh ôm lấy Bạch Trang, tận lực làm nàng không cần bị chung quanh sôi nổi hỗn loạn. Ánh mắt dò đến, hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi cổ đâu? Bạch Trang sửng sốt một chút, trộm nhìn Kỳ Nam Tranh liếc mắt một cái, thấp cổ nói, ta không dưỡng cổ, nói, nàng lại lẩm bẩm, ta đáp ứng ngươi, vào trung nguyên liền không dưỡng cổ. Người nhà ngươi sợ, cho nên ta thật không dưỡng. Kỳ Nam Tranh hít sâu một hơi, đóng hà đôi mắt. Đúng vậy, lúc trước mang Bạch Trang hồi Kỳ ra khi, hắn liền như vậy uyển chuyển đề nghị quá, trung nguyên nhân đối miêu cổ có rất nhiều hiểu lầm, nếu có thể, hắn hy vọng nàng không cần ở Kỳ ra những người khác trước mặt, biểu hiện đến quá mức khác loại. Cũng là từ lần đó lúc sau, Bạch Trang liền không hề dưỡng cổ, thẳng đến hắn trước khi mất tích, Bạch Trang đều giữ khuôn phép, dùng hết toàn lực đương một cái làm hết phận sự trung nguyên nhân thê tử, nàng vứt bỏ trong cơ thể đối cổ trùng ăn sâu bén dễ yêu thích, hoàn toàn toàn, đối hắn, đối cái này ra, trả giá sở hữu. Kỷ Nam Tranh ấn hạ giữa mày, hốt mắt có chút biến hồng. Bạch Trang lôi kéo hắn ống tay áo, nhẹ nhàng nói, ta thật sự không có dưỡng, không tin ngươi phiên ta ngăn tủ. Dưỡng? Kỷ Nam Tranh cắn chặt răng nói, thích dưỡng liền dưỡng. Bạch Trang lăng thần nhìn hắn, Kỷ Nam Tranh dắt tay nàng, nhất thời cái gì đều không nghĩ hỏi, vị kia Lâm cô nương trong cơ thể cổ rốt cuộc là sao hồi sự, theo chân bọn họ không quan hệ, những người này, những việc này, đều cùng bọn họ không quan hệ, hắn hiện tại chỉ nghĩ mang theo thê tử, đi cái an tĩnh địa phương, hảo hảo cùng nàng trò chuyện, thừa dịp nàng hiện tại còn đem hắn coi như phu quân, hắn tưởng hảo hảo, đền bù nàng qua đi sở chịu ủy khuất. Kỷ Nam Tranh như vậy nghĩ, thật đúng là liền mang theo Bạch Trang trở về chính mình thùng xe. Kỷ Hạ Thu bị lược hạ, nàng vốn dĩ tưởng đi theo, nhưng hắn cha chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm nàng đừng vướng bật. Kỷ Hạ Thu chỉ phải dừng lại, suy nghĩ nửa ngày, liền trở về tiếp tục nhìn chằm chằm kia Lâm cô nương xe ngựa xem. Chân châu ăn đến no no, liền về tới Sửu Sửu bên người, Sửu Sửu xem bên kia gà bay chó sủa, có chút sợ hãi, liền đi đến góc đi, ôm chân châu hỏi, chân châu có phải hay không làm chuyện xấu, cái kia gì đổ máu. Chân châu oai oai đầu, đúng lý hợp tình nói, khặc khặc khặc. Sửu Sửu chu lên miệng, giáo dục nó, chân châu xấu xa, gì không thỉnh chân châu ăn sâu, chân châu không thể đoạt gì sâu, ca ca nói, đây là thực không lễ phép. Chân châu không để trong lòng, biếng nhác không tiếp lời. Sửu Sửu liền đem chân châu giải khai, nói, chân châu đi theo gì xin lỗi. Chân châu không chịu đi, đem mặt chôn ở Sửu Sửu trong lòng ngực, không ra. Sửu Sửu đem nó đẩy ra, chọc nó nhọn nhọn miệng, chân châu xấu xa. Chân châu thuận thế ngậm chủ Sửu Sửu ngón tay, không dùng lực, còn tiêm chuẩn đi chát nàng lòng bàn tay. Sửu Sửu ngứa, nhìn không được nở nụ cười, bắt tay rút về tới, ở trên quần áo lau lau, sau đó nói, chân châu phải xin lỗi, bằng không Sửu Sửu liền nói cho mẫu thân. Chân châu vẫn là sợ Liễu Úy, nghe vậy tiểu thân thể cương một chút, liền đem đầu rũ xuống dưới, hiển nhiên là bị uy hiếp thành công. Sửu Sửu khả đắc ý, lại khò khè chân châu bối mao, xem bên kia còn ở vội, liền nói, chân châu trong chốc lát đi, hiện tại không đi, mẫu thân cùng ca ca tự cấp gì cầm máu. Chân châu liền an ổn ngồi ở Sửu Sửu trong lòng ngực, đôi mắt nhỏ hạt châu còn nhìn chằm chằm Sửu Sửu thủ đoạn xem, tránh ở Sửu Sửu trong tay áo a bích, sợ tới mức run bần bật, một cử động nhỏ cũng không dám. Hiện tại thiên đã thực đen, Liễu Úy cùng Tiểu Lê còn ở trong xe không ra tới, Dung Lăng không biết còn phải chậm chế bao lâu, khiến cho người ngay tại chỗ dựng doanh trướng, đêm nay liền tại đây qua đêm. Chờ đến doanh trướng lục tục dựng hảo, bên kia đồ ăn cũng nhiệt hảo, Dung Lăng làm mọi người đều trước dùng bữa, Lâm Cờ Liên phu quân còn thủ thê tử xe không lại đây, Dung Lăng liền đem hắn nắm lại đây, làm hắn cũng nhiều y ăn chút. Kinh đô hoàng cung, chiêu cùng trong điện, thái y ra ra vào vào, đã qua vài sóng người. Hoàng hậu Tôn thị đại cung nữ thủ chân, cấp đầy đầu là hãn, xem lại có một vị thái y ra tới, vội lôi kéo hắn liền hỏi, thế nào, nương nương này rốt cuộc hoạn chính là cái gì bệnh bộc phát nặng. Kia thái y vẻ mặt ngượng nghịu, rồi dám nói, thứ lão hủ mắt vụng về, thật sự là nhìn không ra nương nương rốt cuộc nơi nào không tốt. Theo lý thuyết, mạch tượng bình thường, nội tức vững vàng, không giống như là đột phạm bệnh hiểm nghèo bệnh trạng, nhưng nương nương, hôm nay trạng vạng bắt đầu, hoàng hậu nương nương lại đột nhiên bắt đầu không tốt, ngay từ đầu là nói ngực đau, sau lại là bụng nhỏ đau, lại cuối cùng thành cả người đều đau, nói là đau đến giống vạn tiễn xuyên tâm giống nhau khó nhìn. Sau đó, nàng ngũ quan liền bắt đầu đổ máu, chiêu thái y tới xem, nhưng hơn 10 vị thái y, lăng là một cái đều nhìn không ra chứng bệnh, còn lăng nói nương nương nơi nào đều hảo. Thủ chân cấp mau điên rồi, nhìn không được đối các thái y đã phát hỏa, nương nương thiên kim chi khu, nếu là có cái gì không hay xảy ra, toàn bộ thái y viện đều phải đi chôn cùng, minh bạch sao? Hiện giờ thái tử sắp đăng cơ, thất vương ra như hổ rình mồi, trong triều thế cục không xong, hoàng hậu liền như định hải thần châm, có nàng ở, trong triều sáu thành quan viên mới có thể đối thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. nếu hoàng hậu nương nương ngã xuống, chỉ sợ toàn bộ triều gia đều phải đi theo điên đảo, bao nhiêu người muốn đầu rơi xuống đất, này ảnh hưởng có bao nhiêu nghiêm trọng, quả thực không dám tưởng tượng. Các thái y cũng là áp lực thật lớn, nhưng hoàng hậu hiện tại còn đang không ngừng kêu đau, vô luận như thế nào, trước đêm này đau ngừng mới là chuyện quan trọng, đến nỗi nguyên nhân, chỉ có thể dung sau lại nghị. Mười mấy thái y đầu thấu đầu, thương lượng tới thương lượng đi, nửa ngày thương lượng không ra cái kết quả. Thủ chân ở bên cạnh chờ đến sốt ruột, liền chạy vào nội điện, đi xem hoàng hậu nương nương tình huống, này vừa đi không quan trọng, thế nhưng trực tiếp nhìn đến nương nương ở nôn mửa, thả nhổ ra đồ vật, là màu đen sâu. A, thủ chân hét lên một tiếng, hô, thái y, thái y. Kinh thanh quan đạo bên trong xe ngựa, Kỷ Nam Tranh lôi kéo Bạch Trang tay, nhìn nàng thần thái sáng láng đem. Chính mình đương chân bảo giống nhau coi trọng, cục đá, một viên lấy ra tới, trong miệng lại nhảy đối hắn thuật này đó cục đá lai lịch công hiệu, hắn xem đến đôi mắt đều rời không ra. Ngươi nghe được ta nói không có. Bạch Trang xem trước mắt phu quân ngơ ngác không nói lời nào, nhìn không được đẩy hắn một chút. Kỷ Nam Tranh vội nói, nghe thấy được, ngươi nói này chỉ răng trắng cổ có thể ngăn tả hộ tràng, có điều trị nội tức chi dùng, là các ngươi trong tộc, nhất. Thường dùng dược cổ, ta đều nghe được. Bạch Trang nhìn không được cười cười, sờ sờ kia viên trăm răng cổ, nói, này viên trăm răng cổ nhưng không dễ dàng chế, huyết dung bò cạp ở Trung Nguyên không hảo tìm, đây là ta nhờ người từ quê nhà mang đến, vốn dĩ đưa tới ba con, hai chỉ đều bị dưỡng đã chết, liền sống như vậy một con. Kỷ Nam Tranh dừng một chút, mới ngượng ngùng hỏi, ngươi còn cùng miêu tộc người, có liên hệ a? Bạch Trang gật gật đầu, mấy năm trước mới liên hệ. Thượng, tuyệt tự cổ không hảo dưỡng, đi kinh đô trước, ta riêng trở về tranh miêu tộc ai, nói tới đây, Bạch Trang đột nhiên sửng sốt hạ, sau đó gãi gãi đầu, mê hoặc lầm bầm lầu bầu, ta đi kinh đô làm cái gì, ta dưỡng tuyệt tự cổ làm cái gì. Kỷ Nam Tranh vội nắm tay nàng chỉ, đem nàng từ thác loạn trong trí nhớ kéo trở về, không có, ngươi không dưỡng tuyệt tự cổ, cũng không đi kinh đô. Bạch Trang gật gật đầu, đương nhiên nói, ta sẽ không đi kinh đô, Kỷ gia kẻ thù đều ở kinh đô, ta đi kinh đô không phải đưa dê vào miệng cọp sao. Bạch Trang nói, lại đối Kỷ Nam Tranh phổ cập khoa học, hơn nữa ta cũng không có khả năng dưỡng tuyệt tự cổ ở chúng ta trong tộc, là cấm cổ, người bình thường không thể chế, nếu là bị phát hiện tư chế, là muốn chịu tộc hình, vạn kiến xuyên tim đâu. Kỷ Nam Tranh cả người cứng đờ, vạn kiến xuyên tim. Bạch Trang thổn thức nói, dòa người đi, dù sao ta là không dám chế, bị phát hiện liền xong đời, hơn nữa tuyệt tự cổ trừ bỏ bản thân hại người mà chẳng ích ta ngoại, còn có một vấn đề, mọi người đều biết, cổ trùng có thể nhổ trồng, tựa như ngươi khi đó lầm sấm miêu tộc, thân bị trọng thương, ta vì cứu ngươi, hướng ngươi trong thân thể trang mười vài chỉ cổ trùng, nghỉ ngơi mấy tháng, mới đem ngươi cứu trở về tới, nhưng khi đó, này đó cổ trùng ở ngươi trong cơ thể đã mọc rễ, những cái đó cổ là sinh cổ, chế thời điểm, liền không có dung ngươi huyết, cho nên bọn họ tiến vào thân thể của ngươi sau, sẽ không bảo hộ ngươi, ngược lại sẽ đem trong cơ thể ngươi coi như xào huyệt, từng bước hủy hoại thân thể của ngươi, nhưng bởi vì ta sẽ di cổ, cho nên cuối cùng, ta là dùng di cổ phương pháp, đem ngươi trong cơ thể cổ, chuyển qua một con trâu trên người, mới cho ngươi đem hậu hoạn đều thanh trừ. Kỷ Nam Tranh đại khái nhớ rõ đoạn quá khứ này, nhìn không được gật gật đầu. Bạch Trang lại nói, giống nhau cổ đều là có thể nhổ trồng, nhưng tuyệt tự cổ không thể, nếu ngạnh muốn nhổ trồng, như vậy di ra cũng là tử cổ, không phải mẫu cổ. Kỷ Nam Tranh hồ nghi, tử cổ, ăn luôn chung cổ người trong bụng thai nhi, tuyệt tự cổ là có thể chính mình dựng dục một cái thai nhi, nếu là bị mạnh mẽ nhổ trồng, kia tử cổ sẽ chảy ra bên ngoài cơ thể, nhưng mẫu cổ như cũ sẽ bảo tồn ở nguyên bản người nọ trong thân thể. Kỷ Nam Tranh mở to hai mắt nhìn, còn có loại sự tình này. Đúng vậy, Bạch Trang nói, hơn nữa tử cổ cùng mẫu cổ còn có cảm ứng, tử cổ bị thương, mẫu cổ sẽ bạo động, mẫu cổ bị thương, tử cổ cũng sẽ bạo động. Kỷ Nam Tranh nghĩ đến vừa rồi vị kia Lâm cô nương, nghĩ thầm nếu là này cổ ngay từ đầu là loại ở vị kia Tôn Hoàng hậu trong thân thể, nhưng hiện tại bị chuyển qua Lâm cô nương trên người, kia Lâm cô nương trong cơ thể chẳng phải là tử cổ. Nếu là tử cổ nói, kia nơ tròn cổ người, đột nhiên thất khiếu đổ máu, lại là sao lại thế này? A, Bạch Trang nạp nạp nói, bóc ra. Kỷ Nam Tranh hỏi, như thế nào bóc ra? Bạch Trang nói, tuyệt tự cổ nếu là bóc ra, tất nhiên là từ bảy khổng chui ra, cho nên bóc ra khi, sẽ bảy khổng đổ máu, nhưng bình thường dưới tình huống, trừ phi gặp được thiên địch, nếu không cổ trùng sẽ không thoát ly xào huyệt, mặc dù cảm ứng được mẫu cổ, nó cũng sẽ không thoát ly đi theo. Thiên địch, Kỳ Nam Tranh hỏi, Bạch Trang gật đầu, cổ trùng cũng có thiên địch, tuyệt tự cổ là từ trăm trùng sở chế, trong đó vài vị trùng, đều có mười mấy loại thiên địch, thấy chi nghe tiếng sợ vỡ mật. Cho nên, nếu nhìn thấy thiên địch, tuyệt tự cổ sẽ từ giữa cổ nhân thân thượng, chính mình chạy ra, bị uy hiếp liền sẽ. Bạch Trang nói, động vật chi gian, sẽ dùng thanh âm, hô hấp, phát ra tiếng, ám chỉ, đối lẫn nhau tiến hành uy hiếp, hướng dẫn, tuyệt tự cổ bị uy hiếp, liền sẽ ngoan ngoan chui ra tới, nhưng tuyệt tự cổ giống nhau không có thiên địch, đến nay ta không nghe nói qua tuyệt tự cổ có thiên địch. Kỳ Nam Tranh nhăn chặt mi, lại hỏi, tử cổ thoát ly, mẫu cổ đâu? Bạo động A, vừa rồi nói. Bạch Trang nói, mẫu tử liên tâm sao? Tử cổ bị thương, thậm chí tử vong, mẫu cổ đều sẽ có cảm ứng, sẽ bạo động, làm người đau lòng đoạn trường. Kỳ Nam Tranh nhìn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nơi xa, một đám người còn điểm đèn lồng, bận rộn trong ngoài, không có ngừng lại. Kỳ Nam Tranh đột nhiên cảm thấy có chút mê huyễn, một lát sau, mới lại hỏi, vì cái gì tuyệt tự cổ không thể rời đi? Ta nghe người khác nói, là có thể, chỉ cần chuyển rời đến cùng tộc quan hệ huyết thống trên người liền có thể. Ha ha ha! Bạch Trang cười đến không thể tự ức, ngươi nghe người khác nói, nghe ai nói? Vu tộc người ta nói, ta cùng ngươi nói, vu tộc những cái đó phản đồ, trừ bỏ sẽ làm chút hại người mà chẳng ích ta sự. Một chút thật bản lĩnh không có, cổ trùng đều có thể rời đi, nhưng có chút cổ, bởi vì chế cổ nguyên liệu bất đồng, chính là không thể rời đi, tuyệt tự. Cổ loại này độc cổ, càng là độc tính dính nhớp, không hảo thoát ly, cho nên mới trở thành cấm cổ, vu tộc người cái biết cái không, còn cái gì cùng tộc quan hệ huyết thống, kia cổ nếu là chuyển qua một người khác trên người, kia còn gì nó làm cái gì? Chúng ta miêu tộc dùng cổ, đều là vì cứu tử phù thương. Sao có thể cứu một cái hại một cái, này không phải cởi quần đánh rắm, làm điều thừa sao? Bạch Trang khó được nói như vậy thô tục nói xong lại ngượng ngùng, lúng túng. Nói, ta chính là không thích vu tộc những người đó, ngươi đừng nghe bọn họ nói hiêu nói vượt, chúng ta miêu tộc cùng vu tộc, là thế bất lưỡng lập. Kỳ Nam Tranh bắt lấy trọng điểm, cho nên, tuyệt tự cổ chính là không thể nhổ chồng đúng không? Cùng tộc quan hệ huyết thống cũng không thể. Bạch Trang khẳng định nói, không thể. Sau đó lại nói, tuyệt tự cổ bản thân là vô hại, chỉ là đối thai nhi đặc biệt mẫn cảm, nhưng sẽ không tổn hại nhân tính mệnh, giống nhau nếu là đem. Tuyệt tự cổ loại ở một thân người thể, người này liền phế đi, liền tính nhổ chồng ra tử cổ, cũng nhiều lắm là nhiều dưỡng một cái tử cổ không thể chết được, nếu đã chết, mẫu cổ ở nguyên bản người nọ trong thân thể liền sẽ nổi điên, vốn dĩ vô hại cổ trùng, sẽ liền sẽ biến thành đòi mạng phù chú. Chiêu cùng trong điện, một suốt đêm cũng chưa tắt quá đèn. Toàn bộ thái y viện thái y đều tụ tập ở chỗ này, thủ chân ra ra vào vào chạy, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Thiên hoàng hậu nương nương bệnh bộc phát nặng, ở thái y hội chẩn một đêm sau, lại là nửa điểm không thấy chuyển hảo. Các thái y cũng thực hoảng, làm nghề y mấy chục năm, chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ chứng, rõ ràng mạch tượng không có nửa điểm vấn đề, thiên nội bụng liền nôn. Ngay từ đầu là nôn màu đen trùng trứng, lại sau lại liền thành nôn máu đen, đến hôm nay bình minh khi, hoàng hậu nương nương đã nôn không ra đồ vật, kia bộ dáng mặt trắng như tờ giấy, hốc mắt hám sâu, thế nhưng phảng phất trong một đêm già rồi 30 tuổi, liền thái dương đều nhiều mấy thúc đầu bạc. Lâm Hừng Đông thời điểm, cửa cung khai, thái tử phủ xe ngựa vào cung, thủ chân nghe được tiểu cung nữ bẩm báo, vội vàng đem trong tay khăn vải giao cho người khác. Chính mình tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Thái tử cũng là một bộ hình như tiểu tụy, bệnh cốt rời ra bộ dáng. Hắn là sáng nay thu được truyền tin, nói là hoàng hậu bị bệnh một đêm, này liền trời chưa sáng thấu, liền mang theo thái tử phi, tự mình tiến đến thăm. Thái tử bệnh nặng mấy năm, căn bản không chịu nổi phong sương, hắn ngay cả lâu một chút đều sẽ té xỉu. Hiện tại hắn, so một cái 10 tuổi hài đồng còn nhẹ, chỉnh phúc thân mình. Chứ bỏ xương cốt chính là da, một chút thịt thấy không? Thái tử đi đường thời điểm, là từ thái tử phi nâng, Thái tử phi nhưng thật ra đấy đà, 3 năm trước đây tuy rơi xuống hài tử, để lại bệnh căn, nhưng nghỉ ngơi 3 năm, cả ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ. Môi hồng răng trắng, vẫn là năm đó bộ dáng. Thái tử phi người so hoa kiều, thái tử lại nửa chân đều rảo bước tiến lên quan tài, tới trên đường, thái tử liền hung hăng nhìn chằm chằm thái tử phi nhìn hồi lâu, hiện giờ thụ chân ra tới nghênh đón, liền nhìn thấy thái tử đẩy ra thái tử phi tay, ngược lại đem tay dịch hướng thụ chân. Thụ chân vội vàng nâng ra, nóng vội nói, nương nương này đến chính là quái chứng A, thái y khám một đêm, cái gì biện pháp đều thử, lăng là một chút. Hiệu không thấy hiện, điện hạ, ngài nói này làm sao bây giờ A? Thái tử phi bị đẩy ra sau, nhưng thật ra không vội, nàng đỡ đỡ chính mình cao thẳng búi tóc thượng chân châu cây châm, không chút để ý đi theo thái tử sau. Vừa tiến vào chiêu cùng điện, nồng đậm dược vị liền ập vào trước mặt. Một suốt đêm hội trần, các thái y thi triển các pháp, suýt nữa liền phải đem chiêu cùng điện đại đường biến thành cái thứ hai thái y viện. Thái tử phi không kiên nhẫn cái này hương vị, gần nhất là dược vị quá xú, thứ hai là, phàm là có dược liệu đồ vật, đều sẽ làm nàng nghĩ đến nàng mới vừa hoạt thai kia trật, ảnh hưởng tâm tình. Trước mắt thái tử đã vào trong điện, bị các thái y thăm viếng muốn đi trong điện, vừa chuyển đầu, lại phát hiện thái tử phi không đuổi kịp. Thái tử nhíu nhíu mày, suy yếu hỏi, ngươi làm cái gì? Thái tử phi nghỉ chân ở ngoài điện, do dự nói, thần thiếp ở bên ngoài chờ ngài đó là. Thái tử nhìn mắt này mãn điện hỗn độn, nhiều ít đoán được thái tử phi tâm tư, hắn có chút sinh giận, thái tử phi không kiên nhẫn dược vị, kia hắn đâu, mới vừa rồi ở trên xe ngựa, nàng cũng là ghét bỏ chính mình, mới ngồi đến như vậy xa, vừa lực chống đỡ hết nổi, không chịu nổi lửa giận, thái tử có khí đều giải không ra, hắn bình phục một chút nỗi lòng, rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ lại trừng mắt nhìn thái tử phi liếc mắt một cái, mới ở thụ chân nâng hạ, vào nội điện, chiêu cùng ngoài điện, thái tử phi bên người nha hoàn, bất an. Hỏi, nương nương, chúng ta thật sự không đi vào sao? Ra giống như sinh khí. Thái tử phi chẳng hề để ý, lại khí lại có thể như thế nào? Hiện nay đăng cơ ngày gần, ta nhà mẹ đẻ dư hắn nhiều ý duy trì. Hắn đó là đối trong lòng ta có oán, chẳng lẽ là còn dám trách cứ với ta? Chỉ đợi hắn đăng cơ vi đế, này hoàng hậu bảo tọa, ta liền thu vào trong túi. Đến lúc đó lại tìm biện pháp sinh hạ con vợ cả, đến lúc đó, hắn sống hay chết, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Bên người nha, hoàn mịt mờ nói, tần chắc, phi, thiếu để cái kia tiện nhân. Thái tử phi lạnh buốt nói, tần gia nguyện trung thành chính là dung tố, tần tím phàm là cấp không được thái tử trợ lực, nàng liền nhất định phải bị ta áp một đầu. Huống hồ, ta không sinh nhi tử, nàng cũng không sinh, liền trước mắt tới xem. Ta còn là so nàng lợi thế nhiều. Bên người nha hoàn nỉ non một câu, nhưng tiểu thế tử, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Thái tử phi đột nhiên nói, dung căng đông vốn. Chính là đứa con hoang, đãi ta mẫu nghi thiên hạ, để nhất kiện phải làm sự, đó là đem hắn trừ bỏ cho sảng khoái. Trước mắt là thái tử vô hậu, tần tím kia tiện nhân mới vì hắn để ra thế tử danh Phật, đãi ta sinh con vợ cả, còn có này tiểu tạp chủng chuyện gì. Bên người nha hoàn không dám lại hé răng, nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nương nương mở miệng ngậm miệng đều là con vợ cả, nhưng thái tử này thân mình, nơi nào như là còn có thể sinh, nếu thật muốn đi thêm phu thê việc. Sợ là vừa lên giường, phải đi tìm Diêm Vương ra đưa tin. Bên người nha hoàn không đem lên tiếng ra tới, nhưng thái tử phi tự nhiên có chính mình suy tính, trong thiên hạ, kỳ dược khắp nơi, đặc biệt là tráng dương chi dược. Vưu có thể làm nam nhân khởi tử hồi sinh, hắn không để bụng thái tử hành quá một chuyện có thể hay không tiểu tụy mà chết, nàng chỉ để ý thái tử ở chết phía trước, có không ở nàng trong bụng lưu lại một viên loại. Đương nhiên, liền tính không thể, nàng cũng sẽ làm không thể biến thành có thể. Tóm lại, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bên kia, thái tử vào nội điện, liền nghe tới rồi mép giường ống nhổ, tản mát ra tanh tuổi chi vị. Hắn che bịt mũi tử, hướng kia ống nhổ trông được liếc mắt một cái, nhìn đến lầy lội một mảnh sau, hung hăng nhắm mắt, mới hỏi thụ chân, phun đến chính là này đó, bổn điện sao không nhìn thấy còn có vật còn sống, là trùng trứng, không biết là cái gì sâu, cũng không biết nương nương, trong bụng, hay không còn có này đó sâu, sâu, thái tử trầm mặc một lát, đối thụ chân nói, giấy bút hầu hạ, thụ chân vội dâng lên giấy bút, thái tử ho khan hai tiếng, hư hư xoa xoa cái bàn, mới khom lưng, ở giấy tuyên thành thượng viết xuống một hàng tự, theo sau làm thụ chân mang tới hoàng hậu con dấu, khắc hảo sau, giao cho thụ chân nói, phái người đưa đi kinh đô 13 hào phố, 7 hộ, cấp tơ nhện ti. Thụ chân cầm lá thư kia, sửng sốt một chút, mới nâng lên đôi mắt, xá nhiên hỏi, du, vị kia du cô nương. Thái tử nhíu mày nói, mau đi. Thụ chân không dám chậm trễ nữa, cũng không dám đem như vậy chuyện quan trọng giao cho người khác, nàng tự mình ra một chuyến cung, đãi nàng đến kinh đô 13 hào phố 7 hộ sau, liền gõ gõ môn. Môn thực mau mở ra, bên trong ra tới, là một người tuổi trẻ nam nhân. Kia nam nhân cảnh giác đánh giá thụ chân, ánh mắt lạnh lùng. Thụ chân chần chờ nhìn nhìn trong viện, đem trong tay tin, đưa qua đi. Thanh niên tiếp nhận, mở ra nhìn mắt, rồi sau đó đối thụ chân nói, ở chỗ này chờ. Hắn xoay người vào phòng nội, trở ra khi, bên người đi theo mặt khác mấy cái thanh niên, bọn họ giữa vây quanh, còn có một vị dung mạo diễm lệ, đoan trang căng nhã tuổi trẻ cô nương. Cô là trong cung người. Kia tuổi trẻ cô nương hỏi hướng thụ chân. Thụ chân kỳ thật đã đoán được thân phận của nàng. Nàng, ân, một tiếng, lại nhìn mắt trong viện kia mấy cái như hổ rình mồi thanh niên, nói. Các hạ chính là du cô nương đi. Nhà ta nương nương từ tối hôm qua bắt đầu, liền nôn mửa hắc trùng, máu đen, đến nay không có chuyển biến tốt đẹp. Như vậy kỳ nan tạp chứng, cô nương chắc là có thể trị đi. Hắc trùng. Vị kia du cô nương trầm ngâm một chút, đối bên người ly nàng gần nhất thanh niên nói, Tinh Nghĩa, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta tiến cung một chuyến. Bị gọi là Tinh Nghĩa nam nhân nhíu nhíu mày, nhưng chung quy chưa nói cái gì, lướt qua thụ chân, đi bên ngoài. Từ nhận được vị này du cô nương cùng với hắn đồng bạn, đến ra roi thúc ngựa hồi cung, dọc theo đường đi, thụ chân đầu óc sôi nổi hỗn loạn, trước sau không có bình ổn. Thẳng đến xe ngựa đình tới rồi cửa cung trước, bọn họ thay đổi trong cung xe, lại lần nữa trở lại chiêu cùng điện, thụ chân lúc này mới bằng phẳng tâm tình, đối đãi vị này du cô nương khi, cũng không hề như vậy mất tự nhiên. Vu tộc một mạch hàng năm an với Liêu Châu, chính là quyền vương thân tín. Nhưng thụ chân lại biết, sớm tại hơn 20 năm trước, hoàng hậu nương nương kỳ thật liền cùng năm đó vu tộc đại vu, đạt thành hiệp nghị, hai người từng có không ít hợp tác. Vu tộc là hoàng hậu nương nương đặt ở Liêu Châu mật thám, quyền vương đối vu tộc càng nể trọng, vu tộc ở hoàng hậu nương nương nơi này có thể phát triển hiệu dụng, liền càng lộ rõ, vu tộc có lẽ không phải mỗi người đều biết bọn họ chân chính nguyện trung thành chủ nhân là ai, nhưng bọn hắn tân vu, khẳng định là biết đến. Vu tộc 7 năm trước, đổi quá một người tân vu, vị này tân vu ở 3 năm trước đây quyền vương phát hiện vu tộc phản bội hắn, mạnh mẽ thanh trước vu tộc dư nghiệt khi trên đường bỏ mình, mà hiện tại vu tộc tân vu, thụ chân biết giống như chính là vị này du cô nương. Nhưng vị này du cô nương là cái phi thường không đáng tín nhiệm người. Ở đời trước tân vu còn sống khi, vị kia tân vu liền đối với tơ nhện ti ý kiến rất nhiều, đại khái ý tứ là tơ nhện ti cùng quyền vương đi được thân cận quá, loại này gần là nam nữ chi gian cái loại này gần. 3 năm trước đây quyền vương thanh trừ Liêu Châu vu tộc một mạch, vu tộc rất nhiều người đều đầu mình hai nơi, tơ nhện ti còn sống, hơn nữa mất tích. Vì cái gì nàng có thể tồn tại, cùng quyền vương quan hệ gần nhất, nghe trộm Liêu Châu cơ mật nhiều nhất, chẳng lẽ còn không phải là nàng? Thả hổ về rừng, quyền vương như vậy kiêu hùng, sao có thể phóng rớt một cái như thế hiểu biết chính mình? Sinh hoạt tập tính, cùng chính mình cùng ra cùng tiến mấy năm nữ nhân. Tơ nhện ti trở thành vu tộc tân vu, dẫn dắt dư lại vu tộc tử sĩ phiêu bạc không chừng. Hiện tại, bọn họ xuất hiện ở kinh đô, nương nương vừa lúc lại ở ngay lúc này hoạn bệnh bộc phát nặng, nhổ ra đồ vật, vẫn là hắc trùng trứng, rốt cuộc là trùng vẫn là cổ, vu tộc còn không phải là nhất am hiểu chế cổ sao. Thụ chân áp xuống đáy lòng ý tưởng, tơ nhện ti là thái tử muốn nàng mang tiến cung, hiện tại nương nương bệnh tình vô pháp đoạn chứng, việc cấp bách là trước làm nương nương tỉnh táo lại, vô luận tơ nhện ti có phải hay không hạ cổ giả. Vô luận nương nương có phải hay không chúng vu tộc cổ, chỉ cần tơ nhện ti có thể đem nương nương cứu trở về tới, cái này ngậm bồ hòn, bọn họ không ăn cũng đến ăn. Một đường đi vào chiêu cùng nội điện, đi vào, tơ nhện ti liền cùng thái tử thỉnh an. Thái tử cùng nàng như là có vài phần thục, làm nàng bình thân, lại chỉ giường phương. Hướng, tơ nhện ti đi qua đi, phiên hoàng hậu mí mắt, lại kiểm tra rồi một lát nàng mạch đập. Cuối cùng còn riêng xác định nàng nôn, mới nói, nương nương đây là bị mẫu cổ phản phệ. Mẫu cổ, phản phệ. Thái tử không hiểu lắm. Tơ nhện ti nói, 2-3 năm trước, ta mới 8 tuổi, năm ấy, ta tùy đại vu vào kinh, vào cung vì hoàng hậu nương nương rút cổ, nhân khi đó ta còn quá tiểu, ở đại vu bên người, cũng chỉ là đánh trợ thủ, chạy chạy chân, cũng không rõ ràng hoàng hậu nương. Nương chung chính là cái gì cổ, thẳng đến trở về Liêu Châu, lại qua 2 năm, ta mới ngẫu nhiên nghe đại vu đề cập, hoàng hậu nương nương, năm đó chung chính là tuyệt tự cổ. Tuyệt tự, thái tử hung hăng nhíu mày, tơ nhện ti gật đầu, tuyệt tự cổ là một loại cấm cổ, cũng là một loại không có thuốc nào cứu được cổ, cổ trùng mặc dù bị nhổ trồng, từ cổ di ra, mẫu cổ như cũ tồn tại, năm đó đại vu liền phát hiện này cổ vô pháp căn bản nhổ, bởi vậy bịa đặt một bộ huyết mạch chi. Thân, di cổ nhưng thành lý do thoái thác, cũng là vì thế chính mình giải vây, mà ngầm, đại vu cấp hoàng hậu nương nương xứng tuyệt dục dược, khiến cho nàng trung thân vô pháp lại dựng, đã là vô pháp lại dựng, tuyệt tự cổ liền vô pháp có hiệu lực, này cũng coi như là một loại mất bỏ mới lo làm chuồng phương pháp, nhưng bởi vì hoàng hậu nương nương lúc ấy là ôm muốn lại dựng ý niệm, mới thỉnh đại vu đi rút cổ, bởi vậy đại vu chưa dám nói cho nương nương, này cổ, kỳ thật nhất, sinh nhất thế đều sẽ ở nàng trong cơ thể, bất quá cái gì? Thái tử vội hỏi, tơ nhện ti nói, bất quá, nếu hoàng hậu nương nương sẽ không lại có dựng, này mẫu cổ theo lý thuyết cũng sẽ không tái khởi phong ba, nhưng từ hiện tại xem ra, nương nương lại là bị mẫu cổ phản phệ, mẫu cổ bạo động duy nhất nguyên nhân, là tử cổ gặp nạn, thái tử điện hạ, không biết hoàng hậu nương nương quan hệ thông gia, hay không có một hộ họ Lâm. Thái tử gật đầu, là có, ta đây liền, nhớ không lầm. Tơ nhện ti nói, năm đó đại vu dùng huyết mạch di cổ lý do thoái thác, trốn tránh trách nhiệm, tuyển dụng, đó là nương nương quan hệ thông gia chung một họ Lâm cô nương, năm đó cũng là vừa khéo, vừa vặn kia tiểu Lâm cô nương vừa lúc Giáng sinh, đại vu liền đem nàng dùng làm chịu tải tử cổ đồ đựng. Năm đó vừa mới Giáng sinh, thái tử hơi chút đổi một chút, không nghĩ ra là ai, lại nhìn về phía Thụ Chân. Thụ Chân lập tức nói, cờ liên biểu tiểu thư, tơ nhện. Ti thấy có mục tiêu, liền nói, vị kia biểu tiểu thư, hiện tại nơi nào? Thái tử đối phất tay vung tay lên, đi đem Lâm cờ liên triệu tiến cung. Thụ Chân vội vàng đi, nhưng sau nửa canh giờ, Thụ Chân lại trở về, lại là mồ hôi đầy đầu nói, Lâm ra người ta nói, cờ liên biểu tiểu thư 5 ngày trước liền tùy phu quân đi cùng châu đi nhậm chức, bọn họ cũng là ở phía trước 2 ngày mới thu được tin tức, điện hạ, này, thái tử sắc mặt hiện tại đã hắc thấu, không cấm nhìn về. Phía tơ nhện ti, tìm không thấy tử cổ, hoàng hậu nhưng còn có cứu. Tơ nhện ti trầm mặc một lát, nói, cứu, là có thể cứu, nhưng cứu pháp có chút cực đoan, nguy hiểm cũng rất lớn. Thái tử do dự một lát, nhìn chằm chằm hoàng hậu nhìn sau một lúc lâu, nói, phái người đuổi theo Lâm cờ liên, tìm được đem nàng lập tức mang về kinh, ngươi, thái tử nhìn chằm chằm tơ nhện ti, cứu hoàng hậu. Tơ nhện ti gật gật đầu, từ chính mình tùy thân đeo hộp nhỏ, lấy ra 3 viên đen như mực. Cục đá, nàng đem 3 viên cục đá chân quý vô cùng đặt ở lòng bàn tay, đối thái tử giải thích nói, này tam cái dược cổ, giá trị chế tạo xa xỉ, là ta hoa gần 10 năm thời gian mới gian nan chế thành, hiện tại, ta muốn đem này tam cái cổ trùng, bỏ vào nương nương thân thể, khắc chế mẫu cổ. Thái tử không hiểu lắm này đó, liền gật gật đầu, làm nàng chạy nhanh. Tơ nhện ti đem cục đá khén xác lột ra, đem bên trong con bò cạp giống nhau tiểu trùng, nhét vào hoàng hậu nương nương. Trong miệng, đương nàng phá đến để tam viên khi, hiển nhiên thập phần thịt đau, thái tử xem nàng chậm gì gì, có chút không vui. Nhanh lên, tơ nhện ti nhìn không được giải thích một câu, đây là hắc răng cổ, phi thường hy hữu, thái tử nói, nhiều ít ngân lượng, bổn điện mua đó là. Tơ nhện ti cắn chặt răng, nghĩ thầm này không phải mua không mua sự, nàng nguyên muốn dùng này viên hắc răng cổ, xem có không chế ra một con trăm răng cổ, phải biết rằng, trăm răng cổ xem như dược cổ chi vương, vu tộc lịch đại đại vu, không có một người có thể bào chế mà thành, này giá trị. Không thể dùng tiền tài cân nhắc, đó là chỉ có lợi hại nhất của vu, mới có thể làm được trình độ, kia đại biểu chính là địa vị, vô thượng vinh quang thân phận tượng trưng. Tơ nhện ti trong lòng như vậy nghĩ, vẫn là thở hắt ra, đem hắc răng cổ bỏ vào hoàng hậu trong miệng, nàng trong lòng tưởng chính là, không quan hệ, chỉ cần hắc răng cổ có thể khắc chế hoàng hậu trong cơ thể mẫu cổ, tổn thất rớt mặt khác hai chỉ cổ chả sao cả, chỉ cần hắc răng cổ cuối cùng có thể tồn tại xuống dưới, nàng như cũ có thể dùng nó chế trăm răng cổ, chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Đãi ba con cổ trùng đều bỏ vào hoàng hậu trong cơ thể sau, Tơ Nhện Ti liền an tâm chờ đợi. Thẳng đến một canh giờ sau, hoàng hậu nương nương dần dần bình tĩnh trở lại, nàng tuy rằng vẫn là hôn hôn trầm trầm, nhưng không có xuất hiện buồn nôn, phun thủy tình huống, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm Tơ Nhện Ti cũng tự tin chút, hắc răng cổ quả nhiên hiệu dụng 10 phần. Nhưng nàng còn chưa tới kịp vui vẻ, liền thấy hoàng hậu đột nhiên một chút đằng khởi, cả người ghé vào mép giường. Lần này, hắc trùng trứng từ nàng lỗ tai ra tới. Tơ Nhện Ti lui về phía sau hai bước, trong lòng kinh sợ đến tột đỉnh. Nàng vội vàng đi xem xét hoàng hậu tình huống, kinh tủng phát hiện, hoàng hậu trong cơ thể mẫu cổ, thế nhưng cắn nuốt rớt nàng ba con rửa cổ, hơn nữa lớn mạnh. Thanh thế, so với phía trước, năng lực càng đủ. Tơ Nhện Ti nhìn không được bưng kín miệng, trong lòng chấn động, này, này tuyệt tự cổ, đến, rốt cuộc, là người phương nào sở chế. Thế nhưng có thể, như thế càn rỡ bá đạo. Kinh thanh trên quan đạo, đã trải qua một suốt đêm cấp cứu, Lâm Cờ Liên rốt cuộc hoán lại đây, mà ngay tại chỗ ăn ngủ ngoài trời một đêm sau, sáng sớm hôm sau, Bạch Trang khởi rất sớm. Bạch Trang cùng nhau tới, liền nhìn đến chính mình lều trại. Ngoại, có một con đen như mực ô tinh điểu, chính ngồi xổm chỗ đó. Bạch Trang từ nhỏ ở miêu tộc lớn lên, sơn giã nơi, điểu thú rất nhiều, nàng đối chim tước cũng có hảo cảm, liền thuận thế đầu đậu. Không nghĩ tới kia tiểu hắc điểu lại như thế thông nhân tính, cũng không sợ sinh, liền bay đến Bạch Trang trên vai. Bạch Trang sửng sốt một chút, sau đó liền cao hứng, nàng ngồi vào một bên trên mặt đất, đem chim nhỏ bắt lấy tới, sờ nó mau, trong miệng nhắc mãi, ngươi không sợ người. A, như thế nào như vậy ngoan a. Tiểu hắc điểu dùng tiểu chuẩn đi quát bà cố nội mu bàn tay, bộ dáng thân mật cực kỳ. Bạch Trang cũng vui vẻ, lại hỏi nó, có đói bụng không, ta cho ngươi chảo sâu ăn, ngươi thích ăn cái gì sâu. Tiểu hắc điểu cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, thế nhưng trực tiếp nhảy đến Bạch Trang lều trại, lướt qua còn chưa ngủ tỉnh kỳ nam tranh, đem đặt đầu giường, tiểu hộp gỗ đẩy ra tới, sau đó toàn bộ điểu ghé vào hộp gỗ thượng. Bạch Trang hiện tại có điểm bị hắc điểu mê hoặc tâm trí, nàng đem chính mình phóng cổ hộp mở ra, hào phóng đối tiểu hắc điểu nói, muốn cái nào, chọn đi. Tiểu hắc điểu chọn trong đó một cái. Bạch Trang cầm lấy tơi nhìn mắt, tấm tắc một tiếng, quát quát tiểu hắc điểu tiêm chuẩn, nói, tiểu đứa bé lanh lợi, chuyên chọn quý. Nói, nàng liền thổi nhớ huyết sáo, đem trong truyền thuyết dược cổ chi vương, trăm răng cổ, từ kén xác triệu hồi ra tới, sau đó bắt khởi kia con bò cạp dường như tiểu trùng, uy vào tiểu hắc điểu trong miệng, xem tiểu hắc điểu ăn đến hương, nàng còn sờ sờ đầu của nó, cười nói, về sau lại cho ngươi làm a, cùng ta đi miêu cương huyết dung bò cạp nhiều, mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Tiểu hắc điểu kia kêu một cái cao hứng, đem chính mình toàn bộ điểu đều nhét vào lão nhân ra trong lòng ngực, một chút không nghĩ ra tới. Toàn bộ buổi sáng, Bạch Trang trầm mê hút điểu, vô pháp tự kiềm chế, thế cho nên Kỷ Nam Tranh tìm nàng nói chuyện, nàng đều không để ý tới, liền ôm kia đen như mực chim chóc, đem nó đương nhi tử như vậy sủng. Kỷ Nam Tranh lại tức lại buồn, đi tìm Liễu Úy cáo trạng. Liễu Úy tối hôm qua liền nghe Sửu Sửu nói gặp được Trân Châu, nhưng nàng cùng Tiểu Lê hơn phân nửa cái đêm đều ở Lâm Cờ Liên chỗ đó, chờ đến thật vất vả Lâm Cờ Liên tình huống ổn định, bọn họ cũng mệt mỏi nằm liệt, mơ màng hồ đồ đã ngủ. Hiện tại sắc trời còn sớm, Liễu Úy vốn đang muốn ngủ cái lười giác, kết quả ông ngoại liền tới gõ nàng lều trại, làm nàng đem Trân Châu lấy đi. Liễu Úy rốt cuộc còn có điểm thần trí, nàng mê mang trọng lên xiêm y, đi ra ngoài liền đối thượng ông ngoại nộ mục hoành trừng mặt mày. Kỷ Nam Tranh nắm Liễu Úy tay, đem nàng đưa tới bên kia, làm nàng xem chứng cứ, chất vấn nàng, kia chỉ mê hoặc Bạch Trang, đều mau ăn luôn Bạch Trang nửa hộp dược cổ tiểu phá điểu, có phải hay không nàng dưỡng. Liễu Úy vừa thấy thật đúng là Trân Châu, gãi gãi đầu, liền đối bên kia kêu, Trân Châu. Trân Châu cũng thấy được Liễu Úy, nó hưng phấn khặc khặc kêu, nhưng là thân mình không từ bà cố nội trong lòng ngược ra tới. Bạch Trang cảnh giác nhìn Liễu Úy, đem Trân Châu ôm đến chặt chẽ, đối Liễu Úy nói, đây là của ta. Liễu Úy nhìn mắt Trân Châu, lại nhìn mắt bà ngoại, cuối cùng lại nhìn mắt đã muốn chọc giận bốc khói ông ngoại, nàng khụ một tiếng, đi ra phía trước, ôn thanh hỏi, Trân Châu, ngươi khi nào trở về, phía trước đi đâu vậy? Trân Châu khặc khặc trả lời, nói hai tiếng, còn dùng tiêm chuẩn quát quát Bạch Trang mu bàn tay, Bạch Trang liền cùng lột đậu phộng dường như, lại lột ra một viên dược cổ, uy nó trong miệng. Liễu Úy nhìn kia hộp cổ kén, thấy bên trong linh linh tinh tinh, chỉ có 3-4 viên, tức khắc ra đầu đều tê dại, nàng hỏi, ngươi toàn ăn? Trân Châu nhảy nhót nói, khặc khặc. Liễu Úy lại nhìn về phía bà ngoại, chỉ thấy bà ngoại vẫn là dùng phòng bọn buôn người dường như ánh mắt đề phòng chính mình, Liễu Úy có chút đổ mồ hôi lạnh, bà ngoại, này đó nhưng đều là ngài tâm huyết, ngài như thế nào có thể cho Trân Châu ăn, nó chính là chỉ tạp mao điểu, ăn cái gì đều được, nó sẽ chính mình tìm thực vật, không cần người uy. Trân Châu phẫn nộ phản bác, khặc khặc khặc khặc khặc. Liễu Úy xem cũng chưa xem nó, liền duỗi tay, thật cẩn thận đối ngoại tổ mẫu nói, bà ngoại, ta mang Trân Châu qua đi hỏi nó điểm sự, ngài còn không có dùng đồ ăn sáng đi, đi trước dùng đồ ăn sáng, đừng bị đói. Bạch Trang trước kia liền không nhận biết Liễu Úy, hiện tại càng cảm thấy đến nàng là lừa bán, nàng chặt chẽ ôm Trân Châu, sau đó quay đầu, trực tiếp chui vào lều trại. Liễu Úy đau đầu rục nước, Thiên ông ngoại còn ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Liễu Úy đỉnh áp lực cực lớn, cuối cùng rời về phía một cái khác lều trại. Cái kia lều trại là Tiểu Lê Sửu Sửu ngủ, Tiểu Lê còn không có tỉnh, Sửu Sửu cũng không tỉnh, hai đứa nhỏ súp ở một khối, Sửu Sửu chỉnh cái đầu, đều sử ở ca ca trong lòng ngực. Liễu Úy đứng ở lều trại biên, đem Sửu Sửu cấp kéo ra tới, trong lúc kinh động Tiểu Lê, Tiểu Lê mở mắt ra nhìn mắt, thấy là mẫu thân, liền không để trong lòng, giải tay. Sửu Sửu bị Liễu Úy xách tiểu miêu dường như xách ra tới, nhưng nàng như cũ không tỉnh, liền thay đổi cái tư thế, lại đem đầu sử tới rồi mẫu thân trong lòng ngực. Liễu Úy ôm Sửu Sửu, cuối cùng là lấy Sửu Sửu cùng bà ngoại thay đổi Trân Châu, bà ngoại đối Sửu Sửu chung quy là không giống nhau, mới tơi tiểu hắc điểu là so ra kém tiểu Sửu Sửu. Sửu Sửu bị qua tay rơi xuống thái nãi nãi trong lòng ngực khi, nàng rốt cuộc tỉnh một chút, mở một con mắt, mơ mơ màng màng kêu, thái nãi nãi, thanh âm mềm mại, mang theo nãi âm. Bạch Trang thích nàng, liền đem nàng đặt ở chính mình đệm chăn, làm nàng liền ở chính mình bên cạnh ngủ. Liễu Úy đem Trân Châu mang đi sau, liền đem nó mang về chính mình lều trại. Dung Lăng còn ngồi ở lều trại, nhìn đến Trân Châu, nhướng mày. Tối hôm qua hắn cũng thấy được Trân Châu, bất quá lúc ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn phân thân thiếu phương pháp. Liễu Úy đem Trân Châu gác ở một cái dương hành lý thượng, làm Trân Châu nhìn chính mình. Trân Châu liền nhìn nàng, đen bóng đôi mắt, sáng lấp lánh. Liễu Úy hỏi trước, mấy ngày này, ngươi chạy đi đâu? Có phải hay không đi Liêu Châu? Trân Châu cũng không quá có thể phân rõ địa lý, nó liền nói, khặc khặc khặc khặc khặc, khặc khặc khặc. Liễu Úy nghe vậy cười lạnh một tiếng, còn đi được rất xa, ta cùng ngươi nói, lần trước bởi vì thấy ngươi, Quyền Vương hiểu lầm, cho rằng ta tìm hắn có việc. Ngươi về sau không có việc gì không cần đi tiếp xúc những cái đó dâu riêng người, nhân ra tìm tới môn, ta cũng không biết như thế nào hồi, nhiều xấu hổ. Trân Châu dừng một chút, sau đó đáp ứng, khặc khặc khặc. Liễu Úy lại hỏi, hiện tại như thế nào bỏ được đã trở lại, đôi mắt còn rất tiêm, còn tìm thượng bà ngoại, ngươi biết nhân ra kia hộp cổ trùng nhiều chân quý sao, ngươi cho nhân ra ăn, cũng không sợ tiêu chảy. Trân Châu cúi đầu nhìn mắt chính mình lông xù xù bụng nhỏ, không có gì phản ứng bộ dáng. Liễu Úy lại hỏi nó, Sửu Sửu nói tối hôm qua liền thấy ngươi, ngươi phi tiến bên kia kia chiếc lam đỉnh hồng mảnh trong xe ngựa đi có phải hay không? Lâm cô nương trên người huyết, có phải hay không bởi vì ngươi? Trân Châu nào biết cái này, nó liền giải thích, khặc khặc khặc, khặc khặc khặc khặc khặc. Liễu Úy sửng sốt một chút, có chút mê hoặc, ngươi nói hấp dẫn ngươi. Cái gì hấp dẫn ngươi? Trân Châu nói, khặc khặc, khặc khặc khặc. Liễu Úy nghe vậy sửng sốt, ý của ngươi là nói, Lâm cô nương trong thân thể, có hấp dẫn ngươi đồ vật, loại này hấp dẫn là bản năng, ngươi bay trở về, cũng không phải tới tìm ta, là ngửi được đồ ăn hương vị. Trân Châu chần chờ một chút, lập tức không dám trả lời. Liễu Úy bắn nó chán một chút, nói thật. Trân Châu liền lắp bắp, kêu to hai tiếng. Dung Lăng ở bên cạnh cùng xem diễn dường như, hắn tuy rằng nghe không hiểu Trân Châu ngôn ngữ, nhưng xem nó kia túng đến đầu đều phải vùi vào cái bụng phía dưới bộ dáng, nhiều ít vẫn là đoán được, hắn hỏi Liễu Úy, nó nói như thế nào? Liễu Úy cau mày nói, Trân Châu nói, nó đem Lâm Cờ Liên trong cơ thể cổ cấp ăn. Dung Lăng đi theo sửng sốt, Liễu Úy lại đánh giá Trân Châu một vòng, cuối cùng, nàng đem Trân Châu bế lên tới, đưa tới một cái khác lều trại trước. Nàng gõ, gõ kia lều trại, bên trong, một đầu tóc bạc thanh niên, thực mau nhô đầu ra. Quốc sư mới đến Thanh Vân Quốc, vẫn luôn biểu hiện đến thập phần điệu thấp Phật hệ, hắn là ngay từ đầu liền cùng Kỳ Nam tranh, Tiểu Lê bọn họ từ Đông Hải tiến vào Lưỡng Giang, từ gặp được Kỳ Hạ Thu, lại đến Lưu Thủ Khánh Châu, cuối cùng đi trước An Châu, gặp được Kỳ Thái Phó Thệ Tử, toàn bộ quá trình, hắn đều ở trong đó tham dự, chỉ là, này đó lung tung rối loạn người hắn một cái đều không quen biết. Liền nơi này địa danh hắn đều còn không có nhớ toàn, bởi vậy làm một cái người ngoài cuộc, hắn chưa bao giờ sẽ can thiệp bất luận cái gì sự, cũng sẽ không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, liền phảng phất không có gì tồn tại cảm giống nhau. Liễu Úy tới tìm quốc sư, đem hắn gọi vào một bên, đơn độc liền Trân Châu vấn đề, hỏi hắn hồi lâu. Quốc sư như cũ kiên trì chính mình cách nói, tỏ vẻ bạn Nguyệt cánh khuyển chính là tiên điểu. Hắn còn nói, đừng nhìn nhà ngươi Trân Châu lớn lên chẳng ra gì, có điểm xấu, còn có điểm hắc, màu lông cũng không thế nào đều đều, thoạt nhìn có điểm tiện nghi, cũng không phải cái loại này lớn lên quý giá danh loại chim tước, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nó nếu là bạn Nguyệt cánh khuyển, kia nó chính là có độc đáo năng lực. Loại năng lực này đến tột cùng thiên hướng phương hướng nào, quốc sư cũng nói không rõ, rốt cuộc hắn cũng chưa thấy qua thật sự bạn Nguyệt cánh khuyển, nhưng là bạn Nguyệt cánh khuyển. Nếu bị gọi tiên điểu, kia nó khẳng định là cùng bình thường điểu không giống nhau. Liễu Úy ôm Trân Châu, cùng nó mắt to đối đôi mắt nhỏ, nghĩ nghĩ, nàng nói, Trân Châu từ trước kia bắt đầu, liền rất sẽ đánh nhau, ta đã từng liền cho rằng, nó so giống nhau điểu cầm, càng có công kích tính, này có tính không độc đáo năng lực. Quốc sư suy tư trong chốc lát, gật đầu, sức chiến đấu cao, cũng coi như là một loại bất phàm biểu hiện. Liễu Úy chỉ có thể tiếp thu cái này cách nói. Tiến tới kéo dài nói, kia sức chiến đấu cao, dinh dưỡng phải đuổi kịp, cho nên hắn thích ăn cổ trùng. Cổ trùng là áp xúc mười mấy loại trùng loại, hỗn hợp mà thành biến dị trùng loại, nếu là không độc, dinh dưỡng giá trị, khẳng định sẽ so giống nhau bình thường sâu cao. Nhưng loại trên cơ thể người nội cổ trùng, nó cũng có thể ăn được đến sao? Lâm Cờ Liên trên người không có điểu mổ miệng vết thương, này thuyết minh Trân Châu không phải phá vỡ thân thể của nàng, ăn xong bên. Trong cổ trùng, kia cổ trùng, vô cùng có khả năng là chui ra bên ngoài cơ thể, mới bị Trân Châu ăn xong, tự nguyện bóc ra. Này lại là vì cái gì? Liễu Úy lại nhìn chằm chằm Trân Châu nhìn nửa ngày, Trân Châu nhìn lại nàng, bộ dáng ngây ngốc. Lúc này, Dung Lăng phân phó con người toàn vẹn thu chỉnh đồ vật sau, liền đã đi tới, hắn dán Liễu Úy bên tai, nói hai câu. Liễu Úy sửng sốt, thiên địch. Dung Lăng nói, ông ngoại mới vừa rồi tới tìm ngươi, nói với ta. Liễu Úy không nghi ngờ ông ngoại lý do thoái thác, nhưng nàng không rõ, Trân Châu có cái gì bản lĩnh, trở thành tuyệt tự cổ thiên địch, nếu là dựa theo địa vị đứng hàng, nhân ra tuyệt tự cổ đều là nhất đẳng cổ, nhưng Trân Châu rõ ràng là chỉ tam đẳng điểu. Liễu Úy lại đánh giá Trân Châu một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu quốc sư cái gọi là, không thể trông mặt mà bắt hình dong, cái này cách nói. Gượng ép là gượng ép điểm, nhưng cũng không có càng tốt giải thích. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, hôm nay buổi sáng lên, Lâm Cờ Liên trạng thái nhìn hảo rất nhiều, ít nhất trên mặt có chút huyết sắc, nàng phu quân một bước không rời thủ nàng, rất sợ nàng lại có cái không hay xảy ra. Liễu Úy sau lại riêng đem bà ngoại đưa tới Lâm Cờ Liên trước mặt thí nghiệm, Lâm Cờ Liên sợ hãi bà ngoại, nhưng bà ngoại đối Lâm Cờ Liên một chút quá kích phản ứng đều không có, nàng không hề giống hôm qua như vậy lệ khí mười phần, chỉ là thuần túy cảm thấy đối phương là cái người xa lạ. Lâm Cờ Liên không biết đây là có chuyện gì, Liễu Úy liền cùng nàng giải thích một đốn. Lâm Cờ Liên không dự đoán được chính mình trong cơ thể cổ trùng, thế nhưng bởi vì đêm qua kia chàng xuất huyết nhiều biến mất, quả thực không dám tin tưởng. Thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lâm Cờ Liên hưng phấn không thôi, bình tĩnh trở lại sau, nàng mới hồi ức nói, ta hình như là nhớ rõ, lỗ tai có thứ gì ở động, ta tưởng ta choáng váng đầu. Đầu óc hôn, liền không để ý, nói như thế tới, lúc ấy kia chỉ cổ trùng, liền từ ta trong cơ thể chui ra đi. Cũng là ở cảm giác được lỗ tai trơn trượt sau, Lâm Cờ Liên mới nhìn đến kia chỉ màu đen chim chóc mới bay vào nàng thùng xe, đột nhiên tập kích nàng. Lâm Cờ Liên nhớ rõ kia hắc điểu tựa hồ không có thương tổn nàng, nhưng khi đó nàng lỗ tai đột nhiên bắt đầu xuất huyết, tiếp theo là cái mũi, cuối cùng là trong miệng cũng bắt đầu hộp máu, nàng liền luống cuống, sau đó cũng lại chưa chú ý kia chỉ màu đen chim chóc. Liễu Úy không đem chân châu lấy ra tới nói, nàng lại cấp Lâm Cờ Liên khai mấy chương phương thuốc, đều là cố bổn bồi nguyên, an thai ổn mạch, theo sau lại đơn độc công đạo Lâm Cờ Liên phu quân vài câu, đợi cho mau giữa trưa, hai chi đoàn xe mới đường ai nấy đi. Hôm qua bị bắt ngừng một đêm, hôm nay hai bên khởi hành, Lâm Cờ Liên vợ chồng muốn đi cùng châu, mà Dung Lăng Liễu Úy đám người, muốn đi kinh đô, Lâm Cờ Liên đi phía trước. Còn không quá yên tâm, tối hôm qua đến hôm nay, đã xảy ra quá nhiều nàng trước kia nằm mơ cũng chưa nghĩ tới sự, nàng hiện tại vẫn là lo được lo mất, trong chốc lát hoài nghi, gì như thế nào sẽ cho nàng loại cổ đâu, trong chốc lát ngây thơ, cổ sao lại không có đâu. Nàng thần thần thao thao, liền có điểm không muốn cùng từ hôm qua đến hôm nay, vẫn luôn trợ giúp nàng vị này Liễu cô nương tách ra, nàng lôi kéo Liễu Úy tay, hỏi, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt sao? Chúng ta trước kia liền gặp qua, Liễu Úy nói. Lâm Cờ Liên không cấm kinh ngạc, chúng ta trước kia gặp qua, nhưng đây là ta lần đầu tiên rời đi kinh đô, chúng ta liền ở kinh đô gặp qua. Lâm Cờ Liên ánh mắt sáng lên, ngươi là kinh đô người, ngươi là nhà ai tiểu thư sao? Vẫn là biểu tiểu thư, chúng ta là khi nào gặp qua? Liễu Úy lộ ra một nụ cười, thoáng cúi người, tiến đến Lâm Cờ Liên bên lỗ tai nói hai câu. Đãi nàng sau khi nói xong, Lâm Cờ Liên đều choáng váng. Liễu Úy vô vô tay nàng, rời đi nàng xe ngựa. Không nhiều trong chốc lát, Lâm ra đoàn xe hướng tới đi thông cùng châu phương hướng, chạy mà đi. Mà trong xe, ở phu quân làm bạn hạ, rốt cuộc lấy lại tinh thần Lâm Cờ Liên, một phen nắm phu quân thủ đoạn, xá nhiên nói, nàng cư nhiên là cái gì? Nàng phu quân hồ nghi hỏi. Lâm Cờ Liên lập tức lại bưng kín miệng, tựa như nàng không muốn đối nhau người đề cập tần tím giống nhau, Liễu Úy có thể nói cho nàng chính mình thân phận, đây cũng là đối nàng một loại tín nhiệm, nàng không nghĩ cô phụ đối phương tín nhiệm, bởi vậy nàng không thể bại lộ đối phương thân phận. Nghĩ đến đây sau, Lâm Cờ Liên đến miệng nói lại nuốt trở vào, nàng lại cười nói, không có, ta chỉ là cảm thấy, về sau, ta cùng vị kia cô nương, hẳn là còn sẽ gặp lại, đến lúc đó, chúng ta muốn lại lần nữa hướng nàng nói lời cảm tạ. Lâm Cờ Liên phu quân, ân, thanh, nhưng hắn cũng chỉ là ngoài miệng đáp ứng, tối hôm qua thế tử. Hai chàng hiểm cảnh, đều là đối phương tạo thành, tuy rằng cuối cùng đều hóa hiểm vi di, nhưng hắn đã hoàn toàn sợ. Hắn quyết định, về sau, thấy đám kia người liền vòng quanh đi, mấy tháng sau, nếu là hài tử bình an sinh ra, nói lời cảm tạ là tất nhiên, nhưng gặp lại liền tính, mọi người đều buông tha lẫn nhau đi. Lâm ra đoàn xe rời đi sau, Dung Lăng bên này đoàn xe cũng tiếp tục hướng kinh đô xuất phát. Trân Châu ngồi ở Liễu Úy trong xe ngựa, Tiểu Lê nhìn thấy Trân Châu thực vui vẻ, cùng nó lải nhải nói chuyện, hỏi nó trong khoảng thời gian này du lịch hiểu biết. Trân Châu nhảy nhót cùng Tiểu Lê đều nói, nhưng cho tới cuối cùng, Tiểu Lê đột nhiên hỏi nó một cái thẳng đánh tâm linh vấn đề, thầm thì đâu? Trân Châu, Tiểu Lê khò khè Trân Châu bối mao, thầm thì không cùng ngươi cùng trở về sao? Nó không phải lão ái cùng ngươi một khối sao? Trân Châu, Tiểu Lê đột nhiên cười, ngươi như thế nào thân mình đều cương, chẳng lẽ các ngươi cãi nhau? Trân Châu, Tiểu Lê khuyên giải an ủi, đều là bạn tốt, không có cách đêm thù. Trân Châu, ngươi là nam tử hán, ngươi muốn hào phóng một chút, không thể đối nữ hài tử keo kiệt, thầm thì là chim mái ngươi chớ quên, ngươi muốn cho nó. Trân Châu, Tiểu Lê xem Trân Châu càng ngày càng không thích hợp, rốt cuộc lo lắng, hay là thầm thì đã xảy ra chuyện. Trân Châu đột nhiên bắt đầu lưu mồ hôi lạnh, nó vừa động không nhúc nhích, hoa ở Tiểu Lê trong lòng ngực, toàn bộ điểu thoạt nhìn phi thường mất tự nhiên. Nó khác thường hành động, khiến cho bên cạnh Liễu Úy chú ý. Liễu Úy một phen nhéo Trân Châu bối mao, đem nó xách lên tới hỏi, ngươi đem thầm thì làm sao vậy? Trân Châu nơm nớp lo sợ nhìn Liễu Úy, miệng đều bắt đầu run run, cuối cùng, nghẹn hơn nửa ngày, nó rốt cuộc không nín được, hự hự, cực độ bất an, kêu to hai tiếng, kiệt, khặc khặc, kiệt kiệt. Liễu Úy nghe xong mặt đều đen, ngươi đem thầm thì đã quên, ngươi còn đem phó tử thần đã quên, ngươi gặp qua phó tử thần. ngươi như thế nào không nói cho ta? 3 tháng mùng 1, ở dài đến nửa tháng lên đường sau, Dung Lăng Liễu Úy đám người, đến Kinh Đô. Lúc đó, thay đổi triều đại đăng cơ nghi thức đã kết thúc, Thái tử đã vinh thăng tân hoàng, chịu đủ loại quan lại triều bái. Dung Lăng vào thành thật sự điệu thấp, không có kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí liền Tam Vương Phủ cũng chưa hồi, mà là trụ vào Dung Lăng một hộ tới gần bắc cửa thành biệt viện. Biệt viện định kỳ có người dọn dẹp, hoàn cảnh còn tính thanh u. Dung Lăng không có đại môn chìa khóa, cũng không nghĩ hồi Vương Phủ tìm quản gia muốn, liền khinh công phi đi vào, đem khóa cấp chém. Liễu Úy mang theo những người khác, chờ đợi với biệt viện cửa sau ngoại, nghe bên trong lách cách lang cang thanh âm, nàng nhiều ít có điểm mất tự nhiên. Kỷ Nam Tranh vẻ mặt cảnh giác nhìn xem ngoại tôn nữ, bên tai là Dung Lăng cậy khóa thanh âm, hắn ngữ khí thập phần hoài nghi, này thật là Dung Lăng phòng ở, ngươi không gạt ta. Liễu Úy chỉ có thể lại giải thích một lần, thật là, ta trước kia liền tới quá, này gian đại viện khế nhà còn ở ta phòng, bất quá hiện tại cũng vô pháp đưa cho ngài xem. Kỷ Nam Tranh bán tín bán nghi, sau đó liền nghe, phanh, một tiếng, Dung Lăng rốt cuộc giữ cửa khóa cấp phách hỏng rồi, liên quan đại môn thiếu chút nữa đều làm hắn cấp bổ ra. Kỷ Nam Tranh trợn tròn đôi mắt, nhìn Dung Lăng từ bên trong mở cửa ra, trên mặt đất lạn khóa đầu, cùng trầm vụn gỗ thập phần rõ ràng, Kỷ Nam Tranh biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Liễu Úy không nghĩ lại ở cái này vấn đề thượng rồi rắm, chạy nhanh đỡ bà ngoại vào cửa, quen cửa quen nẻo mang lão nhân ra đi biệt viện hướng tốt nhất, nhất đông ấm hạ lạnh phòng. Cấp bà ngoại dàn xếp hảo sau, những người khác cũng lục tục thu sửa lại, biệt viện không lớn, nhưng cũng không nhỏ, chủ mười mấy người, vẫn là không thành vấn đề, bởi vì hôm nay thời gian quá muộn. Hơn nữa biệt viện không ai chủ, cũng không có gạo thóc, bọn họ vô pháp tổ chức bữa ăn tập thể. Liễu Úy liền quyết định mang mọi người đi ra ngoài đi tiệm ăn. Dung Lăng không thể đi, Dung Lăng mặt, Kinh Đô một nửa người đều nhận thức, hắn đi theo đi ra ngoài liền bại lộ mục tiêu. Liễu Úy mang theo một đám người, mênh mông quần cuộn thẳng đến Bắc Thành tốt nhất tử lầu, nhưng bởi vì bọn họ tạp cơm điểm đi, hiện tại đã không vị trí, nhưng Liễu Úy không chút nào lo lắng, nàng cùng trưởng quầy nói hai câu, trưởng quầy liền tha tha thiết thiết cho bọn hắn an bài thượng đẳng phòng. Mọi người đều thực vui vẻ, hợp với lên đường hơn phân nửa tháng, hiện tại cuối cùng có thể ăn đốn tốt. Đại gia mồm năm miệng 10 thương lượng gọi món ăn, ngụy chủ cố ý hỏi Liễu Úy, thật sự điểm cái gì đều được. Liễu Úy nói là nàng mời khách, nhưng này gian tửu lầu nhìn dáng vẻ liền không tiện nghi, thật tùy tiện điểm, Liễu Úy này vắt cổ chảy ra nước có thể bỏ được. Ngụy chủ hỏi ra khẩu sau, những người khác cũng trầm mặc xuống dưới, một lát sau, vẫn là nhạc đan xanh hòa giải. Tùy tiện ha ha, ăn no là được. Trung Tự Vũ chạy nhanh tiếp lời, đúng vậy, ăn no là được, không cần phô trương lãng phí, ta cảm thấy sủi cảo không tồi, chúng ta ăn sủi cảo đi. Tới quý nhất tửu lầu, ngươi ăn sủi cảo. Ăn sủi cảo ngươi sao không đường đi biên tiểu quán, 2 văn tiền một chén, có thể đem ngươi ăn căng chết. Ngụy chủ không cao hứng, banh mặt, lấy chiếc đua chọc chén. Liễu Úy không quét đại gia hưng, đại khí nói, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì, đừng suy xét tiền, nói tiền chính là khinh thường ta, điểm này tiền trinh, ta căn bản không để vào mắt. Khẩu khí này, đại đến không biên. Am hiểu sâu Liễu Úy keo kiệt bản tính mọi người, lập tức lại trầm mặc lên. Vẫn là ngụy chủ phản ứng nhanh nhất, hắn nói, đây chính là ngươi nói, ta đây thật điểm. Nói, hắn liền tiểu nhị đều không kêu, trực tiếp vọt tới dưới lầu, đến quầy đi lên. Gọi món ăn. Liễu Úy đặc biệt chướng mắt hắn này không phóng khoáng bộ dáng, ghét bỏ nói, ngươi biết chúng ta thích ăn cái gì sao? Liền ngươi một người điểm, đủ ăn sao? Yên tâm đi, khẳng định đủ. Ngụy chủ đặc biệt tự tin, những người khác cũng không phải nhiều trọng ăn uống chi dục người, nghĩ thầm nếu đủ, vậy hành, đến nỗi thái sắc chủng loại, đều không chọn, có thể ăn là được. 15 phút sau, món ngon lục tục mang lên bàn, mọi người nhìn một đạo đồ ăn, lưỡng đạo đồ ăn, 3 đạo đồ ăn, 12 đạo đồ ăn, cái bàn không bỏ xuống được. Tiểu nhị tiến vào ở phòng góc lại chi trương đại cái bàn, sau đó tiếp tục thượng đồ ăn, 13 nói đồ ăn, 22 nói đồ ăn, 31 nói đồ ăn mọi người. Liễu Úy hồ nghi hỏi, ngươi điểm 2 bàn yến? Không phải. Ngụy chủ ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta làm trưởng quầy đem thực đơn trước 10 trang, đều tới một phần. Mọi người, Liễu Úy nhìn không được bật cười, ăn cho hết sao ngươi? Ngụy chủ rất sợ nàng hối hận, chạy nhanh nói, ăn không hết mang về, ngày mai cũng không cần làm cơm, nhân gia Phương Thức cô nương cùng Kỳ Cẩn cô nương mỗi ngày nấu cơm, nhân gia không mệt a, làm nhân gia nghỉ ngơi không được sao? Trong khoảng thời gian này ra cửa bên ngoài, đại gia cơ bản đều là dựa vào Phương Thức cùng Kỳ Cẩn làm cơm ở tục mệnh, Liễu Úy nhưng thật ra để qua tưởng hỗ trợ, không phải bị toàn phiếu phủ quyết sao? Phương Thức cùng Kỳ Cẩn trong khoảng thời gian này đích xác vất vả, như vậy nghĩ, Liễu Úy liền duỗi tay gắp hai chỉ phù dung tôm, đưa đến các nàng trong chén. Hai cái cô nương đều cảm thấy không có gì, bất quá nếu Liễu Úy không ngại đồ ăn điểm đến nhiều, đại gia liền đều động đũa. Thực nghiệm chứng minh, 31 nói đồ ăn, thật sự, khẳng định là ăn không hết. Bọn họ liền ăn một bàn, một khác bàn kia 19 nói đồ ăn, cơ hồ không nhúc nhích quá. Liễu Úy khiến cho tiểu nhị đem hoàn hảo đồ ăn đều đóng gói, tiểu nhị ở bên này bật việc khi, Liễu Úy liền đi lầu một quầy tính tiền. Ngụy Trù ở lầu 2 thang lầu chỗ đó đi xuống xem, càng xem hắn càng sợ kỳ, nàng cư nhiên thật sự bỏ được, mặt trời mọc từ hướng Tây. Kỳ Nam Tranh nhìn không được vì chính mình ngoại tôn nữ vãn tôn, Úy Nhi ngày thường là tương đối quản gia, nhưng nàng cũng không keo kiệt, các ngươi không cần ở sau lưng bố trí nàng. Ngụy Trù sờ sờ cái mũi, ăn ké trột dạ, cơm đều ăn, đích xác không hảo lại nói Liễu Úy nói bậy. Lúc này Phương Thức đột nhiên, Di, Thanh, từ tay áo túi móc ra một cái túi tiền, tẩu tẩu túi tiền không phải ở ta trên người sao, nàng lấy cái gì tính tiền. Nàng như vậy vừa nói, mọi người liền sửng sốt hạ, sau đó bọn họ liền thấy dưới lầu, Liễu Úy cười tủm tỉm đi lên tới, thuận miệng hỏi bọn hắn, đồ ăn đều đóng gói hảo sao, hảo liền trở về đi. Ngụy Chủ chỉ vào Phương Thức trong tay túi tiền hỏi, ngươi túi tiền. Liễu Úy vừa thấy kia túi tiền, tức khắc vỗ vỗ trán, mới nói, ta còn tưởng rằng ta không mang tiền ra cửa đâu, nguyên lai thả ngươi chỗ đó, vậy ngươi xủy đi, ta này phá váy không tay áo túi, không chỗ ngồi phóng. Mọi người vẻ mặt như lọt vào trong sương mù, Liễu Úy xem đóng gói tốt đồ ăn đều bị Trung Tự Vũ, Nhạc Đan Xanh cùng Quốc Sư từng nhóm dẫn theo, liền bàn tay vung lên, ở phía trước dẫn đường, đi thôi, đi trở về, Dung Lăng còn không có ăn đâu. Liễu Úy nghênh ngang ra tửu lầu đại môn, Ngụy Chủ thật cẩn thận đi theo nàng mặt sau. Ngụy Chủ thực khẩn trương, hắn rất sợ tửu lầu quản sự sẽ lao tới, nói bọn họ ăn bá vương cơm, sau đó đem bọn họ đánh một đốn. Nhưng kỳ quái chính là, mọi người đều rời đi tửu lầu thật xa, cũng không gặp tửu lầu có người ra tới. Một đám người mơ màng hồ đồ trở về nhà, mà bên kia, Thất Vương phủ nội, đang ở cùng Tần Bài, Lý Quân nói sự Dung Tố, bị thư phòng ngoại tiếng đập cửa quấy nhiễu. Dung Tố biểu tình không ngờ hô thanh, tiến vào, cửa thư phòng liền khai. Bên ngoài, quản gia cầm một trương tửu lầu giấy tờ, mồ hôi đầy đầu đưa cho nhà mình chủ tử. Dung Tố còn tưởng rằng là cái gì mật tin, tiếp nhận tới vừa thấy, cư nhiên là giấy tờ. Hắn đang muốn chất vấn quản gia đang làm cái quỷ gì, liền nhìn đến giấy tờ cuối cùng cư nhiên là hắn ký tên, sau đó lại thấy được giấy tờ thượng kim ngạch. Dung Tố, quản gia thật cẩn thận nói, đây là Thành Bắc Đại Hoa Lâu đưa tới, ta xem này phía trên ấn đích xác thật là ngài tư trương. Trưởng quầy cũng nói, trương ấn khẳng định là không sai, nhưng vương gia, ngài hôm nay, không phải không ra quá môn sao? Dung Tố mặt đều đen, hắn nhéo kia thiếu nợ kim ngạch thật lớn cơm đơn, cả người đều căng thẳng. Đối diện Lý Quân lúc này đứng lên, hướng trước bàn nhìn thoáng qua, thấy được kia trương giấy tờ hạ trương ấn cùng ký tên đích xác đều là Dung Tố, liền nhướng mày, hỏi, ngươi ăn cái gì ăn 4 vạn lượng, như thế nào không mời ta ăn? Dung Tố lời nói đều không nghĩ nói, hắn trực tiếp đem giấy tờ ném cho quản gia, nghiến răng răng nói, kết. Quản gia thu mệnh lệnh, chạy nhanh xám xịt rời đi. Dung Tố tức giận đến thẳng thở hổn hển. Phía trước Thanh Châu chi chiến, bởi vì Dung Lăng liền ở Thanh Châu, Dung Tố liền đem Thanh Châu binh quyền, quyền chỉ huy, toàn bộ chuyển giao cho Dung Lăng, nhưng Dung Lăng không danh không phận, khiển người hạ lệnh, này đó công sự thượng công văn lui tới, đều phải mượn chính mình danh. Dung Tố liền đem chính mình tư trương khắc lại một khối tạm giao cho Dung Lăng, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Dung Lăng cư nhiên sẽ dùng hắn tư trương đi thêm đơn tiêu phí, chính hắn không có tiền sao? Nơi này là kinh đô, hắn không có tiền sẽ không về nhà lấy sao? Dựa vào cái gì phải tốn hắn tiền? Dung Tố người đều khí choáng váng, nhưng hắn vẫn là khắc chế trên mặt sóng gió, hung tợn nói, Dung Lăng hồi kinh, liền ở thành Bắc, ta nhớ rõ thành Bắc là có một hộ hắn danh nghĩa biệt viện. Hai người các ngươi cũng đừng trì hoãn, hiện tại liền qua đi, cùng hắn đem gần nhất trong kinh phát sinh sự nói một lần. Dung Tố yên lặng nói cho chính mình, hiện tại hắn còn có cầu với Dung Lăng, không thể xé rách mặt, 4 vạn lượng bạc trắng mà thôi, nói không chừng Dung Lăng chỉ là tạm thời đỉnh đầu khẩn, quay đầu lại sẽ còn cho hắn đâu, đối, nhất định là cái dạng này, Dung Lăng nhất định sẽ còn tiền, hắn không phải loại này không biết xấu hổ người. Dung Tố vẫn luôn an ủi chính mình, cuối cùng thật đúng là đem chính mình thuyết phục. Tần Bài cùng Lý Quân nghe nói Dung Lăng đến kinh, còn rất vui vẻ, hiện tại trong kinh thế cục dung chuyển, Dung Lăng tại nội các có quyền lên tiếng, hắn còn sống tin tức phía trước liền truyền ồn ào huyên náo, hiện tại người thật sự đã trở lại, kế tiếp tiết mục, đã có thể có ý tứ. Tần Bài cùng Lý Quân phụng Dung Tố chi mệnh, ngầm đi thành Bắc biệt viện. Bọn họ đến thời điểm, Dung Lăng còn ở dùng bữa tối, trong đại sảnh liền hắn một người, hắn một bên ăn cơm, một bên không hề ngoài ý muốn nhìn không thỉnh tự đến bọn họ, thuận miệng nói, ngồi đi. Tần Bài cùng Lý Quân ngồi xuống, Lý Quân có điểm xấu hổ, chủ động hỏi, chúng ta có phải hay không tới không phải thời điểm, không bằng ngươi trước dùng bữa, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Dung Lăng không thèm để ý này đó nghi thức xã giao, xua tay nói thẳng đi. Lý Quân liền nhìn về phía Tần Bài phía trước ở Thanh Châu cùng Dung Lăng cũng coi như là tiếp xúc mấy ngày, còn tính có điểm giao tình, hắn cũng không hàm xúc, trực tiếp liền đem gần nhất trong kinh sự, đều cấp Dung Lăng công đạo một lần. Chủ yếu nói vẫn là thái tử đăng cơ trước sau sự, Lý Quân tận dụng mọi thứ, còn ở giữa nói cái chê cười, đăng cơ nghi thức không phải từ sáng sớm đến trạng vạng sao, muốn tân đế mang vàng 10 vương miện, với quá chùa cầu phúc cáo thiên 4 cái canh giờ sao, kết quả vừa qua khỏi buổi trưa, thái tử thân mình ăn không tiêu, không đứng được, cả người từ trên đài cao té xuống, sau lại đăng cơ nghi thức qua loa kết thúc, ngày hôm sau hắn lâm triều cũng chưa thượng, ở tẩm cung ngủ đến trước 2 ngày mới có thể xuống đất. Lý Quân vừa nói vừa cười, mấy ngày này, hắn liền chỉ vào thái tử cái này rèm pha sống. Dung Lăng một chút cũng chưa cười, hắn liền nhìn về phía Tần Bài, hỏi, tân đế vẫn luôn chưa vào triều sớm. Tần Bài cũng không cười, hắn đối Dung Lăng gật gật đầu, hôm qua mới bắt đầu lâm triều, bất quá triều hội một nửa, lại hôn mê bất tỉnh, lúc sau liền không giải quyết được gì. Lý Quân xem người khác đều không cười, chỉ có chính mình cười, chỉ phải ngượng ngùng ngậm miệng. Dung Lăng lại hỏi, hoàng hậu Tôn Thái Hậu đâu? Tôn thị phía trước liền hướng về phía hoàng quyền đi, thái tử hiện tại này phó vô lực chủ trì triều chính bộ dáng, sợ là ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Nói đến cái này, Tần Bài đột nhiên trầm mặc lên, hạ giọng nói, nàng cũng bệnh nặng. Dung Lăng chọn hạ mi. Tần Bài nói, đây là Tần Tím nói cho ta, nói thái hậu không biết được cái gì bệnh bộc phát nặng, trong một đêm liền ngã xuống. Tần Tím còn nói, nàng vài lần đề nghị muốn đi Chiêu Hòa cung hầu tật, đều bị tân đế qua loa lấy lệ đi qua, hiện tại Chiêu Hòa cung rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ có thái hậu cùng tân đế hai người biết được. Dung Lăng thanh thản mà gắp một chiếc đũa đồ ăn, bỏ vào trong miệng, một bên nhấm nuốt, một bên trầm mặc. Tôn thị rốt cuộc làm sao vậy? Dung Lăng đại khái có thể đoán được, tử cổ bỏ mình, mẫu cổ bạo động, cái này là ông ngoại chính miệng nói với hắn, nhưng bởi vì không có chính mắt thấy Tôn thị hiện trạng, cho nên Dung Lăng cũng không có chắc chắn. Tần Bài đối với Tôn thị tình hình gần đây lại rất là để ý, nàng rốt cuộc có phải hay không sinh bệnh hiểm nghèo, không ai chính mắt thấy, theo ta thấy tới, nàng chỉ sợ ở cố lộng huyền hư, ấp ủ cái gì khác kế hoạch. Lý Quân lắc đầu, ta xem đích xác có thái y ở Chiêu Hòa cung ra ra vào vào, không giống như là trang. Nếu là thật bệnh, có gì không thể thấy người? Tần Bài hỏi lại, Lý Quân trả lời không lên, cho nên thái hậu rốt cuộc làm sao vậy, hiện tại đối bọn họ tới nói, vẫn là cái mê. Dung Lăng trực tiếp hỏi, thái tử đăng cơ ngày, nàng cũng không xuất hiện sao? Tần Bài lắc đầu, không có. Lý Quân cũng nói, đăng cơ phía trước liền truyền ra bệnh nặng tin tức, đăng cơ công việc đều là giao cho lục bộ quản lý, nàng một chút ít cũng chưa hỏi đến. Dung Lăng lại gắp một ngụm đồ ăn, ăn xong đi sau, mới buông chiếc đũa, chậm gì gì hỏi, có lẽ, nàng đã chết. Tần Bài cùng Lý Quân đột nhiên cả kinh, Dung Lăng lại hướng ghế dựa mặt sau nhích lại gần, thuận miệng phủ nhận, nói giỡn thôi. Lý Quân vô ngữ, một chút cũng không buồn cười hảo sao. Nhưng Tần Bài Đảo cảm thấy, Dung Lăng không phải ai nói giỡn người, nhưng Thái Hậu đã chết sao? Lại không có khả năng, nếu là nàng chết thật, tuyệt không sẽ một chút tiếng gió đều lậu không ra. Chiêu Hòa Cung mặc dù tường đồng vách sắt, chủ tử đã chết, nô tài trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhìn ra điểm động tĩnh. Đã có thể hiện tại mà nói, Chiêu Hòa Cung cung nhân, cử chỉ biểu tình, mang theo vẫn là cấp bách, bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp cứu bọn họ chủ tử, bọn họ còn không có từ bỏ. Nếu không từ bỏ, vậy thuyết minh, người còn chưa có chết. Chính là Dung Lăng vì sao sẽ cảm thấy Tôn Thái Hậu đã chết đâu? Hắn chẳng lẽ không biết Tôn Thái Hậu là cỡ nào giảo hoạt nham hiểm nữ nhân? Người như vậy, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy chết? Tần Bài nhìn chằm chằm Dung Lăng đánh giá lên, Dung Lăng không thấy hắn, hắn đã ăn xong rồi, cũng nghe Tần Bài cùng Lý Quân nói được không sai biệt lắm, liền đứng dậy nói, Tôn Thái Hậu đến tột cùng sống hay chết, ta sẽ phái người chứng thực. Đến nỗi tân đế bên kia, Dung Lăng trầm mặc một chút, hỏi Tần Bài, các ngươi kế hoạch thuận lợi sao? Thực thuận lợi. Tần Bài cười một tiếng, hết thảy đều ở nắm giữ. Dung Lăng gật gật đầu, vậy hết thảy cứ theo lẽ thường, ta bên này sẽ không quấy nhiễu các ngươi cũng không cần lại liên hệ ta, ta có ta tính toán. Tần Bài đối Dung Lăng vẫn là thực tín nhiệm, nghe hắn nói như vậy, liền gật gật đầu, rồi sau đó thấy không có việc gì, liền cùng Lý Quân kết bạn rời đi. Tần Bài Lý Quân đi rồi sau, Dung Lăng liền trở lại phòng, Liễu Úy lúc này đang ở cho chính mình mỗi điều váy phùng tay áo túi, nhìn đến Dung Lăng trở về, liền hỏi, bọn họ đi rồi. Dung Lăng, ân, thanh, ngồi vào Liễu Úy bên cạnh, xem nàng phùng tay áo túi khó coi đến muốn chết, cũng không vạch trần, liền hỏi, Trân Châu khi nào trở về? Còn phải có một trận. Từ ngày đó phát hiện Trân Châu đánh mất Thẩm Thì, còn đánh mất Phó Tử Thần, Liễu Úy liền đem Trân Châu hung hăng mắng một đốn, Trân Châu biết sai liền sửa, chạy nhanh nửa đường lộn trở lại, trở về tìm Thẩm Thì cùng Phó Tử Thần. Bọn họ nói tốt đến lúc đó kinh đô thấy, mà dựa theo hiện giờ thời gian tới tính, chờ Trân Châu mang theo Phó Tử Thần đám người vào kinh, phỏng chừng còn phải lại chờ 7-8 thiên. Liễu Úy hỏi, ngươi tìm Trân Châu có việc? Dung Lăng đem Tôn Thị đột phát bệnh hiểm nghèo một chuyện nói. Liễu Úy nghe xong liền cười, nguyên lai thực sự có tử cổ bỏ mình, mẫu cổ bạo động này vừa nói a kia, như vậy xem ra, này nửa tháng, Tôn Hoàng Hậu chính là ăn tấn đau khổ. Dung Lăng xem nàng kia vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, liền hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Không phải muốn thăm thăm nàng sống hay chết sao? Ta đi thôi. Dung Lăng nhăn lại mi. Liễu Úy vỗ vỗ Dung Lăng mu bàn tay, bình tĩnh nói, hồi lâu không thấy, thật là nhớ mong, ta cũng đích xác muốn cùng nàng đơn độc tâm sự. Nội điện, đã thức tỉnh Dung Đình, nghe được đại thái giám thông báo, hắn nắm chặt nắm tay, cắn răng mắng, cái kia tiện nhân. Đại thái giám mồ hôi đầy đầu nói, ngài đột nhiên phát bệnh, hoàng hậu nương nương cũng là nóng lòng ngài thân mình, lúc này mới hiểu lầm quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương đãi hoàng thượng, trước sau là một mảnh thâm tình, chỉ là xử lý sự tình phương pháp, có lẽ có chút cực đoan, nữ nhân, có phải hay không đều là như thế này? Dung Đình đột nhiên hỏi, hỏi đại thái giám, ngồi trên đi, liền trở nên ra tâm bừng bừng. Đại thái giám nghe ra hoàng thượng nói ngoại chi âm, sợ tới mức lập tức quỳ xuống, liền dập đầu ba cái vang dội. Dung Đình xem hắn như thế, cũng lười đến hỏi lại, nói, đem Tần quý phi triệu tiến vào. Đại thái giám vội đi, bên ngoài, chúng phi tần đều chờ kết quả, đại thái giám ra tới sau, lại trực tiếp điểm danh, nói hoàng thượng muốn gặp Tần Tím. Các phi tần tức khắc có loại điểm xấu dự cảm, quả nhiên, hoàng hậu lại bạo động, nàng rộng mở đứng dậy, trực tiếp liền hướng nội điện hướng. Đại thái giám phất tay, làm tiểu thái giám nhóm ngăn lại nàng. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, các ngươi thật lớn gan chó, bổn cung là hoàng hậu, các ngươi này đàn cẩu nô tài, dám chạm vào bổn cung một chút thử xem. Bọn nô tài đương nhiên không dám đụng vào nàng, cho nên cũng chỉ là chống đỡ nàng. Đại thái giám đối Tần Tím xử cái ánh mắt, làm nàng đi vào trước, chính mình tắc liếm mặt, tự mình đi trấn an hoàng hậu. Tần Tím cơ hồ là hốt hoảng vào nội điện, nàng bộ dáng thật sự chật vật, đứng ở Dung Đình trước mặt khi trên mặt nàng huyết đều còn không có sát tịnh. Dung Đình chống thân mình ngồi dậy, bị thái y hoảng sợ ấn trở về. Dung Đình dựa vào gối đầu thượng, đối Tần Tím vươn tay. Tần Tím qua đi, nắm lấy hắn tay, thấp đầu. Nàng quả thực, vô pháp vô thiên. Dung Đình phẫn nộ nói. Tần Tím lắc đầu, nhưng nước mắt đã từ khóe mắt hoạt ra tới, thanh âm cũng nghẹn ngào. Tính, Hoàng thượng, Dung Đình chưa thấy qua Tần Tím khóc, một lần đều không có. Nữ nhân này từ gả vào Thái tử phủ, liền vẫn luôn ôn nhu quản gia, bao dung có khả năng, nàng sẽ không tranh giành tình cảm, cũng sẽ không nhân thủ sống quả mà biểu hiện bất mãn. Dung Đình thậm chí đều không nghĩ ra, nàng vì sao phải gả cho chính mình, lấy thân phận của nàng bối cảnh, rõ ràng có thể gả đến càng tốt. Nhưng không thể phủ nhận, ở bệnh nặng này 3 năm, hắn bên người, may mắn có Tần Tím, bởi vì Tần Tím hắn mới không đến nỗi chưa gượng dậy nổi, không đến mức bị liên tiếp đả kích, đánh tới vạn trượng vực. Sau, có thể đi đến hôm nay, Dung Đình yêu cầu cảm tạ Tần Tím, hắn tuy rằng không yêu nàng, nhưng cũng không hy vọng nàng đã chịu ủy khuất. Hôm nay là ngươi, ngày mai là ai, ngày sau lại là ai, ai cho nàng quyền lực, đối hậu cung quý phi, còn bừa bãi đánh, đây là nhất quốc chi mẫu nên có phong phạm sao, nàng, đây là ở tự hủy tương lai. Dung Đình thở hổn hển sau khi nói xong, bình tĩnh hồi lâu, mới phân phó bên cạnh thái y, chạy nhanh cấp Tần Tím sát dược. Hôm nay việc này, tựa như một cái nhạc đề, Dung Đình 3 ngày 2 đầu phát bệnh, lần này nghiêm trọng một ít, phun ra huyết, nhưng thái y khai dược, lại hảo trở về. Tần Tím bị hoàng hậu liền đánh 10 bàn tay việc, cực nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Tần Bài thu được tin tức này trước tiên, liền lánh hạ mặt, hắn muốn tìm một cơ hội trông thấy muội muội, nhưng tiến cung tấu thư mới vừa đưa lên đi, đã bị đánh xuống dưới. Tần Tím không muốn thấy hắn. Buổi tối, Tần Bài ở thất vương phủ thư phòng, tích tụ khó bình oán giật, nàng là ta thân muội muội, ta liền muốn nhìn một chút nàng được không, này chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình sao? Dung Tố liếc Tần Bài liếc mắt một cái, không lên tiếng, nhưng Lý Quân cảm thấy Tần Bài có điểm làm ra vẻ, chập lưỡi nói, bên ngoài thượng Tần Tím cùng các ngươi Tần gia đều nháo phiên, ngươi tiến cung tính sao lại thế này? Hơn nữa phía trước không phải liền nói hảo sao, tất nhiên sẽ dùng đến khổ nhục kế, nhân ra Tần Tím. Cũng chưa nói cái gì, như thế nào liền ngươi rong dài. Tần Bài trừng mắt Lý Quân, nếu hôm nay bị đánh chính là Lý Đồng đâu? Đánh ta muội muội. Lý Quân người đều đứng lên, chạm vào một chút đều không được. Tần Bài, Tần Tím hôm nay làm, chính là khổ nhục kế, mà nếu là dùng kế, tất nhiên liền phải có điều thu hoạch. Thu hoạch tới thực mau, sáng sớm hôm sau, một đạo thánh chỉ liền truyền tới Hoàng hậu tẩm điện, Dung Đình ở thánh chỉ thượng kể chuyện Hoàng hậu không hiền không đức, lạm dụng tư hành chờ 10 hạng tội danh, trực tiếp cho nàng hạ phạt, muốn nàng giao ra cầm quyền 3 tháng lâu, này 3 tháng, làm nàng tinh tư mình quá, mà hậu cung hết thảy từ Tần Tím chủ lý. Đạo thánh chỉ này vừa ra, có thể nói cả triều chấn động, Hoàng hậu nhà mẹ đẻ liên hợp không ít đại thần. Thượng thư phải vì hoàng hậu cầu tình, nhưng Dung Đình bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ, hợp với 3 ngày không vào chiều sớm, tự nhiên cũng sẽ không cho dư bọn họ bất luật. Cái gì đáp lại? Ngày thứ tư, trong cung có mặt khác biến động, hoàng hậu nương nương, thắt cổ tự vẫn. Người là đầu một ngày buổi tối tự sát, ngày thứ hai sáng sớm bị cung nữ phát hiện, vừa mới đăng cơ không lâu tân đế, vì thế rất là tức giận, cho rằng hoàng hậu đây là cố ý giúp hắn rủi ro, lập tức hạ chiếu thư. Đem hoàng hậu phong hào liên quan tôn hàm đều hái được, đem nàng biếm vì phi tần, hạ táng cũng lấy phi tần quy cách an bài. Hôm nay hậu cung, khe khe nói nhỏ gian, tổng có thể nghe được như vậy nghị luật. Hoàng hậu thật sự sẽ tự sát sao? Sẽ không? Kia nàng là chết như thế nào? Bị ai giết? Cái này hẳn là không khó đoán. Kia, hoàng thượng làm như vậy mục đích là cái gì? Chỉ cần chỉ là vì thế Tần Quý Phi xuất khẩu ác khí sao? Đương nhiên không phải, Tần Quý Phi tính cái gì? Hoàng thượng muốn động hoàng hậu, tuyệt không sẽ bởi vì kẻ hèn một nữ nhân. Kia hắn vì cái gì? Bởi vì, hoàng hậu quá rõ ràng. Cái gì rõ ràng? Gia tâm. Quá rõ ràng. Thì tính sao? Một sớm đắc chí, làm nhất quốc chi mẫu, đắc ý cũng là không thể tránh được, chỉ là đánh cái phi tần. Vô luận như thế nào cũng tội không đến chết đi. Nhưng Tần Quý Phi là bởi vì vì Hoàng thượng thị tẩm, cho nên bị đánh, Hoàng thượng không thể chịu đựng, là Hoàng hậu đối hắn không chút nào che lấp bao trùm, Hoàng thượng sủng ái nữ nhân, vì cái gì muốn xem Hoàng hậu sắc mặt. Nói cách khác, Hoàng thượng, vì cái gì muốn xem hoàng hậu sắc mặt? Liền bởi vì cái này, có thể hay không quá vô căn cứ, hoàng hậu chỉ là có chút tự đại, có chút càn rỡ, nhưng cứ như vậy liền phải giết nàng, có phải hay không quá, ngươi còn không có nghe hiểu sao? Hoàng thượng, là vua của một nước, là độc nhất vô nhị, là vạn người phía trên, không ai có thể khiêu chiến hắn quyền lợi, hắn cần thiết có được tuyệt đối quyền lợi. Này, hoàng hậu chết, chỉ là giết gà dọa khỉ, con khỉ là ai, ngươi lại đoán xem. Này đó lời đồn đãi một khi truyền khai, thực mau liền phố biết hẻm nghe. Đương này tin tức truyền tới Chiêu Cùng Điện khi, Dung Đình khoảng cách thượng một lần đi Chiêu Cùng Điện, đã qua đi 10 ngày lâu. Tôn Thái Hậu rốt cuộc sống hay chết, hắn tựa hồ, đã không thèm để ý. Cho nên, giết gà dọa khỉ con khỉ, rốt cuộc sẽ là ai đâu. Lại qua 2 ngày, một trạng vạn, làm lời đồn đãi truyền ngọn nguồn Dung Căng Đông, lại một lần đi tới Tần Tím tẩm điện. Lần này, Tần Tím nói cho hắn một tin. Tức, sư phụ ngươi, ngày mai sẽ tiến cung. Liễu Úy nhìn thấy Dung Tố khi, chính trực buổi trưa, nàng là dùng quá ngọ thiện mới ra cửa, vừa ra tới, liền nhìn thấy Dung Tố đứng ở xe ngựa trước, đang cùng Dung Lăng nói cái gì. Hôm nay tiến cung, là Liễu Úy một người đi, nhưng nàng yêu cầu một người mang nàng tiến cung môn, Dung Tố chính là tốt nhất người được chọn. Liễu Úy bán ra môn lan khi, Dung Tố liền thấy được nàng, hai người bốn mắt tương đối, là Liễu Úy trước mở miệng, lộ ra một cái sang sảng tươi cười, thất vương gia, đã lâu không thấy a. Dung Tố ánh mắt giật giật, hắn tầm mắt rất nhỏ đem Liễu Úy từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, nàng xuyên áo váy bộ dáng rất đẹp, sương mù màu trắng làn váy, cùng nàng tuyết trắng làn da thực sấn. Lần trước thấy nàng xuyên nữ trang, tựa hồ vẫn là ở Liễu gia thời điểm, lúc ấy, trên mặt nàng che một mảnh khăn che mặt, khăn che mặt hạ, là dữ tợn loang lổ vết sẹo, cũng không như hiện tại như vậy đẹp. Dung Tố cầm lòng không đậu nghĩ, trong miệng cũng trở về một câu, ngươi bình an trở về, bổn vương thật cao hứng. Dung Lăng lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng. Liễu Úy tâm rất lớn cười nói, ha ha, ta bình an trở về, ta cũng thật cao hứng. Dung Tố khó được nhu hòa nói, lên xe đi. Liễu Úy lên tiếng, từ thùng xe bên phải lên xe, đi ngang qua Dung Lăng bên người khi, nàng thần sắc tự nhiên ở Dung Lăng trên môi hôn một chút, thấp giọng nói, ta đi rồi. Dung Lăng ân một tiếng, nắm tay nàng, đỡ nàng lên xe ngựa. Dung Tố, Liễu Úy lên xe ngựa sau, Dung Lăng liền vì nàng buông xuống màn xe, quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra đối thượng Dung Tố kinh ngạc hai mắt, Dung Lăng xem cũng chưa xem Dung Tố, xoay người vào sân. Dung Tố lên xe ngựa sau, liền đối thượng Liễu Úy sáng lấp lánh tầm mắt, nghĩ đến mới vừa rồi hai người ở chính mình trước mặt không coi ai ra gì hôn môi, Dung Tố một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Liễu Úy đảo không thấy ra hắn không ổn, nàng còn chủ động cùng Dung Tố kéo nhàn thoại, 3 năm nhiều không gặp, thất vương gia, ngươi trưởng tuấn. Loại này lời dạo đầu còn quái làm người có hảo cảm, Dung Tố vốn là banh mặt, vừa nghe lời này, mặt liền thả lỏng. Hắn nhìn Liễu Úy hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Liễu Úy cũng không muốn nói cái gì, chính là mấy ngày hôm trước soát nhân ra 4 vạn nhiều hai tạp chướng, hiện tại gặp mặt liền vỗ vỗ mông ngựa, dù sao vuốt mông ngựa không cần tiền. Liễu Úy biên không ra lý do, liền nói, chính là cảm thấy ngươi so trước kia thuận mắt, còn so trước kia có phú quý tướng. Đây là khen hắn. Dung Tố trầm mặc một lát, đem đôi mắt rời về phía nơi khác, khóe miệng hơi chút dơ dơ lên. Nữ nhân này, cũng không xem như cái người mù. Dọc theo đường đi, Liễu Úy đề tài không ngừng, trong chốc lát nói kinh đô thế cục, trong chốc lát nói Thanh Châu chi chiến, Dung Tố nghe nàng lải nhải, cuối cùng nhắc tới cô bé. Khi, hắn trầm khuôn mặt nói một câu lời nói nặng, ngươi dàn xếp hảo, liền đem cô bé đưa về tới, bổn vương đã nhận nàng vì dưỡng nữ, hắn là thất vương phủ người. Liễu Úy vuốt ve cằm, nhìn chằm chằm Dung Tố đánh giá, đánh giá bị nàng xem đến không được tự nhiên, nhướng mày, làm cái gì? Liễu Úy hỏi, ngươi là sở thích Luyến Đồng sao? Dung Tố không minh bạch, cái gì? Liễu Úy lại không hé răng, sau một lúc lâu, thay đổi câu nói hỏi, ngươi đối cô bé, tựa hồ thật sự thực hảo. Nhưng một người đối một cái khác hảo, không phải là hoàn toàn không có lý do gì, ngươi đối cô bé tốt lý do là cái gì? Dung Tố cảm thấy có chút không thể hiểu được, không phải ngươi làm ta đối nàng hảo. Liễu Úy sửng sốt. Dung Tố nói, cổ Dung phủ khi, đó là ngươi đem nàng đưa cho ta, đã quên. Liễu Úy càng lăng, nàng thề, nàng tuyệt đối không đem cô bé giao cho Dung Tố. Khi đó, bởi vì Trung Tự Vũ quan hệ, cô bé ở cổ Dung phủ thực sự bị một hồi tội lớn, lúc ấy nàng vội, cô bé tinh thần lại xuất hiện vấn đề. Dung Tố là dịch quán nhất nhàn một cái, ở những người khác không rảnh thời điểm, Dung Tố cũng sẽ hảo tâm giúp đỡ chăm sóc một chút cô bé. Sau lại đại khái bởi vì hắn cùng cô bé ở chung nhiều, mỗi đêm hóng cô bé ngủ cũng đều là hắn, bởi vậy cô bé đối hắn cũng sinh ra chút chính mình cũng không phát giác chim non tình tiết. Nhưng Liễu Úy thiệt tình cho rằng, loại tình huống này tất nhiên là nhất thời, ít nhất nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Dung Tố sẽ thật sự thu dưỡng cô bé, thậm chí đem cô bé coi là chính mình sở hữu vật. Liễu Úy lâm vào trầm mặc. Dung Tố xem Liễu Úy không hé răng, ngược lại không thoải mái, chất vấn nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Liễu Úy châm trước lại hỏi, cô bé trưởng thành, ngươi sẽ vì nàng đính hôn sao? Dung Tố khó hiểu nàng nghĩ như thế nào đến xa như vậy, nói, hài tử còn nhỏ, cô bé năm nay đều 10 tuổi, nếu 16 tuổi xuất giá, 12-13 tuổi liền có thể. Tương xem, 15 tuổi đính hôn cũng coi như vừa vặn tốt. Dung Tố không lên tiếng. Liễu Úy lại hỏi, ngươi có hướng vào nhân gia sao? Hoặc là ngươi muốn cho cô bé gả đến nhà các ngươi đi? Ta nhớ rõ ngươi có 3 cái nhi tử, đây là về sau sự. Dung Tố thoái thác nói. Liễu Úy nhìn hắn, sau một lúc lâu, cười lạnh một tiếng. Dung Tố không thích nàng cái này tiếng cười, tràn ngập châm chọc. Hắn hỏi, ngươi đến tột cùng là ý gì? Ta chỉ là tưởng không rõ. Liễu Úy nói, ngươi, vì cái gì đối một cái không phải ngươi thân sinh hài tử, như vậy chấp nhất. Hai người đề tài đến nơi đây, đột nhiên im bặt, thẳng đến vào cửa cung, Liễu Úy thay cung nữ váy trang, lúc sau lại được rồi một đường, hai người cũng chưa lại liêu quá cái gì. Mắt thấy phía trước chính là Chiêu Hòa cung, Liễu Úy đã chuẩn bị muốn cùng Dung Tố đường ai nấy đi. Dung Tố đột nhiên lại mở miệng, ta từng có một cái nữ nhi, bất quá đã chết. Liễu Úy đột nhiên nhìn về phía hắn, Dung Tố mím môi, tựa hồ ở hồi ức, đứa bé kia, rất kỳ quái. Liễu Úy không hiểu cái này hình dung từ, kỳ quái. Thấy ta, nàng sẽ phát run. Liễu Úy vô ngữ, ngươi làm sợ nhân ra đi. Dung Tố thu thu mi, thượng ở ta lót, thấy ta, liền khóc, liền run, phảng phất trời sinh cùng ta tương khắc. Liễu Úy đều phải phục, em bé mẫn cảm nhất, ai nhất không giống người tốt, liền sợ ai. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi nữ nhi kỳ quái, ngươi mới hẳn là kiểm điểm, có phải hay không chính? Ngươi quá kỳ quái, ta vẫn luôn đều như vậy. Dung Tố có nề nếp nói, Liễu Úy nhìn không được muốn cùng hắn giảng đạo lý, vậy ngươi còn tự hào thượng. Ngươi xem Dung Lăng, trước kia cũng là lạnh như băng, thấy ai cũng chưa sắc mặt tốt, hiện tại đâu, ngươi biết hắn nhiều đau xỉu xỉu sao, xỉu xỉu lại có bao nhiêu thích hắn sao, nga. Sửu sửu là chúng ta tiểu nữ nhi, ngươi chưa thấy qua, tính, ngươi đừng thấy, ta sợ ngươi lại đem nữ nhi của ta dọa. Dung Tố, Liễu Úy tiếp tục nói, làm cha, đối con cái cùng đối ngoại nhân, là không thể giống nhau, ngươi như vậy vừa nói ta liền minh bạch, cô bé là cái thứ nhất thân cận ngươi hải tử đúng không? Ta nhớ rõ lúc ấy ở cổ Dung Phủ, nàng buổi tối muốn ở bên cạnh ngươi mới ngủ được, cũng là nàng lúc ấy quá ỷ lại ngươi. Mà loại này ỷ lại cố tình lại là ngươi chưa bao giờ thể hội quá, cho nên ngươi đối nàng, liền phá lệ để bụng, thậm chí đối lập chính mình thân sinh con cái còn hảo. Dung Tố không trả lời, hắn chỉ phía trước nói, Chiêu Hòa cung tới rồi. Xe ngựa ở chỗ ngoặt vị trí dừng lại, Liễu Úy xuống xe ngựa, trước khi đi, lại trừng mắt nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, nói, với ai học không tốt, cùng ngươi phụ hoàng học, ngươi đối đãi con cái phương thức. Cùng Càn Lăng đế đối đãi các ngươi này đàn hoàng tử có cái gì khác nhau, nhưng ngươi nhìn xem, Càn Lăng đế đã chết, ai vì hắn chảy qua một giọt nước mắt, lãnh bạo lực, cũng kêu ra bạo. Liễu Úy giáo huấn xong, Dung Tố, cũng không xem hắn khó coi sắc mặt, sải bước hướng tới Chiêu Hòa cung phương hướng đi đến, đi tới cửa khi, Liễu Úy bị thị vệ cản lại. Chiêu Hòa cung xảy ra chuyện lâu như vậy, vẫn luôn không ai thám thính đến tình huống bên trong, thuyết minh nơi đây phòng vệ sớm đã tới rồi tường đồng vách sắt trạng thái. Liễu Úy móc ra một quả lệnh bài, đây là Thượng Khanh Điện lệnh bài, Dung Tố cho nàng. Thị vệ nhìn lệnh bài, vẫn chưa có lơi lỏng, vẫn vẻ mặt đề phòng nói, Thái Hậu tẩm điện, người không liên quan, không được thiện nhập, ngươi tới chiêu hòa cung là vì chuyện gì? Liễu úy nhìn nhìn tả hữu, lặng lẽ đi phía trước lại gần điểm, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, mở ra nút bình, một con màu đỏ con bò cạp, từ bên trong chui ra tới. Thị vệ đại kinh thất sắc, Liễu úy nói, Thái hậu nương nương quái bệnh, cần đến dựa này bò cạp cứu trị, đây là hoàng thượng riêng vì Thái hậu nương nương tìm thấy bí dược, dặn dò nô tỳ cần thiết thân. Thủ giao dư thái y. Hai gã thị vệ lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, trong đó một cái nói, ngươi là nói Du cô nương. Du cô nương. Liễu úy ở ngắn ngủi tạm dừng sau, cằm gật đầu, không biết Du cô nương hiện nay nhưng ở trong điện. Du cô nương ra cung tìm dược, vẫn chưa ở trong cung, ngươi đem này bình sứ giao cho ta, đãi Du cô nương trở về, ta thế ngươi chuyển giao. Không được. Liễu úy che lại bình sứ nói, hoàng thượng có lệnh, này dược giá trị liên thành, nếu là vô ý ném, liên can người chờ, đầu người khó bảo toàn, huống hồ, đây chính là liên quan đến Thái hậu nương nương tánh mạng đại sự, vị này thị vệ đại ca, ngài thật dám, tiếp nhận này bình sứ. Nàng như vậy vừa nói, thị vệ quả nhiên cũng sợ, do dự một chút, chỉ phải nói, ta thế ngươi kêu thủ chân cô cô. Liễu úy đại khái nhớ rõ vị này thủ chân, hình như là tôn thị bên người nhất đắc lực đại cung nữ. Liễu úy xác định đối phương chưa từng gặp qua chính mình gương mặt thật, bình tĩnh. Đồng ý, làm phiền. Tên kia thị vệ rời đi sau, không trong chốc lát, lánh một vị cảnh tượng vội vàng tuổi trẻ nữ tử ra tới, thủ chân nhìn đến Liễu úy. Đem nàng trên dưới đánh giá một vòng, cảnh giác hỏi, ngươi là thượng khanh điện, trước kia như thế nào chưa thấy qua? Liễu úy nói, cô không thấy quá nô tỳ lại là gặp qua cô, nô tỳ vào cung 7 năm, thời trước còn ở chiêu hòa cung đương quá kém, bất quá chỉ là bên ngoài điện vẩy nước quét nhà, này người đến. Người đi, thủ chân cô không nhận biết nô tỳ, đúng là bình thường. Thủ chân vẫn là cảm thấy nàng khả nghi. Liễu úy đúng lúc đem bình sứ đề thượng, thủ chân tiếp nhận bình sứ, đang muốn mở ra khi, liễu úy ngăn lại nàng, này con bò cạp có độc, hoàng thượng cố ý dặn dò, Du cô nương không ở khí, không thể đem này thả ra. Trong khoảng thời gian này, luôn có tam giáo cửu lưu người tới chiêu hòa cung tìm hiểu tin tức, thủ chân thấy nhiều, cũng càng thêm cẩn thận, nhìn này cái. Bình sứ, lại nhìn nhìn trước mắt là mặt cung nữ, thủ chân trầm mặc một lát. Vẫn là không tính toán phóng nàng đi vào, đồ vật giao cho ta đó là, ngươi đi đi. Liễu úy hơi hơi gật đầu, thỉnh an, xoay người liền phải rời khỏi. Có thể đi hai bước, nàng lại dừng lại, quay đầu lại hỏi, xin hỏi cô, Thái hậu nương nương này hai ngày nhưng vẫn có nôn ra máu, nôn trùng tật xấu. Hoàng thượng nhớ mong nương nương an khang, nhưng thân thể không ngờ, lại chính sự quấn thân, thật sự. Không hảo qua tới thỉnh an, liền làm nô tỳ tới khi hỏi cái rõ ràng. Hỏi ra những lời này khi, liễu úy là mạo hiểm, không ai biết tôn thái hậu bệnh hiểm nghèo đến tột cùng là cái gì bệnh trạng, dung tố cũng không biết, nhưng dung đình có lẽ biết, cho nên nàng hiện tại đánh chính là dung đình ngụy trang, dựa theo bà ngoại nói phản phệ bệnh trạng, ở thử thụ chân. Nếu tôn thái hậu thật là bị phản phệ, kia nàng nói như vậy, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu tôn thái hậu không phải bị phản phệ, kia nàng đây là bại lộ chính mình. Thủ chân vẫn chưa phát hiện không ổn, nôn ra máu nôn trùng việc, hoàng thượng đều là biết đến, cho nên đối phương hỏi, nàng cũng chỉ tưởng hoàng thượng hỏi. Tuy rằng không mừng hoàng thượng thế nhưng đem thái hậu hiện trạng nói cho một cái tiểu cung nữ, nàng vẫn là trả lời, nương nương này hai ngày so với trước hảo chút, bất quá người vẫn là hôn hôn trầm trầm, khi tỉnh khi ngủ, đồ vật cũng ăn không vô, ngẫu nhiên. Uống hai khẩu cháo, mệnh đều là dựa vào nhân sâm ở điếu, ngươi trở về bẩm báo hoàng thượng, liền nói nếu là hắn chịu đến tới không, còn thỉnh hắn nhiều tới gặp thấy nương nương, cùng nương nương trò chuyện, cũng làm cho nương nương biết, hoàng thượng trong lòng vẫn là nhớ nàng, chớ có nghe bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Liễu úy nhạy bén nói, thủ chân cô cái gọi là đồn đãi vớ vẩn, chẳng lẽ là trong cung gần nhất tung tin vịt hoàng hậu nương nương thắt cổ tự vẫn? Chi mê, này thật đúng là thiên đại oan uổng a. Hoàng thượng nhưng chưa bao giờ đối thái hậu nương nương từng có nửa điểm bất kính chi tâm. Hoàng hậu nương nương kia thuần túy là gieo gió gặt bão. Thủ chân cô ngài là không biết. Hoàng hậu nương nương không có con vợ cả, lại kiêng kỵ tần quý phi. Từ khi hoàng thượng đăng cơ tới nay, nàng không ngừng một lần tự tiến trầm tịch, còn mang theo một ít hiếm lạ cổ quái dân gian phương thuốc cổ truyền, nói là ăn, liền có thể. Lệnh hoàng thượng hùng hùng phong đại trấn, nhưng này đó dược, cái nào không phải có hổ lang chi hoạn, nàng, tóm lại hoàng hậu nương nương, nàng thật sự là không biết xấu hổ, mà lần này nàng thắt cổ tự vẫn mà chết, rõ ràng cũng là hoàng thượng không nghĩ cho nàng thể diện, nàng nhất thời không nghĩ ra thấu, mới hổ thẹn tự sát, này cùng cái gì giết gà dọa khỉ, cái gì hoàng thượng muốn quét sạch hậu cung, liên quan muốn đem thái hậu nương nương liên can thế lực, toàn bộ diệt trừ, thật sự là nửa điểm quan hệ đều không có này đó lời đồn đãi, tất cả đều là giả dối hư ảo chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác a. Lại là như thế. Thủ chân hiển nhiên lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói, kinh sợ, lôi kéo Liễu Úy nói, ngươi lại cùng ta nói tỉ mỉ, đừng, ngươi theo ta đi vào, cùng Thái hậu nương nương nói, ngươi tỉ mỉ, đem ngươi biết đến sự, đều nói dư Thái hậu nương nương nghe. Liễu Úy bị thủ chân một đường lôi kéo, thông suốt vào chiêu cùng nội điện. Lúc này Tôn Thái Hậu vừa lúc là tỉnh, tiểu cung nữ đang ở dùng chiếc đũa, một chút hướng miệng nàng thuận nước cơm, mà Tôn Thái Hậu chính mình tắc hai mắt quyết định đỉnh đầu, cả người, tử khí trầm trầm, khô gầy như xài, hơn phân nửa tóc, thế nhưng biến thành hoa dâm. Liễu Úy đứng xa xa nhìn Tôn Thị, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, thủ chân tiến đến Tôn Thái Hậu bên tai, nhỏ giọng cùng nàng nói hai câu cái gì, theo sau lại quay đầu. Kêu, ngươi! Ngươi kêu gì tới? Liễu Úy nói, nô tỳ họ Tôn, nhũ danh Thảo Khi Thì. Nàng tiếng nói vừa dứt, ngủ ở trên giường Tôn Thái Hậu đột nhiên mở to hai mắt, nàng nỗ lực thiên động đầu, hướng Liễu Úy phương hướng nhìn lại. Đương nàng nhìn thấy Liễu Úy sau, một đôi ô thanh vẫn đục đôi mắt, cực nhanh trợn to, nàng cả người rung động, rách nát phong tương giống nhau khàn khàn giọng nói, gian nan phun ra hai chữ, ngươi là ngươi, Tôn Thì tên này, từ khi Tôn Thái Hậu trở thành hoàng hậu, liền lại không dùng quá, toàn bộ chiêu hòa cung, cho dù là thụ chân, cũng hoàn toàn không biết được Tôn Thái Hậu đã từng còn có một cái khác tên. Liễu Úy đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở giường phía trước, đối với Tôn Thái Hậu kéo kéo khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười, thụ chân cô cô, nô tỳ liền nói đi, nô tỳ từng ở chiêu hòa cung đương quá kém, cô cô không nhận biết nô tỳ, Thái Hậu nương nương lại còn nhớ rõ, Thái Hậu nương nương trí nhớ thật tốt, là... Nô tỳ là Tôn Thì A. Tôn Thái Hậu hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, tay nàng tại mép giường phụ cận đong đưa, muốn đi chảo thụ chân quần áo. Liễu Úy mau nàng một bước, một phen nắm lấy Tôn Thái Hậu tay, đẩy mặt mềm nhẹ nói, nương nương, ngài quả thực còn nhớ rõ nô tỳ, kia ngài còn nhớ rõ, nô tỳ lúc trước, là vì sao bị điều khỏi chiêu hòa cung sao? Tôn Thái Hậu nhìn trước mắt Liễu Úy, nhìn nàng gần trong gang tấc dung mạo, nhìn nàng tràn ngập ác ý đôi mắt, nàng liều mạng run rẩy thân mình, ngửa đầu đi tìm thụ chân thân ảnh, nhưng Liễu Úy vị trí hoàn mỹ chặn nàng tầm mắt, cũng chặn thụ chân nhìn qua góc độ. Liễu Úy tiếp tục nói, bởi vì nô tỳ họ Tôn, nương nương ngài cũng họ Tôn, nô tỳ phạm vào ngài kiêng kỵ, liền vô duyên lại hầu hạ ngài, chuyện này vẫn luôn là nô tỳ trong lòng tiếc nuối. Thái hậu nương nương ngài đãi nhân thân hòa, làm người hiền từ, đối chúng ta này đó nô tài đều là đỉnh thiên hảo, bọn nô tài ai không mong chờ có thể hầu hạ ngài, cho nên a, tuy rằng nô tỳ hiện nay đi Thượng Khanh Điện, nhưng trong lòng chung quy là vẫn luôn nhớ chiêu cùng điện. Nương nương, ngài nói như vậy được không? Nô tỳ sửa cái họ, thay đổi dòng họ, không đáng ngài kiêng kỵ, ngài làm nô tỳ trở về hầu hạ ngài thành sao? Tôn Thái Hậu dùng sức giãy giụa Liễu Úy tay, nàng tưởng cách nàng xa xa, đáng giận, quá đáng giận. Nàng biết nàng còn sống, cũng biết nàng ít ngày nữa liền sẽ hồi kinh, nhưng nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chiêu cùng điện, nàng vì cái gì sẽ ở chính mình ốm đau trên giường, không thể động đậy thời điểm, cố tình làm bậy chạy đến chính mình trước mặt tới, thậm chí dùng Tôn Thì tên này, tới cười nhạo nàng, châm chọc nàng, nàng dựa vào cái gì dám làm như thế, nàng cho rằng chính mình là ai, nàng đương nơi này là địa phương nào, nơi này là hoàng cung, nàng là thái hậu. Nàng là hoàng hậu một nước, nàng là thiên hạ chi chủ, hoàng thành là nàng địa bàn, mọi người đều phải cống hiến với nàng. Nàng muốn hạ lệnh, mạng lớn nội thị vệ đem tiện nhân này bắt lại, quan nàng một cái di hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo tội danh. Nàng muốn nàng trở thành chính mình tù nhân, liền như mẫu thân của nàng năm đó như vậy. Nhưng Tôn Thái Hậu nói không nên lời lời nói, trong lòng mặc dù biết, chỉ cần nói một lời, hết thảy liền có thể hoàn thành, nhưng vì cái gì nàng không mở miệng được, vì cái gì nàng trong cổ họng phát không ra thanh âm. Liễu Úy đem một quả nhỏ bé yếu ớt vô ngân đoản châm Tôn Thái Hậu trên tay huyệt đạo, nàng nắm Tôn Thái Hậu tay, tiếp tục nói phía trước sự, sửa họ gì hảo đâu, họ Kỷ, họ Liễu, vẫn là họ Bạch. Nương nương, ngài thế nô tỳ lấy cái chủ ý, ngài cảm thấy, này ba cái dòng họ, cái nào hảo? Thụ chân cảm thấy cái này kêu Tôn thì cung nữ rất kỳ quái, nàng đẩy ra nàng, cau mày nói, nương nương thân thể suy yếu, ngươi cùng nàng nói này đó dâu riêng nói làm cái gì? Thụ chân từ Liễu Úy trong tay cước đi Tôn Thái Hầu tay, lại đem Tôn Thái Hầu tay bỏ vào đệm chăn, dịch hảo, mới đối Liễu Úy nói, ngươi đem gần nhất những cái đó lời đồn đãi, đều cùng Thái Hầu nương nương nói một lần, làm nương nương hảo hảo nghe một chút. Liễu Úy nhìn Tôn Thái Hầu miệng không thể nói bộ dáng, thối lui đến một bên, bịa đặt một bộ đường hoàng lời nói dối. Chờ nàng sau khi nói xong, thủ chân đôi mắt đều đỏ, đối Tôn Thái Hầu nói, nương nương, ngài nghe được sao? Hoàng thượng không phải ghét bỏ với ngài, hoàng thượng trong lòng vẫn là tôn kính ngài, kính yêu ngài, bên ngoài những cái đó đồn đãi đều là giả dối hư ảo, hoàng thượng là ngài thân sinh nhi tử, cùng ngài tự nhiên là một lòng, nương nương, nô tỳ cầu xin ngài, ngài không cần nghe tin những cái đó không thật lời đồn, du cô nương nói, ngài không thể sinh khí, không thể tức giận, ngài chỉ có bảo trì tâm tình vui sướng, chúng ta mới có thể chữa khỏi bệnh, mới có thể khỏi hẳn a. Thủ chân có thể nói tật tình khuyên bảo, một lòng một dạ đều ở như thế nào điều tiết nhà mình chủ tử tâm lý cảm xúc thượng. Tôn Thái Hậu cảm thấy thụ chân vô nghĩa thật nhiều, nàng nắm thụ chân ống tay áo, đôi mắt hung hăng trừng mắt Liễu Úy phương hướng, nàng tự cấp thụ chân ám chỉ. Thụ chân tựa hồ tiếp thu tới rồi cái này tín hiệu, nàng trước quay đầu nhìn mắt phía sau Liễu Úy, sau đó lại quay đầu lại, vẻ mặt săn sóc giới thiệu nói, cái này cung nữ kêu Tôn thì, hiện tại ở Thượng Khanh Điện làm việc, nàng chính là hoàng thượng trước mặt trực ban, cho nên nàng lời nói, tất nhiên chính là hoàng thượng ý tứ, nương nương, hoàng thượng trong lòng vẫn là có ngài, hắn chỉ là thân mình không ngờ, mới không hảo qua tới, này không, hôm nay hoàng thượng liền phái cái này cung nữ, cho ngài tặng dược tới. Nói đến này dược, Liễu Úy lại trương khẩu, Thái Hậu nương nương, đó là chỉ hồng bò cạp, là hoàng thượng phái người trăm cây ngàn đắng mới tìm hoạch mà hồi, nghe nói chỉ cần luyện thành dược cổ, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Thủ chân cùng Liễu Úy thiếu chút nữa liền một lòng, nương nương, ngài nghe được sao? Ngài bệnh liền phải hảo, du cô nương trở về, chúng ta liền phải làm nàng lập tức chế cổ. Tôn Thái Hậu tức giận đến đều phải trợn trắng mắt, nàng từ nhéo thủ chân ống tay áo, biến thành dùng móng tay đi moi thủ chân mu bàn tay, thủ chân có chút ăn đau, tay hơi chút sau này rụt rụt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cung nữ bẩm báo, thụ chân cô cô, du cô nương đã trở lại. Liễu Úy lập tức nhìn về phía cửa điện phương hướng, thụ chân cũng đột nhiên từ trước giường đứng lên, cầm kia chỉ tiểu bình sứ, đi ra ngoài. Mang thụ chân vừa ly khai, Liễu Úy lại đi tới trước giường, trên cao nhìn xuống nhìn Tôn Thái Hậu. Tôn Thái Hậu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liễu Úy lúc này nghiêng người, giả vờ cấp Tôn Thái Hậu dịch chăn, kỳ thật tiến đến nàng bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng nói, hô ngươi thác nhẫn thực sự có dễ dàng như vậy chiến bại sao? Dung Lăng rời đi Thanh Vân Quốc nhiều năm, sớm đã không có thực quyền, Dung Tố lại bị ngươi toàn lực trấn áp, liền ra kinh đô không dễ, giang nam bốn châu, mấy chục vạn man quân, người của ngươi, đến tột cùng vì sao bại nhanh như vậy? Ngươi thật sự cho rằng, Dung Lăng là chiến thần giáng thế, có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sao? Tôn Thái Hậu thật sâu thở dốc, tưởng há mồm nói chuyện, nhưng như cũ một cái âm tiết đều phát không ra. Liễu Úy lại chi kỷ vì Tôn Thái Hậu chính chính gối đầu, ngươi tưởng từ bỏ Dung Đình, tự lập vì vương, vậy ngươi cho rằng Dung Đình lại cam nguyện đương cái kia bỏ tốt, thành tựu ngươi bá nghiệp sao? Thái Hậu nương nương, ngươi thật không hiểu biết con của ngươi, Dung Đình có thể ngồi trên hôm nay cái này ngôi vị hoàng đế, đều là chính hắn công lao. Tôn Thái Hậu trừng mắt cổ viên đôi mắt, đỏ lên tròng trắng. Mắt, ở nàng tiểu tụy khuôn mặt làm nổi bật hạ, có vẻ phá lệ dữ tợn. Liễu Úy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, Dung Đình thân thể là hoài, nhưng đầu óc còn không có hư, cái này thái tử hắn đương lâu lắm, nếu cuối cùng ngồi không thượng cái này ngôi vị hoàng đế, hắn này nửa đời phân đấu, lại là vì cái gì? Ngươi a, bại liền thua ở, đối chính mình thân sinh nhi tử, quá độc ác, ngươi một chút ngon ngọt không cho hắn, lại dựa vào cái gì muốn hắn đối với ngươi trung thành và tận tâm? Hắn bán đứng ngươi, cùng chúng ta liên thủ, đây là chuyện sớm hay muộn, xem ngươi hiện tại nằm ở trên giường, bên người còn bị xếp vào một cái dùng cổ cao thủ, như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn thật cho rằng, chính mình là bị cái gì cổ phản phệ? Ta tuy rằng không hiểu cổ, nhưng dò xét ngươi mạch đập cũng có thể biết được, ngươi là trúng độc, ít nhất ngay từ đầu là trúng độc, bất quá hiện tại trong khoảng thời gian này, vị kia du cô nương cho ngươi uy không ít sâu đi. Những cái đó sâu là cho ngươi chữa bệnh, vẫn là hại tánh mạng của ngươi, chính ngươi phân không rõ sao? Ngươi như vậy khôn khéo, ngươi liền chưa bao giờ hoài nghi quá sao? Liễu Úy mỗi một câu, đều giống một cây châm, chát ở Tôn Thái Hậu đáy lòng sâu nhất vị trí. Châm ngòi ly gián loại sự tình này, ngay từ đầu không dễ dàng thành công, rốt cuộc người trưởng thành đều là cụ bị độc lập phân biệt thị phi năng lực, nhưng đương chính mình sinh mệnh đã lâm vào xưa nay chưa từng có thật lớn nguy cơ khi, loại này lý trí phân biệt năng lực, còn sẽ duy trì sao? Hoài nghi hạt giống, thật sự sẽ không nở hoa kết quả sao? Liễu Úy còn đang nói chuyện, Thái Hậu nương nương, những cái đó lời đồn đãi không phải giả, Hoàng hậu đích xác bị Hoàng thượng xử tử, nguyên nhân, đương nhiên cùng bên ngoài nói giống nhau. Dung Đình đã đăng cơ, hắn hiện tại là Hoàng đế, là vua của một nước, ngôi cửu ngũ là sẽ không bị quản chế với người, Hoàng hậu không thể trở thành hắn cản tay, ngươi cũng không thể. Yên tâm đi, ngươi sau khi chết, người của ngươi, ngươi binh, ngươi quyền, Hoàng thượng đều sẽ hảo hảo sử dụng. Kia cái màu đỏ con bò cạp sẽ mang ngươi tiến vào cầu nại hà, ngươi sẽ đi được không có thống khổ, đây là Hoàng thượng đối với ngươi cuối cùng nhân từ. Tôn Thái Hậu kiệt lực nói cho chính mình, người này nói đều là giả, nàng thống trị kinh đô 3 năm, cầm giữ triều chính 3 năm, Dung Đình có bao nhiêu năng lực, nàng rõ ràng. Từ khi bệnh nặng tới nay, Dung Đình yếu đuối, cũng tự ti, đứa nhỏ này, mất đi hắn dạ tâm bừng bừng, hắn đã sớm phế đi. Cùng Dung Lăng liên thủ, cùng Dung Tố liên thủ, không có khả năng, Dung Đình làm không ra loại sự tình này, nàng là Dung Đình mẫu thân, kia hai cái là Dung Đình kẻ thù, Dung Đình như thế nào sẽ phân không rõ là địch là bạn, như thế nào sẽ phân không rõ ai thân ai sơ. Đến nỗi hô ngươi thác nhẫn, hô ngươi thác nhẫn vốn dĩ chính là man tộc người. Man tộc người thời trẻ đã bị Dung Lăng đánh sợ, Dung Lăng liền tính không phải chiến thần dáng thế, đối phó man tộc người, hắn cũng sớm có kinh nghiệm, hắn cùng hô ngươi thác nhẫn không phải lần đầu tiên giao tiếp, hắn quen thuộc hô ngươi thác nhẫn uy hiếp, hô ngươi thác nhẫn bại cấp Dung Lăng, vốn là không phải cái gì hiếm lạ sự, này cùng Dung Đình có thể có cái gì quan hệ, Dung Đình không có khả năng cấp Dung Lăng mật báo, bọn họ căn bản chính là như nước với lửa, Tôn Thái Hậu thực tự tin chính. Mình xem thấu Liễu Úy siếc, nàng tuy rằng nói không nên lời nói, nhưng nàng còn có thể có điều biểu tình, nàng lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Liễu Úy ánh mắt, tràn đầy châm chọc. Loại này vụng về xúi dục, liền không cần ở nàng trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Liễu Úy dự đoán được Tôn Thái Hậu sẽ không tin, liền như nàng vừa rồi theo như lời, người đều có phần biện thị phi năng lực, Liễu Úy cũng không vội, nàng an tâm đứng ở bên cạnh. Một lát sau, thủ chân cao hứng chạy vào, kích động nói, nương nương, nương nương, du cô nương nói kia chỉ hồng bò cạp kêu xích cơ bò cạp, nếu là nhập cổ, hoặc có thể dưỡng thành bách linh cổ cũng là một loại cực kỳ hy hữu khó luyện dược cổ, nghe đồn dược hiệu kinh người, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, nương nương, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tôn Thái Hậu liều mạng duy trì chấn định biểu tình, ở thụ chân lời này sau, có điều nứt toạc, mặc dù đã không tin, nhưng Liễu Úy nói vẫn là bồi hồi ở bên tai mình. Kia cái màu đỏ con bò cạp sẽ mang ngươi tiến vào cầu nại hà, ngươi sẽ đi được không có thống khổ, đây là Hoàng thượng đối với ngươi cuối cùng nhân từ. Tôn Thái Hậu nắm chặt ngón tay, Liễu Úy liếc Tôn Thái Hậu liếc mắt một cái, thấy được nàng khẩn nắm chặt ngón tay, nàng cười một chút, quay đầu đối thủ chân nói, thủ chân cô nô tỳ sớm liền nói, này hồng bò cạp giá trị liên thành, là Hoàng thượng hao hết nhân lực trăm cây ngàn đắng mới phái người tìm. Được, Hoàng thượng trong lòng a vẫn luôn là niệm chúng ta Thái Hậu nương nương. Thủ chân nhìn không được gật đầu, kích động đến hốc mắt đều đỏ, nàng ghé vào mép giường, đối Tôn Thái Hậu nói, nương nương, ngài đừng hiểu lầm Hoàng thượng, Hoàng thượng đối ngài thật sự thực tốt. Tôn Thái Hậu hung hăng nhắm hai mắt lại, há mồm, tưởng nói chuyện, nhưng đáng chết, như cũ một chữ đều phát không ra, nàng phẫn nộ trừng mắt Liễu Úy, nàng biết là nàng động tay chân. Liễu Úy lại hỏi, thủ chân, du cô nương đã đi chế cổ sao? Nàng vừa trở về, không tới trước thăm thăm nương nương hôm nay bệnh tình sao? Vừa nói đến cái này, thủ chân liền có chút không vui, nàng liền biết vùi đầu lộng những cái đó xà trùng chuột kiến, đối chúng ta nương nương vốn là không để bụng. Liễu Úy kinh ngạc nói, như thế nào sẽ, nếu là đối nương nương không để bụng, Hoàng thượng như thế nào yên tâm nàng vì nương nương chữa bệnh? Nàng là, thủ chân hơi hơi hé miệng, lời nói đến cuối cùng, lại nuốt trở vào, ngược lại bực bội nói, nếu không có Hoàng thượng khăng khăng làm nàng trị liệu nương nương, ta bổn đều không tin với nàng, lai lịch của nàng, thật sự là, thủ chân cô cô, ngài này liền hiểu lầm Hoàng thượng. Liễu Úy giải thích nói, du cô nương tuy rằng đến từ Liêu Châu, thân phận có lẽ có chút khả nghi, nhưng nàng là vu tộc một mạch, hiện nay kinh đô, nơi nào còn có thể tìm được vu tộc hậu nhân, nương nương này bệnh, thật đúng là cũng chỉ có thể nàng tới trị. Thủ chân nhìn không được nhìn về phía Liễu Úy, liền tơ nhện tuy là từ Liêu Châu tới, vẫn là vu tộc người ngươi đều biết, xem ra Hoàng thượng thực tín nhiệm ngươi a. Bất quá kỳ quái, ngươi rõ ràng cảm thấy trước kia chưa thấy qua ngươi, vì cái gì, thủ chân cô lại tơi nữa. Liễu Úy bất đắc dĩ nói, liền Thái Hậu nương nương đều nhớ rõ nô tỳ, ngài như thế nào chính là nghĩ không ra. Thủ chân quay đầu, quả nhiên nhìn đến Tôn Thái Hậu còn nhìn chằm chằm. Cái này kêu, Tôn thì, cung nữ xem cái không ngừng, nàng không cấm đè đè giữa mày, mơ hồ mấy ngày này chăm sóc nương nương, chạy trước chạy sau, ta cũng hồ đồ. Liễu Úy duỗi tay đỡ đỡ thủ chân cánh tay, thân mật nói, trước kia không nhớ rõ cũng không sao, hiện tại nhớ rõ liền hảo. Hoàng thượng cũng là niệm ở nô tỳ đã từng ở chiêu cùng điện đương quá kém, mới phân phó nô tỳ chạy cái này chân. Lại nói, Hoàng thượng cùng nô tỳ nói này đó chiêu cùng điện sự, nguyên ý cũng là muốn cho nô tỳ ở Thái Hậu nương nương trước mặt nhiều khuyên vài câu, chớ có làm nương nương để tâm vào chuyện vụn vặt, lầm tin bên ngôn. Là, thủ chân chân thành nói, Hoàng thượng có tâm. Liễu Úy lại nhìn nhìn bên ngoài, nói, nếu đồ vật đưa đến, du cô nương cũng bắt được, nô tỳ cũng nên trở về báo cáo kết quả công tác, chậm Hoàng thượng nên sốt ruột. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thủ chân thân thiết nói, Liễu Úy đi phía trước, lại vòng đến mép giường một chuyến, lại lần nữa vì Tôn Thái Hậu sửa sửa chăn, mới nói, nương nương, nô tỳ đi trước, nô tỳ quá hai ngày lại đến thăm ngài. Ngài nhưng, nói tới đây, Liễu Úy đè thấp thanh âm, chỉ dùng Tôn Thái Hậu một người có thể nghe được âm lượng nói, nhất định đến sống đến lúc ấy a. Nói xong lời này, Liễu Úy không hề xem Tôn Thái Hậu vặn vẹo mặt, nàng cùng thủ chân cùng nhau đi ra ngoại điện, vừa lúc cùng một thanh niên đụng phải. Kia thanh niên trong tay cầm cái sứ đảo, như là đang muốn tiến chắc điện, nhưng cùng các nàng gặp gỡ, liền dừng bước chân, tránh ra một ít. Liễu Úy nhìn kia thanh niên liếc mắt một cái, mặt mày giật giật, đứng yên xuống dưới. Nàng liền đứng ở kia thanh niên trước mặt, chặn kia thanh niên con đường phía trước, đối thủ chân nói, thủ chân cô mạc tặng, nương nương bên người ly không được người, nô tỳ bản thân đi đó là, không nhọc phiền ngài. Thủ chân đối Liễu Úy hiện tại phi thường có hảo cảm, nàng ôn cười nói, ta đây liền không tiễn, ngươi trên đường cẩn thận, về sau dỗi dánh, liền lại đây ngồi ngồi, mới vừa rồi ta đều nhìn thấy, ngươi đối nương nương rất tinh tế, cũng thực hiếu kính, kỳ thật a, ngươi cũng nhìn thấy, nương nương hiện tại gầy nhiều như vậy, trên mặt một chút thịt không thấy, nàng kia diện mạo, ta nói câu đại bất kính nói, giống nhau bộ xương khô đều không quá, bên người tiểu cung nữ hiện tại đều sợ nương nương, tới gần một ít, cùng nương nương đối diện, đều phải run nửa ngày, hơn nữa. Này trận bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nương nương tính tình cũng không tốt, thường xuyên tức giận, nàng cặp mắt kia chừng người, liền cùng muốn đem người ăn tươi nuốt sống dường như, có đôi khi, liền ta đều sợ xem nàng, nhưng ngươi mới vừa rồi, ta coi thấy là một chút không sợ, còn ba ba thấu đi lên, ngươi a là thiệt tình kính yêu nương nương, nương nương hiện tại tình huống không tốt, bên người liền thiếu ngươi như vậy, chịu thương chịu khó, thiệt tình hầu hạ. Người, nhưng ngươi là thượng khanh điện, ta cũng không thể hỏi hoàng thượng muốn người, vậy ngươi nếu dỗi dánh, liền tới đây thăm thăm nương nương đi. ta coi nương nương, cũng man thích ngươi. Liễu úy cũng không biết, tâm tàn nhẫn như Tôn Thái Hậu, là như thế nào dưỡng ra như vậy thủ chân như vậy ngu chung lại thuần phát nô tỳ. Nàng thuận theo gật đầu, ứng thừa nói, sẽ, ta còn sẽ đến. Liễu úy nhìn thủ chân vào nội điện sau, mới xoay người, muốn xuất ngoại điện, mà kia bị nàng ngăn trở đường đi thanh niên, hiện tại còn đứng ở đàng kia, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng mặt. Tinh nghĩa nhận ra Liễu úy. Liễu úy hơi hơi gật đầu, lễ phép từ này thanh niên bên người vòng qua, rời đi chiêu cùng điện. Liễu úy một thân cung trang, ở trong cung hành tẩu cũng không kỳ quái, hơn nữa nàng trước kia từng vào cung, cũng sẽ không lạc đường, vì thế nàng dựa theo lộ tuyến, đi hướng cùng Dung Tố chắp đầu phương hướng, không ra dự kiến đi rồi trong chốc lát, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Không bao lâu, thở hổn hển Tinh Nghĩa đuổi theo nàng, hướng nàng trong tay tắc cái tờ giấy, xoay người liền chạy. Liễu úy nhéo kia tờ giấy, tới rồi không ai địa phương, mới mở ra xem, mặt trên viết có 5 chữ, đi gặp Kim Nam Vân. Liễu úy cùng Dung Lăng lần này hồi kinh, là điệu thấp mà làm, Dung Lăng thậm chí liền Tam Vương Phủ cũng chưa hồi, liên can thân tín cũng không thông chi, hai người vốn là muốn, ở sự tình không kết thúc trước, không cần cành mẹ đẻ cành con, không cần liên lụy người khác. Nhưng hiện tại, Tinh Nghĩa muốn nàng liên hệ Kim Nam Vân. Liễu úy trầm ngâm một chút, đem tờ giấy tàng tiến lòng bàn tay, đi hướng cùng Dung Tố ước định tốt địa phương. Lên xe ngựa, Liễu úy đi thẳng vào vấn đề nói ra một cái tên, là Tơ Nhện Ti. Dung Tố sửng sốt một chút, một bên phân phó người xử xe, một bên hỏi, cái gì? Họ Du, cùng cổ có quan hệ, ta duy nhất có thể nghĩ đến, chính là Vu tộc. Một mạch, quyền vương đã từng hồng nhan chi kỷ, ta bạn thân, Kim Nam Vân tình địch, Du nhẹ nhàng thân tỉ tỉ, Tơ Nhện Ti. Mà phía trước thụ chân cũng cho ta xác nhận, đích xác chính là Tơ Nhện Ti. Dung Tố căn bản không nghe minh bạch, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Liễu úy liền nhẫn nại tính tình, đem phía trước sự, đại khái nói một lần. Dung Tố nghe xong thập phần kinh ngạc, hỏi nàng, ngươi là nói, Tôn Thái Hậu là bị tuyệt tự cổ phản phệ. Này cổ, vẫn là ngươi nhận thức. Nhân chủng hạ, Liễu úy chưa nói xuất ngoại tổ mẫu thân phận, chỉ nói, đại khái là như thế này, bất quá hôm nay ta chưa thấy được Tơ Nhện Ti, quá hai ngày ta muốn lại đến một chuyến, ta muốn tiếp xúc gần gũi cái này Tơ Nhện Ti. Dung Tố nhíu mày, ngươi quá hai ngày còn muốn tới. Đúng vậy, Liễu úy nói, thủ chân cũng mời ta, nói làm ta không có việc gì có thể đi chiêu cùng điện ngồi ngồi. Dung Tố chớp mắt, Tôn Thái Hậu bên người đại cung nữ thủ chân. Các ngươi nhận thức. Liễu úy nói, hiện tại nhận thức. Dung Tố hỏi, nàng vì cái gì mời ngươi về sau đi chiêu cùng điện, nàng ở thử ngươi. Liễu úy lắc đầu, không phải, nàng cảm thấy chúng ta không tồi, nàng thưởng thức ta. Dung Tố. Liễu úy lại nói, đúng rồi, ta xem Tôn Thái Hậu nói chuyện lao lực, liền cho nàng đi Á Huyệt Phong, làm nàng dưỡng dưỡng giọng nói, cho nên chỉ cần chiêu cùng điện người, không đột nhiên chạy tới Thượng Khanh Điện tìm một cái kêu Tôn thì cung nữ, ta đây liền có thể dùng Thượng Khanh Điện cung nữ thân phận, ở tại chiêu cùng điện đều được. Đến nỗi như thế nào làm chiêu cùng điện người không đi Thượng Khanh Điện tìm ta, thất vương ra, ngươi sẽ nhìn làm đi. Dung Tố. Liễu úy đẩy Dung Tố bả vai một chút, cười nói, ngươi hành, cái kia cái gì hoàng hậu thắt cổ tự vẫn, cái gì giết gà dọa khỉ, các ngươi đều sẽ mua thủy quân, mang tiết tấu, giải rác lời đồn, chế tạo khẩn trương không khí, như vậy điểm việc nhỏ ngươi như thế nào sẽ làm không được. Vậy hậu thiên đi, hậu thiên ta lại tiến cung một lần, ngươi tới đón ta, thời gian cùng hôm nay giống nhau, quá sớm ta khởi không tới giường. Ngày thứ hai, Kim gia đông thành cửa hàng son phấn, Kiếp Phủ Du đột nhiên nhìn thấy Liễu úy khi, kinh ngạc đến đôi mắt đều mau rớt ra tới. Liễu úy ăn mặc một thân nữ trang, đứng ở cửa hàng son phấn trước quầy, đối với Kiếp Phủ Du, nàng ngón tay sau quầy một cái tinh tế nhỏ sinh hóa trang hộp, hỏi, trưởng quầy, cái này bán thế nào? Kiếp Phủ Du ách ách giọng, nhìn Liễu úy hơn nửa ngày, mới xoay người, đem kia hóa trang hộp lấy lại đây, lại nhìn nhìn cửa hàng son phấn mặt khác khách nhân, cuối cùng nói, 30 lượng. Liễu úy móc ra bạc, mua xong rồi đồ vật, nàng liền đi rồi. Kiếp Phủ Du chạy nhanh đem cửa hàng giao cho tiểu nhị, chính mình đuổi theo. Đuổi tới một người thiếu quải hẻm khi, Kiếp Phù Du mới sốt ruột gọi lại Liễu Úy, Liễu cô nương. Liễu Úy đối nàng so cái im tiếng động tác, nói, mang ta đi gặp ngươi gia tiểu thư. Rời đi kinh đô lâu lắm, Liễu Úy cũng không biết được hiện tại Kim Nam Vân là ở tại nơi đó, nhưng nàng biết Kim Nam Vân kinh đô cửa hàng sản nghiệp ở cái gì vị trí, bởi vậy rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dựa gần một gian tìm, vận khí cũng không tệ lắm, tìm được đệ tam gian, nàng liền nhìn đến Kiếp Phù Du. Kiếp Phù Du là Kim Nam Vân bên người nha hoàn, bất quá hiện tại xem ra, tiểu Kiếp Phù Du đã không chỉ là cái tiểu nha hoàn, nàng bắt đầu giúp đỡ Kim Nam Vân xử lý cửa hàng, thậm chí có thể một mình đảm đương một phía. Kiếp Phù Du đối Kim Nam Vân trung thành và tận tâm, cùng Liễu Úy cũng là sớm tại Khúc Giang Phủ liền quen biết. Kiếp Phù Du am hiểu sâu Liễu cô nương cùng nhà mình tiểu thư tình nghĩa, lập tức liền hỏi cũng không hỏi một câu, lánh nàng liền đi ra ngoài. Hai người một trước một sau, đi rồi 15 phút, đến một chỗ Liễu Úy đã từng vẫn chưa đã tới đại trạch. Liễu Úy nhìn mắt tòa nhà bảng hiệu, Kim Trạch, đủ xa hoa. 3 năm trước đây Kim Nam Vân cùng Liễu Giật còn không có hòa ly thành công, hai người dây dưa không rõ, nhào cái không ngừng. 3 năm sau Kim Nam Vân tự lập môn hộ, đã từ một cái ly dị phụ nữ, biến thành kinh đô tiếng tăm lừng lấy Kim lão bản. Kiếp Phù Du mang theo Liễu Úy vào tòa nhà, nàng chạy nhanh phân phó tiểu nha hoàn đi kêu tiểu thư. Tiểu nha hoàn không quen biết Liễu Úy, nhưng Kiếp Phù Du là Kim Trạch quản gia, bởi vậy chạy nhanh nhẹn đi nội viện bẩm báo. Không nhiều trong chốc lát, Liễu Úy liền nhìn đến Kim Nam Vân. Kim Nam Vân nhìn đến Liễu Úy trong nháy mắt, liền hít hà một hơi, kiêu căng quý khí mỹ phụ nhân, nháy mắt hóa thành mẫu già xoa, nàng dẫn theo làn váy, hùng hổ vọt vào tới, một cái tát phiến ở Liễu Úy trên vai, ngươi còn biết trở về. Liễu Úy vui cười che lại chính mình bả vai, cô ý nói, gặp mặt liền đánh, như thế nào như vậy nhẫn tâm. Kim Nam Vân hầm hừ, ngồi xuống Liễu Úy bên cạnh, sau đó trong chớp mắt, hốc mắt liền đỏ, hồng xong rồi, nước mắt xoạch xoạch đi theo rớt. Liễu Úy sợ hãi, cũng không dám ra, vội lôi kéo nàng nói, ta nói giỡn, ngươi đánh, tùy tiện đánh, thành đi. Kim Nam Vân đẩy ra tay nàng, xoa xoa nước mắt, xoay đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi chết thật, ngươi có biết hay không ta mau hù chết. Liễu Úy thở dài, đứng dậy, đi đến Kim Nam Vân bên cạnh, đi ôm lấy nàng. Kim Nam Vân vốn đang ghét bỏ, nhưng Liễu Úy không buông tay, nàng liền bất chấp tất cả, trực tiếp đem đầu chát ở Liễu Úy trong lòng ngực, ngao ô khóc lớn một hồi. 3 năm trước đây Liễu Úy mất tích, táng thân biển rộng tin tức truyền quay lại sau, khóc mù bao nhiêu người mắt, trong đó khóc đến tàn nhẫn nhất chính là Kim Nam Vân. Nàng là người có cá tính, không có phó tử thần như vậy lý trí, cũng không có nàng tỷ tỷ Kim Nam Phiên như vậy bình tĩnh, nàng chính là thương tâm, mặc kệ phó tử thần cùng Kim Nam Phiên như thế nào cùng nàng nói chỉ là mất tích, không gặp thi thể liền còn có hy vọng, nàng vẫn là chịu không nổi. Kia chật, nàng dựa vào khóc, sinh sôi gầy 10 cân, người đều gầy thoát hình, đem Kiếp Phù Du sợ tới mức chết khiếp. Hiện tại Liễu Úy đã trở lại, Kim Nam Vân lại banh không được, vừa khóc liền dừng không được tới. Ngay từ đầu Liễu Úy còn chờ nàng khóc xong, nhưng Kim Nam Vân như vậy không dứt, Liễu Úy thấy chán, nàng, sách, một tiếng nói, ta lại không phải chết thật, ngươi không sai biệt lắm được. Kim Nam Vân từ nàng trong lòng ngược ra tới, cầm khăn tay mạnh mẽ sát nước mắt, tức giận hỏi, ngươi chừng nào thì trở về, có phải hay không lập tức liền tới tìm ta? Liễu Úy cương một chút, sau đó trợn mắt nói dối, đương nhiên, ta hôm qua mới trở về. Kim Nam Vân thoải mái, đem nước mắt lau khô, liền nói, vừa lúc ngươi đã trở lại, có mấy người ngươi muốn gặp thấy. Liễu Úy liền biết tinh nghĩa sẽ không có mục đích làm nàng tới tìm Kim Nam Vân, nàng ngưng tụ lại mi, hỏi, người nào? Ngươi thấy liền biết. Kim Nam Vân nói, đứng dậy, vãn chủ Liễu Úy cánh tay, đem nàng hướng hậu viện kéo. Kim Trạch chiếm địa diện tích không nhỏ, Liễu Úy nhìn này cực đại đình viện, đình đài lầu các, nhìn không được nói, thực sự có tiền a. Kim Nam Vân liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, thích, kia đưa ngươi. Liễu Úy kéo dài quá thanh âm, nga, một tiếng, trêu chọc, Kim lão bản hào khí a. Kim Nam Vân hốt mắt hồng còn không có tiêu, lại bị Liễu Úy chọc cười, nàng nói, vốn dĩ chính là của ngươi, ngươi trước kia không phải cho ta nhập quá cổ sao, này 3 năm không cũng lấy chia hoa hồng, ngươi muốn thích, tòa nhà này liền cho ngươi. không cần tòa nhà, vậy tính thành tiền cho ngươi, giống nhau. Liễu Úy cười một tiếng, nói, tòa nhà liền tính, tòa nhà này vị trí không tồi, ngươi ở cũng hiện địa vị, ngươi là cái nữ nhân, làm buôn bán đi hóa vốn là chịu người phê bình, chủ địa. Phương Hảo, đồng hành mới sẽ không xem thường ngươi. Kim Nam Vân lúc trước mua cái này tòa nhà, cũng là suy xét đến này phụ cận chủ đều là quan to hiển quý, với thân phận của nàng tăng lên có trợ giúp. Kim Nam Vân hòa ly sau không có hồi Tùng Châu dựa nhà mẹ đẻ, mà là lựa chọn lưu tại kinh đô tiếp tục phát triển, này kỳ thật là yêu cầu rất lớn quyết đoán. Mà nàng áp lực lớn nhất địa phương, không phải sinh ý thượng gian khổ, mà là nàng làm nữ nhân thân phận. Kim Nam Vân cũng là khi đó mới rốt cuộc minh bạch, Liễu Úy vì cái gì luôn thích nữ giả nam cha, nam nhân làm cái gì đều phương tiện, nữ nhân làm cái gì đều làm người lên án, thế giới này, chính là đối nữ nhân không công bằng. Ngao 3 năm, nàng hiện giờ cũng coi như có chút sở thành, nhưng còn xa xa không đủ. Nàng mục tiêu là thanh vân đệ nhất phú thương, không phải nữ phú thương, chính là phú thương, nàng muốn so qua những cái đó nam nhân thúi. Người sao, tổng phải có sở theo đuổi. Liễu Úy, không cần tòa nhà, Kim Nam Vân trực tiếp đánh cái thủ thế, làm theo bên người kiếp phù du đi lấy ngân phiếu, mà nàng chính mình, tắc mang theo Liễu Úy xuyên qua hậu đình, lại tiến vào một khác cánh hoa viên. Đình viện lúc sau còn có một cái đình viện, đây là cái gì kết cấu? Liễu Úy có chút khó hiểu, nhưng Kim Nam Vân không có giải thích, nàng mang theo Liễu Úy lại đi rồi thật dài một đoạn đường, mà con đường này thượng, các nàng không tái kiến một cái hạ nhân, thẳng đến đi. Đến cái thứ hai đình viện cửa sau, Kim Nam Vân mới nói, người là 2 tháng tiến đến, bị tỷ tỷ của ta tự mình đưa tới. Liễu Úy còn nghĩ, chẳng lẽ Nam Phiên cũng ở kinh đô, liền thấy phía trước, đã là cái thứ ba đình viện, mà cái này đình viện, bách hoa tùng trung, một đỉnh nhọn tiểu đình, thanh mỹ tuổi trẻ phụ nhân, chính cong eo, cùng một cái cầm quyển sách, chính chiếu bổn niệm đọc tiểu Nam Hải nói cái gì. Liễu Úy nhận ra kia phụ nhân, kinh hỉ chi sắc bộc lộ ra ngoài. Kim Nam Vân cũng vào giờ phút này hô, tỷ tỷ. Tiểu đình, Kim Nam Phiên ngẩng đầu lên, thấy được muội muội, đầu tiên là cười, ngay sau đó nhìn thấy muội muội bên người nữ tử, nàng đột nhiên sửng sốt, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy, nôn nóng hướng bên này chạy tới. Nàng này chạy tới, Liễu Úy mới phát hiện, nàng bụng lại đại lại viên. Liễu Úy sợ hãi, Kim Nam Vân cũng sợ hãi, hai người tiến lên, một tả một hữu đem Kim Nam Phiên đỡ lấy. Liễu Úy trách nói, thân mình như vậy trọng, ngươi còn chạy cái gì, quăng ngã làm sao bây giờ? Kim Nam Phiên nắm Liễu Úy tay, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thở ra nói, quả nhiên là ngươi, ngươi thật sự đã trở lại, A-di-đà Phật, Bồ-Tát phù hộ. Cùng Kim Nam Vân nhật thiên nhật địa bất đồng, Kim Nam Phiên càng dịu dàng nhu hòa. Liễu Úy trước kia liền rất thích Kim Nam Phiên, Kim Nam Phiên vĩnh viễn là nhất có thể lý giải nàng, cũng nhất có thể bao dung nàng người. Tiểu Lê cũng thích nhất Kim Nam Phiên, Kim Nam Phiên là Tiểu Lê mẹ nuôi, Tiểu Lê khi còn nhỏ rất nhiều xiêm y đều là Kim Nam Phiên thân thủ làm, mà Kim Nam Vân cũng chỉ biết niết Tiểu Lê khuôn mặt, còn nắm Tiểu Lê mông, Tiểu Lê nhưng ghét bỏ hắn vân gì. Kim Nam Phiên nhân từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, gả vào nhà chồng sau, rất nhiều năm cũng không hoài thai, hiện giờ nhiều năm không thấy, nàng bụng đã lớn như vậy không nói, bên người còn cùng cái này dung mạo đáng yêu tiểu Nam Hải. Liễu Úy đem Kim Nam Phiên đỡ hồi đình, nhìn kia đã đứng lên, chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ tiểu Nam Hải, hỏi, đây là... Kim Nam Phiên sờ sờ tiểu Nam Hải đầu, nói, đây là khá giả, An Khang Khang, khá giả, đây là mẹ nuôi, kêu mẹ nuôi. Bị gọi là khá giả tiểu Nam Hải đối với Liễu Úy cung kính hành lễ, nghiêm trang hô, mẹ nuôi hảo. Lại đối Kim Nam Vân cũng đúng cái lễ, hô, tiểu gì. Kim Nam Vân tay tiện, lập tức liền đi niết khá giả mặt. Khá giả tức khắc cả người cứng đờ, tuy rằng không có rõ ràng dãy rủa, nhưng trong mắt tràn ngập kháng cự. Liễu Úy đánh Kim Nam Vân mu bàn tay một chút, đem khá giả từ nàng ma chảo giải cứu ra tới, hỏi tiểu hài tử, ngươi vài tuổi. Khá giả trọng hoạch tự do, nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoan nói, năm nay 4 tuổi. Liễu Úy tính tính thời gian, nói, so ngươi xử xử muội muội hơn phân nửa tuổi. Kim Nam Vân lúc này mới nhớ tới Liễu Úy lúc ấy ra biển khi là có thai, hiện giờ 3 năm đi qua, hài tử nếu là ở thuyền Sinh, kia hiện tại cũng mau 4 tuổi. Kêu Sửu Sửu sao? Là cái cô nương. Kim Nam Vân hứng thú bừng bừng hỏi. Liễu Úy cười gật đầu, đại danh kêu Dung Đêm, không có gì ngụ ý, thuần túy vì cùng Tiểu Lê tên áp vần, làm cho bọn họ vừa nghe tựa như thân huynh muội, nhũ danh kêu Sửu Sửu, này liền hoàn toàn là bởi vì thật sự lớn lên xấu. Kim Nam Vân, Kim Nam Phiên vẫn là kiến thức rộng rãi, nàng không ở hài tử diện mạo vấn đề thượng rồi dám lâu lắm, liền. Đối bên người nhi tử nói, khá giả, đi đem cái kia trong viện thúc thúc A-di nhóm gọi tới, liền nói có người bọn họ muốn gặp. Kim Nam Phiên chỉ cái phương hướng, khá giả liền quy củ buông trong tay sách vở, một nhảy chạy tới. Chờ khá giả rời đi, Kim Nam Phiên mới đối Liễu Úy nói, người là 3 tháng trước đưa tới, trực tiếp đưa đến Huệ Châu ta nhà chồng. Nguyên bản ta còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sau lại ta tướng công cùng ta nói một ít giang nam. Sự, ta mới suy đoán, đại khái là Thanh Châu đã xảy ra chuyện. Liễu Úy vẻ mặt nghiêm túc nghe Kim Nam Phiên nói, dần dần mà, nàng trong đầu có cái lớn mật phỏng đoán, nhưng duy sợ phỏng đoán thành không, bởi vậy nàng không dám nói ra. Kim Nam Phiên lại vỗ vỗ tay nàng, vẻ mặt mềm nhẹ nói, các ngươi tỷ đệ, cũng đã lâu không thấy, lại nói tiếp. Ta cũng không biết, ngươi nguyên lai còn có cái đệ đệ. Quả nhiên, Liễu Úy nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt không cấm hướng khá giả rời. Đi phương hướng, qua sau một lúc lâu, kia phương hướng xuất hiện vài người, đi tuốt đàng trước mặt tiểu nữ hài, chính nắm khá giả tay, phòng ngừa khá giả bởi vì động tác quá nhanh, mà té ngã. Mà tiểu nữ hài mặt sau, tắc còn đi theo 3 người, 3 người có nam có nữ, lại đều là quen thuộc gương mặt. Liễu Úy đột nhiên đứng lên, mà cùng lúc đó, bên kia mấy người cũng thấy được nàng. Trước hết nói chuyện là đi tuốt đàng trước mặt đại nữ, nàng lớn tiếng nói, tiểu thư, là tiểu thư. Chờ đại nữ kêu xong, mặt sau 3 người trước trệ hạ, rồi sau đó 3 người bước nhanh chạy tới. Minh Hương, Tích Hương kích động được với nhảy hà nhảy, mà Liễu Mạch lấy tắc vẻ mặt khiếp sợ, nhìn nhiều năm không thấy tỉ tỉ, hốc mắt chậm rãi biến hồng. Lúc trước Thanh Châu gặp nạn, giang nam luân hãm, phó tử thần dẫn đầu hiểu rõ, đem Liễu Mạch lấy chờ liên can người chờ toàn bộ tiễn đi, nhưng hắn không biết nên đưa bọn họ đưa đến nơi nào mới bảo hiểm, kinh đô là không được, hoàng hậu liền ở kinh đô, mà Liễu Mạch lấy làm kỷ hạ thu nhi tử, Liễu Úy đệ đệ, cái này thân phận nếu là bị hoàng hậu biết được, hắn chạy trời không khỏi nắng. Liêu Châu cũng là không có khả năng, giang nam tam châu luân hãm, Phong Châu liền ở Liêu Châu phía trên, đem Liễu Mạch lấy đưa đến Liêu Châu, tương đương đưa đến phản quân bên người, nguy hiểm khó có thể phòng trừng. Lúc ấy phó tử thần không dám tín nhiệm bất luận kẻ nào, vô luận là Dung Tố vẫn là quyền vương. Hắn cũng không dám dễ dàng phó thác, duy nhất làm hắn có thể toàn thân tâm tín nhiệm người, chỉ có nhiều năm bạn tri kỷ, Kim Nam Phiên cùng Kim Nam Vân 2 người. Kim Nam Vân ở kinh thành làm buôn bán, nhưng nàng đã từng vì thừa tướng con dâu, cùng Liễu Giật liên quan không ngừng, đem Liễu Mạch lấy giao cho nàng, cũng có bị triều đình phát hiện khả năng. Mà Kim Nam Phiên thời trẻ xa gả, nhà chồng ở Huệ Châu, Huệ Châu mà chỗ đông bắc, không ở giang nam trong vòng, ly kinh đô cũng thập phần xa xôi. Phó tử thần một phen lựa chọn sau, trực tiếp đóng gói, đem Liễu Mạch lấy đám người toàn đưa đến Huệ Châu. Nhưng bởi vì lúc ấy tình thế gấp gáp, phó tử thần không có lưu lại quá nhiều tin tức cấp Kim Nam Phiên, trực tiếp chính là lấy bạn cũ danh nghĩa, thỉnh cầu nàng tạm thời thu lưu những người này. Kim Nam Phiên ngay từ đầu cũng đích xác thu lưu những người này, cũng cho bọn hắn ở Huệ Châu an bài chỗ ở, ẩn tàng rồi bọn họ hành tung. Nhưng 2 tháng dưới trước, nàng phu quân nói cho nàng, giang nam số châu thương lộ không thông, nghe nói náo loạn thảm hòa chiến tranh. Cố hương Tùng Châu ở giang nam, phó tử thần sở quản hạt Thanh Châu cũng ở giang nam. Kim Nam Phiên trong lòng bất an, tìm tới Liễu Mạch lấy, muốn hỏi Thanh rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà cũng là lúc này, Kim Nam Phiên mới biết được, cái này Liễu Mạch lấy, thế nhưng là Liễu Úy thân đệ đệ, mà Liễu Mạch lấy bị đưa ly Thanh Châu khi, là cái gì cũng không biết. Hiện tại nghe được Kim Nam Phiên nói giang nam xảy ra chuyện, hắn cũng sợ hãi, trực tiếp liền phải trở về giang nam. Nếu không biết hắn cùng Liễu Úy quan hệ, Kim Nam Phiên đảo sẽ không ngăn trở, nhưng đều đã biết đây là Liễu Úy thân nhân. Kim Nam Phiên tự nhiên không dám làm hắn tùy tiện thiệp hiểm, cuối cùng một phen quyền lợi, nàng quyết định mang theo bọn họ cùng nhau, trước tới Kinh Đô. Kinh Đô ly Thanh Châu gần, nhưng lại không ở Giang Nam, mà kinh đô còn có muội. Muội Kim Nam Vân ở, cuối cùng có cái dựa vào. Kim Nam Phiên lớn bụng nói muốn đi kinh đô thăm người thân, đem nàng phu quân sợ tới mức chết khiếp. Kim Nam Phiên thời trẻ thân mình không tốt, hoài không thượng hài tử, sau lại thật vất vả có khá giả, hiện tại lại có đệ nhị thai. Nàng phu quân đối nàng là ngậm ở trong miệng sợ tan, xủy ở trong túi sợ ném, nhưng là tức phụ một hai phải thăm người thân, ai khuyên đều không hảo xử. Kim Nam Phiên phu quân không có biện pháp, đành phải cũng đi theo tới. Hiện giờ bọn họ đã ở kinh đô ngây người nửa tháng. Kim Nam Vân cũng bởi vì tỷ tỷ cùng tỷ phu đã đến, còn có một đám nghe nói thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng đặc thù nhân sĩ, cho nên lâm thời cải tạo nhà mình tòa nhà, làm ra ba cái đình viện, bộ hoa dường như, đem những người này giấu ở tòa nhà chỗ sâu nhất. Cùng ngày ban đêm, Liễu Úy đem mạch lấy đám người mang về biệt viện, theo sau, toàn bộ sân đều sôi trào. Kỳ Hạ Thu lo lắng nhi tử đã không phải nhất thời nửa khắc, hiện giờ nhi tử bình an xuất hiện, nàng lập tức liền nước mắt rơi như mưa. Kỳ Nam Tranh đây là lần đầu tiên thấy cháu ngoại, hắn có chút câu nệ, còn có chút mới lạ, liền lôi kéo bên người thê tử tay, giới thiệu nói, đứa nhỏ này cũng là ngươi cháu ngoại. Bạch Trang liền Liễu Úy đều không quen biết, huống chi mạch lấy, nàng mặt vô biểu tình nghe, sau đó không để trong lòng tiếp tục cúi đầu chơi chính mình cổ. Minh Hương Tích Hương khi cách 3 năm là lần nữa nhìn thấy nhà mình chủ tử, đều kích động hỏng rồi. Cô bé cũng gặp được tỷ tỷ đại nữ phát hiện cô bé đi đường có chút thọt, sốt ruột hỏi nàng đây là làm sao vậy. Cô bé ngắn gọn nói chính mình đã từng chịu quá thương, sau lại đuổi ở đại nữ đau lòng trước, cường điệu nhân hiện tại có Tiểu Lê thiếu gia trị liệu, nàng thương tình đang ở từng bước khỏi hẳn, lúc này mới xử đại nữ hơi nhẹ nhàng thở ra. Trở lại kinh đô ngày thứ 5, Liễu Úy một nhà đoàn tụ, bà ngoại bệnh tình tuy rằng còn chưa hảo, nhưng sinh hoạt tự gánh vác phương diện được đến cực đại cải thiện, đây cũng là một cái thực tốt hiện tượng. Liễu Mạch lấy từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, ai ngờ đột nhiên có một ngày, hắn nhiều đồng bào tỉ tỉ, mà hiện giờ, hắn lại nhiều một đôi ngoại tổ bà ngoại, này đối từ nhỏ liền thân duyên nông cạn Liễu Mạch tới nay nói, là ngoài ý muốn chi hỉ, càng vui vẻ chính là, hắn còn gặp được Nhạc đại ca, Nhạc Đan Xanh là Liễu Mạch lấy trưởng thành trên đường một cái không thể bỏ qua tồn tại. Liễu Mạch lấy từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hắn bệnh sầu hỏng rồi độc lập chống đỡ gia đình mẫu thân, nhưng nhân Nhạc đại ca một cái phương thuốc, Liễu Mạch lấy chậm rãi khỏe mạnh lên. Ở kia đoạn thời gian, cô độc ốm yếu tiểu thiếu niên phi thường tín nhiệm ỷ lại vị này ngoại lai đại ca ca, không có huynh đệ tỉ muội Liễu Mạch lấy, lúc ấy cơ hồ coi vị này biểu huynh như thân huynh, thậm chí vì hoàn thành biểu huynh trước khi chia tay công đạo nhiệm vụ, còn phản nghịch rời nhà trốn đi quá. Cũng đúng là lần đó rời nhà trốn đi, Liễu Mạch lấy mới cùng tỷ tỷ Liễu Úy có điều giao thoa, tiến tới tỷ đệ gặp lại. Liễu Mạch lấy đã rất nhiều năm chưa thấy được Nhạc Đan Xanh, hiện tại hắn tuy rằng không giống khi còn nhỏ như vậy mảnh mai, như vậy yêu cầu một cái ca ca dường như nhân vật làm chính mình đi tới phương hướng cọc tiêu, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ quen biết, Liễu Mạch mà chống đỡ Nhạc Đan Xanh luôn là bất đồng. Loại này bất đồng, bị Liễu Mạch lấy trực quan biểu hiện ở hành vi cử chỉ thượng, ở cùng người nhà nói xong lời nói sau, Liễu Mạch lấy liền rộng rãi chạy đến Nhạc Đan Xanh bên người, một phen ôm bờ vai của hắn, liệt miệng kêu, Nhạc ca. Vốn dĩ đang đứng ở trong góc Trung Tự Vũ, đồng dạng xưng hô, Liễu Mạch lấy hô lên tới hiệu quả, cùng Trung Tự Vũ hô lên tới hiệu quả, khác nhau như trời với đất. Đối mặt Trung Tự Vũ lúc ấy thiếu chút nữa không đem lạnh nhạt, hai chữ khắc cái mũi thượng Nhạc Đan Xanh, ở đối mặt từ nhỏ liền thân cận chính mình tiểu biểu đệ khi, thái độ hảo đến như xuân về hoa nở. Nhạc Đan Xanh làm Liễu Mạch lấy chạm hảo, đánh giá hắn trong chốc lát, mới xoa xoa Liễu Mạch lấy đầu, khen nói, trưởng thành, cũng trường cao. Liễu Mạch lấy che miệng cười, ngươi đi thời điểm ta mới vài tuổi, này đều đã bao nhiêu năm. Nhạc Đan Xanh hơi chút hồi ức một chút, tựa hồ đích xác thật lâu, hắn cuối cùng một lần thấy Liễu Mạch lấy, là ở trọng trà chết đi lúc sau, lần đó gặp mặt thập phần vội vàng, hắn lúc ấy cảm xúc rất suy sút, cũng không chú ý Liễu Mạch lấy ngay lúc đó tình huống. Biệt viện lập tức nhiều tới 4 người, còn hảo, nhà ở đủ đại, chủ đến hạ. Minh Hương Tích Hương vào lúc ban đêm liền đem Sửu Sửu từ nhỏ lê bên người đoạt đi rồi, còn có đại nữ liền ngồi ở Sửu Sửu trước mặt, thấy thế nào đều xem không đủ, nhìn chằm chằm vào Sửu Sửu xem. Sửu Sửu còn quái khẩn, Trương, ngón tay chặt chẽ nhéo trong tay áo A Bích, ba cái tỉ tỉ đều là người xa lạ, tuy rằng thoạt nhìn không giống người xấu, nhưng nàng đều không quen biết A. Sau đó ba cái tỉ tỉ thay phiên cùng nàng nói, tiểu tiểu thư, ngươi sinh ra thời điểm, vẫn là ta đỡ đẻ đâu. Đúng đúng, còn có ta. Tiểu tiểu thư, ngươi khi còn nhỏ, đều là ta ôm ngươi. Ba người mồm năm miệng mười, Sửu Sửu nghe được như lọt vào trong sương mù, khẩn trương rất nhiều, còn có điểm sợ hãi. Sau đó đại nữ lúc này, phủng ra một chậu trứng gà bánh, thử tính hỏi, tiểu tiểu thư, ngươi nếm thử xem. Đã ăn qua cơm chiều Sửu Sửu, nhìn kim hoàng trứng gà bánh, làm bộ thẹn thùng một chút, duỗi tay liền chộp tới hướng trong miệng tắc, ăn qua một ngụm sau, nàng hoàn toàn không khẩn trương, cũng hoàn toàn không sợ hãi, bị ba người vây quanh một chút không được tự nhiên cảm giác cũng đã không có. Sau đó, nàng đem một chậu trứng gà bánh, một người toàn ăn xong rồi. Mỹ thực là tiêu trừ ngăn cách chiến thắng pháp bảo, những lời này ở Sửu Sửu nơi này, đặc biệt áp dụng. Vào lúc ban đêm, Sửu Sửu trở lại phòng, cùng ca ca xúc trong ổ chăn sau, còn nhìn không được khoe ra, đại nữ tỷ tỷ nói, nàng sẽ làm 48 loại điểm tâm, Minh Hương tỷ tỷ nói, nàng sẽ thêu có 100 chồng hoa văn xiêm y, Tích Hương tỷ tỷ nói, nàng sẽ làm bàn đu dây, cầu bập bênh, còn có hoạt thang trượt cùng con quay, đúng rồi, nàng còn sẽ dùng khăn tay điệp tiểu miêu tiểu cầu thỏ. Con, Sửu Sửu nhắc mãi cái không để yên, tiểu lê trong lòng lại suy nghĩ một khác sự kiện. Ngày hôm sau buổi trưa, là Liễu Úy dựa theo ước định muốn lại lần nữa tiến cung nhật tử. Liễu Úy ăn xong cơm trưa, cáo biệt Dung Lăng, đi ra cửa sau, đang muốn thượng Dung Tố xe ngựa khi, phía sau một cái đuôi nhỏ theo lại đây. Đây là khi cách 3 năm sau, Dung Tố lại một lần nhìn thấy tiểu lê, tiểu hài tử so 3 năm trước đây cao không ít, người cũng chịu điều, không giống trước kia. Như vậy thấp thấp bé bé, tròn tròn mập mạp, hiện tại tiểu lê đã không thể xưng hắn vì tiểu nam hài, kêu hắn tiểu thiếu gia cũng không quá. Tiểu lê rất có lễ phép, tuy rằng trong lòng không phải thực thích thất vương gia, nhưng vẫn là quy củ cùng Dung Tố được rồi cái vãn bối đối trưởng bối lễ. Dung Tố đối hắn lộ ra ý cười, ổn trọng gật gật đầu, xem như đáp lại. Tiểu lê liền tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Dung Tố, đột nhiên nói, nhiều năm không thấy, thất vương gia giường như càng có uy nghiêm. Lời này Dung Tố thích nghe, bất quá này ngữ khí nghe như thế nào có điểm quen tai. Đang ở Dung Tố ngắn ngủi hồ nghi khi, tiểu lê lại nói, thất vương gia, ta có thể cùng ta nương cùng nhau tiến cung sao? Ngài yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Ngài có thể làm ta thấy tiểu căng ca ca sao? Ta đã lâu, chưa thấy được hắn. Dung Tố nhớ tới, hôm trước Liễu Úy cũng như vậy khen quá hắn, sau lại hắn mới biết được, phía trước kia 4 vạn lượng giấy tờ, là Liễu Úy lấy hắn tư trương đi thiêm. Đôi mẹ con này, thật đúng là không có sai biệt. Dung Tố nghiêm túc nói, cung đình trọng địa, không thể tùy ý xông loạn. Huống hồ Dung Căng Đông hiện giờ quý vì đại hoàng tử, xuất nhập đều có cung nhân hầu hạ cùng với, người nhiều mắt tạp, các ngươi hiện giờ không thích hợp gặp mặt. Tiểu lê ánh mắt lộ ra rõ ràng mất mát, thấp đầu, không có lên tiếng. Liễu Úy liền thở dài, duỗi tay xoa xoa nhi tử đầu, xem như không tiếng động an ủi. Dung Tố xem Liễu Úy cũng rất mất mát, nghĩ nghĩ, nhìn không được sửa miệng, kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không thể. Tiểu lê lập tức ngẩng đầu, chờ mong nhìn Dung Tố. Liễu Úy cũng nhìn không được nhìn về phía Dung Tố. Dung Tố khụ một tiếng, mới nói, đem ngươi cải trang vì Dung Khuynh, hoặc nhưng đục nước béo cò. Tiểu lê lập tức liền cười khai, dương giọng nói, đa tạ thất vương gia. Liễu Úy cũng rất cao hứng, đối với Dung Tố lộ ra một cái tươi cười. Dung Tố làm cho bọn họ lên xe ngựa, ra ngõ nhỏ, liền phân phó thị vệ hồi phủ lấy một bộ Dung Khuynh xiêm y, đi cửa cung cùng bọn họ hội hợp, lúc này mới mang theo Liễu Úy cùng Tiểu Lê, hướng cửa cung phương hướng chạy tới.